Thái tử nhíu nhíu mày. Thi hội thi điện quy củ nghiêm ngặt, coi như hắn là thái tử, cũng không thể đánh cam đoan nói đem mình người nhất định thi đỗ. Đừng nói là hắn, coi như là vua, cũng chưa chắc có thể làm được. Tiến sĩ tập đoàn người biết đây là tấn thân chi giai, cũng quan hệ đến bọn họ căn bản lợi ích, liền ngay cả hoàng quyền cũng không thể dễ dàng can thiệp. Hơn nữa đạo cung cùng kiếm minh cũng đều nhìn chằm chằm, muốn ở tiến sĩ khoa trong cuộc thi dở trò, vậy cũng chân thực là không thể. Ngươi nếu như có thể tiến vào thi điện, ta hoặc là có thể giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Lý Khanh, ngươi kinh tài tuyệt diễm, tuy rằng chỉ là cấp 10 kiếm khách, tiến vào thi điện cũng nên cũng có mấy phần chắc chắn chứ. Năm cái rắm. Liên biết thái tử không dựa dẫm được, Lý Thuần thở dài, thi tiến sĩ chia làm hai cái bộ phận, bộ phận thứ nhất là ra đề thi đại khảo thí, hết thảy tham gia cuộc thi người đều sẽ đối mặt một lần tuyệt cảnh thử thách, nhất định phải ở này trong tuyệt cảnh sáng chế thích hợp kiếm pháp mới có thể thoát thân mà ra. Nay hoàn toàn suy tính sĩ tử dũng khí, tiếp mới, kiếm pháp cơ sở cùng năng lực, hầu như không có thể thủ xáo chỗ. Lý Thuần coi như hướng về phế lao đầu cầu viện, trước đó được đề thi, chuẩn bị kỹ càng phá pháp, vạn nhất thực lực không đủ, vẫn rất có khả năng liền ở cái này phân đoạn trên bị soạt hạ xuống. Nếu là 3 năm sau khi hắn bước vào tu giả cảnh giới, đúng là cơ hội có thể lớn hơn mấy phần. Nhưng nếu như lần này dùng mất rồi phế lao đầu cơ hội này mà không quá, lần sau nhưng là không này đãi ngộ. Coi như là tu giả, ở đối mặt đề thi bên trong tuyệt cảnh thời gian, cũng chưa chắc liền trùng hợp có thể nghĩ ra biện pháp đến. Bạch Khinh Y có người nói liền như vậy bị đào thải nhiều lần. Thái tử, nếu như không đổi, ta nghĩ vẫn là 3 năm sau khi thi lại đi. Lý Thuần ngược lại cũng không đổi, không bằng từ từ đi cho thỏa đáng. Không. Thái tử một phát bắt được cánh tay của hắn. Nhất định phải năm nay thi. Hắn biểu hiện nghiêm túc, trong mắt tỏa ra hào quang kỳ dị, ta nghĩ tới đến một chuyện, quả nhiên là vạn sự đều có một chút hy vọng sống, bây giờ vừa vặn gặp quốc loạn, lại là tận thế, nhưng cũng không phải là không có khả năng chuyển biến tốt. Tình thế nguy cấp biến đổi lớn này, thường thường cũng là anh hùng xuất hiện lớp lớp thời gian, đây là thiên địa chuẩn tắc. Ở gặp phải lật đổ nguy cơ thời gian, cũng tự nhiên sẽ có đủ loại kỳ ngộ, tạo là có thể ngăn cơn sóng dữ anh tài. Một năm sau khi, vừa vặn là Phượng Minh Sơn mở ra thời gian. Chương 328, Phượng Minh Sơn. Phượng Minh Sơn. Không còn Nhan Hỏa Nhi sau khi, Lý Thuần tin tức thu được con đường cũng quá hẹp, Phượng Minh Sơn là thứ độ gì, hắn căn bản cũng không có nghe nói qua. Ngươi không biết cũng không kỳ quái. Thái tử khẽ mỉm cười, lại cau mày lắc lắc đầu, này vốn là số ít người bí mật. Thế giới di thiên trên cũng không tồn ở một tòa sơn gọi là Phượng Minh Sơn. Phiên khắp cả tinh tế nhất địa đồ cũng không tìm được. Nhưng ở nào đó ngày, Phượng Minh Sơn lại đột nhiên xuất hiện ở trên Lâm Uyển. Đó là hoàng gia hoa viên, người không liên quan không được đi vào. Phượng Minh Sơn xuất hiện, ở bất luận cái nào hoàng triều đều là bí mật lớn nhất, ở sớm nhất kỳ thời điểm, đại gia cũng không thể nắm giữ Phượng Minh Sơn xuất hiện quy luật, chỉ có thể cho rằng đây là một loại thần tích hoặc là tường thụy. Nhưng ở Phượng Minh Sơn xuất hiện mấy lần sau khi, rốt cục có người dần dần tìm tới quy luật. Số 1, Phượng Minh Sơn chắc chắn là Thiên Loan Tinh lúc trở lại xuất hiện. Thiên Loan Tinh là một viên sao chổi, mỗi cách 37 năm xuất hiện một lần, nó báo trước dung chuyển cùng biến hóa, này viên sao chổi quy tích đã có thể bị Khâm Thiên giám tính toán ra đến. Thứ hai, mỗi 3 lần Thiên Loan Tinh trở về, mới sẽ xúc động Phượng Hót trên Lâm Uyển, cho gọi ra Phượng Minh Sơn. Tuy rằng mãi đến tận hiện tại, Khâm Thiên giám còn không thể biết Thiên Loan Tinh cùng Phượng Minh Sơn quan hệ, thế nhưng là có thể cơ bản chính xác dự đoán Phượng Minh Sơn xuất hiện ngày cùng đại thể địa điểm. Trên Lâm Uyển tuy lớn, dù sao chỉ là một cái hoàng gia lâm viên, coi như toán không ra Phượng Minh Sơn địa điểm, tùy tiện tìm xem khẳng định liền có thể tìm tới. Phượng Minh Sơn là hư huyễn chi sơn, từ sơn ở ngoài nhìn tới, chỉ có thể coi là một tòa tiểu gò đất, nhưng một khi vào núi, liền phát hiện trong núi biến hóa vô cùng, phảng phất là tiến vào một cái thế giới mới. Như thế mơ hồ, Lý Thuần tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thái tử gật gật đầu. Vì lẽ đó rất nhiều người cho rằng Phượng Minh Sơn cũng không phải sơn, chỉ là vạn tượng bên trong thiên giới một thế giới hình chiếu. Từ thái tử trong thai nghe được vạn tượng thiên giới bốn chữ này, Lý Thuần sững sờ một chút. Thái tử cho rằng là hắn không biết cái gì gọi vạn tượng thiên giới, mau mau lại giải thích một phen. Vạn tượng thiên giới chính là thượng giới, trong đó bao hàm thiên thiên vạn vạn cái tiểu thế giới, lấy này tài danh vì là vạn tượng. Chúng ta thế giới di thiên, tối đa chỉ có thể coi là một người trong đó tiểu thế giới mà thôi. Khâm Thiên giám viên đại sư thậm chí cho rằng di thiên liền tư cách này cũng không đủ, trừ phi trải qua một lần trên thế giới thăng, bất quá hắn điên điên khủng khủng, cũng không ai tin hắn. Nói chung, thế giới di thiên chính là rất không đáng chú ý một góc thôi. Thái tử cho rằng lời nói này đủ để dao động Lý Thuần thế giới quan, để hắn trợn mắt mắt mồm, ai biết hắn chỉ là cao mày suy tư. Tựa hồ không đặc biệt gì kinh ngạc địa phương. Tiểu tử này liền loại này hoàng thất mới biết bí ẩn đều sớm có biết. Quả nhiên không đơn giản. Thái tử phát hiện mình đối với Lý Thuần càng ngày càng bội phục, khoe khoang không được, cảm thấy khá vô vị, hắn hắng giọng, trở lại chuyện chính. Phượng Minh Sơn bên trong, cùng ta thế giới di thiên không giống, ẩn chứa trong đó vô số cơ duyên, chỉ cần lững thững leo núi, chắc chắn có ngộ ra. Phượng Minh Sơn xuất hiện, chính là vì tạo nên kỳ tích cùng anh hùng. Nó 111 năm mới xuất hiện một lần. Mỗi lần tiến vào bên trong kiếm khách, đạo sĩ hoặc là thần thị, đều sẽ có rất lớn linh ngộ, bước cuối cùng lên trời, tăng lên trên diện rộng thực lực. Đương nhiên, những người này phần lớn đều là tiến sĩ, số rất ít. Là hoàng tộc cùng đại quý tộc đẩy ra người tuyển. 111 năm mới có một cơ hội duy nhất, ngươi có thể không nên bỏ qua a. Nếu như Lý Thuần là tiến sĩ, thái tử tự nhiên có thể giúp hắn bắt được một cái tiêu chuẩn, nhưng nếu hắn bên trong không được tiến sĩ, hoàng tộc nhất định phải đề cử hắn cũng không cái gì sức thuyết phục. Có hay không như vậy thần a? Lý Tuần bán tín bán nghi. Nếu như Phượng Minh Sơn bên trong có cái gì bí kíp bảo vật, đại gia đi vào phân cướp một trận, này còn tốt hơn lý giải, nhưng nói chỉ cần ở bên trong đi tới vừa đi, liền có thể thể ngộ cảnh giới càng cao hơn, thậm chí còn sau khi trở về thực lực liền có thể tăng nhanh như gió, này Phượng Minh Sơn không khỏi cũng quá thần kỳ một điểm. Tuy rằng không biết là nguyên nhân gì, thế nhưng mỗi cái trở về người đều chứng minh điểm này. Thái tử vây vây tay, hơn nữa, từ xưa đến nay, còn xưa nay không có một người có thể leo lên Phượng Minh Sơn trên đỉnh ngọn núi, có người nói nơi đó cất giấu cuối cùng bí mật, lẽ nào ngươi không muốn đi xem sao? Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đi lên đỉnh núi. Lý Thuần lòng hiếu kỳ cũng từ từ thăng lên. Bất kể nói thế nào, chuyện này nghe tới không có bất kỳ chỗ hỏng, không duyên cơ tăng cường thực lực, Lý Thuần hiện tại cần nhất chính là thực lực, mỗi một khắc thời gian đều không muốn lãng phí. Nếu như Phượng Minh Sơn thật sự hữu dụng như vậy, vậy này một khoa tiến sĩ của thi, xem ra là nhất định phải thi, cũng nhất định phải thi bên trong. Sớm một khoa tiến sĩ, liền sớm một bước tăng cao thực lực, hắn nhất định phải từng bước dẫn trước, mới có thể đuổi tới Nhan Hỏa Nhi ở Vạn Tượng Thiên Giới bước chân. Được. Lý Thuần một đấm tạp trên bàn cờ, trắng đen người giải rác một chỗ. Lao tử khô rồi. Không phải là khó nhất thi hội sao, có phế lao đầu đề mục, dù cho chính mình còn không là tu giả thân thể, luôn có thể liệu mạng một phen. Thái tử đau xót nhìn tán loạn bàn cờ. Người vừa nãy thua. Xuất bàn cờ là cố ý chứ. 3. Nếu quyết định phải đi về thi chẳng nguyên, vậy thì phải nắm chặt bước chân. Quá đồng quan, độ xích thủy, Lý Thuần cùng thái tử một đường hành kinh quan đạo, hướng về kinh thành vội vã mà đi. Trở lại kinh thành muốn hai lần vượt qua xích thủy, nhìn cái kia đỏ sẫm giấc ngủ. Lý Thuần nhớ tới cái kia cùng dại không thay đổi thất tỉ muội, lại nghĩ tới vậy vừa nãy phục sinh ma thần, không khỏi khẽ thở dài một cái. Thế giới Di Thiên Dung chuyển bắt đầu, thiên đình chỉ sợ cũng phải hỗn loạn tương mừng, thế giới này thực sự là đến tận thế biên giới. Coi như có thái tử như vậy hiền quân, khoảng chừng cũng chỉ có thể nỗ lực chống đỡ, không cho thế giới này triệt để đọa hạ xuống đi. Người ở xuyên trong đó viết, thệ giả như tư phủ. Thái tử nhìn quần quận mà đi xích thủy, cũng là phát sinh vô hạn cảm khái. Con đường phía trước có vô tận trách nhiệm, chỉ sợ đến tính mạng của mình cuối cùng đều không thể ngừng lại. Hắn liếc nhìn Lý Thuần bóng lưng, trong lúc nhất thời càng là phi thường ước ao. Lần thứ hai vượt qua xích thủy sau khi, khoảng cách kinh thành liền rất gần rồi, sớm có người phát ra thông báo thái tử sắp trở về thành, nhưng kỳ quái chính là, lại vẫn luôn không có ai trở về báo lại kinh thành phương diện chuẩn bị làm sao nên tiếp. Đại khái là bỏ qua. Thái tử cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không để ở trong lòng. Thái tử trở về thành mặc dù là lễ nghi trên đại sự, thế nhưng bây giờ hoàng đế tại vị, thái tử cũng không thể quá giọng khách gát giọng chủ. Nhưng khi bọn họ thật sự đến kinh thành thời điểm, mới phát hiện tình huống có chút không đúng. Bốn cửa đóng chặt, càng là không cho thái tử vào thành. Hoàng thượng có chỉ, thái tử vô dáng, với ngoài cửa thành hối lỗi, chờ đợi tuyên triệu. Thủ vệ đại tướng sát khí lắm liệt, lại vừa thấy mặt không hành lễ cúi chào, mà là giữ dằn tuyên đọc hoàng đế khẩu dụ. Cái gì? Thái tử rung cổ tay, vẫn nắm tiết đều đùng một cái rơi trên mặt đất. Hắn chém long mạch bình định quốc trở về, làm sao cũng không nghĩ tới đãi ngộ như vậy. Chương 329, tình huống trong thành. Tiểu hầu các loại, chờ, người, đồng thời cổ vũ lên, dồn dập biểu thị muốn đi đòi một lời giải thích. Nhưng lúc này tuyên chỉ đại tướng phía sau, nhưng là chui ra một người áo đen đến, giữ yên lặng nhét vào một tờ giấy cho thái tử, liền như vậy thối lui. Thái tử triển khai tờ giấy vừa nhìn, lông mày triển khai, khẽ gật đầu. Truyền lệnh xuống, liền ở ngoài cửa đóng trại, chờ đợi phụ hoàng ý chỉ. Thái tử, tiểu hầu các loại, chờ, bất mãn, thái tử nhưng là giơ lên trong tay tờ giấy, quốc sư truyền đến tin tức, muốn chúng ta bình tĩnh đừng nóng, không cần sốt ruột. Lời vừa nói ra, nghi trượng môn ngay lập tức sẽ yên tĩnh lại. Quốc sư chí mưu, đủ để trung hòa bọn họ hết thảy nghi ngờ. Quốc sư Cát Tường lặng lẽ hướng về như trước bệnh tật triền miên Lý Thuần hỏi dò, Lý Thuần mấy ngày nay cùng thái tử mật đàm rất nhiều, đối với trong triều tình huống cuối cùng cũng coi như có một cái cơ bản lý giải. Quốc sư, chính là chiếu dạ hòa thượng. Thế giới này lấy đạo cung đương ra, Phật giáo chỉ là trong đó nho nhỏ một nhánh, nhưng vị này tính tình khôi hài, a Phật mắng tổ Thiền Tông đại sư, nhưng là nhân duyên vô cùng tốt, không chỉ hoàng đế tín nhiệm hắn, trong triều đại lao yêu thích hắn, lại mấy vị đạo tôn cũng một điểm không bài xích hắn, vì lẽ đó hắn lại ngồi vững vàng trong triều quốc sư bảo tọa. Từ hoàng truyền chi môn khi đó bắt đầu, càng nhưng đã làm mười mấy năm. Chiếu dạ hòa thượng cùng thái tử giao hảo, xem như là thái tử cố vấn, là ngoại trừ tể tướng lệnh Hồ Đào ở ngoài thái tử người đáng tin tưởng nhất, thế nhưng ở chém long mạch chiến dịch sau khi, hòa thượng này thuận vị chỉ sợ lại tăng lên một vị. Theo đóng trại đi, kế tục giúp ta tắm thuốc luyện công, thuận tiện đem Quách Thủ Kính gọi tới. Lý Thuần biết ở thái tử cùng chiếu dạ hòa thượng mật đằng trước, bọn họ chỉ có thể ở ngoài thành chờ đợi, đã như vậy, đương nhiên liền không muốn lãng phí thời gian, hắn trở lại kinh thành, thực lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Càng ngưỡng đàm luận tiến thêm một bước nữa, có thể không có chút nào có thể thả lỏng. Luyện công sau khi cũng có thể đem Quách Thủ Kính gọi tới hỏi dò trong kinh tình thế. Quách Thủ Kính là Ma giáo Minh giám tông người, cũng là Lý Thuần hiện tại tình báo đầu lĩnh. Hắn cái kia tiện nghi vị hôn thê Vân Thần Quân phái cho hắn. Vốn là Thiên Đế Lăng chi dịch sau khi kết thúc, Lý Thuần là muốn đi Ma giáo thấy Vân Thần Quân, còn muốn đầy đủ lợi dụng một chút Ma giáo tài nguyên. Thế nhưng ở bạo phát xích huyết ma kiếm sau khi, hắn hầu như không hề động thủ sức mạnh. Nguyên bản đi gặp Vân Thần Quân, hắn chính là muốn lấy một cái làm hết sức đứng ngang hàng cường giả tư thái, cùng vị này trên danh nghĩa vị hôn thê đàm luận kết minh hợp tác, thế nhưng hiện tại bộ này dáng vẻ quá khứ ma giáo, còn không là một bộ cầu bố thi răng rớp, như vậy vừa đạt không được mục tiêu của hắn, cũng không phù hợp tính cách của hắn. Vì lẽ đó Lý Thuần sai khiến Cát Tường làm đại biểu, đêm tối chạy băng băng qua lại ma giáo tổng đàn một lần. Cát Tường bản thân liền là Vân Thần Quân tiếp thân nha hoàn, gặp mặt cũng tương đối dễ dàng, thực lực của nàng tăng lên, cũng có thể biểu hiện ra một phần Lý Thuần thực lực, cùng ma giáo hợp tác, chí ít có thể có cái bước đầu nhận thức chung. Cho dù nhưng đã gần trong gang tấc, mà không thể tự mình đi tới có chút đáng tiếc, nhưng ở Cát Tường sau khi trở về, Lý Thuần cũng vui mừng chính mình không có đi. Vân Thần Quân vẫn cứ vội vàng đang luyện chế thần hải, cho dù là Cát Tường cũng chỉ vội vã gặp mặt một lần. Nghe nói Lý Thuần tin tức sau khi, khá là kinh dị, liền cho Lý Thuần đưa tới Quách Thủ Kính. Người này là Minh Giám Tông tối lanh lợi thám tử. Vừa đến là cho Lý Thuần lan truyền tin tức, thứ hai, cũng thuận tiện song phương liên hệ. Dọc theo đường đi Lý Thuần không quá dùng đến trên Quách Thủ Kính, nhiều lắm hỏi một chút bây giờ ma giáo tình huống. Còn có Ngự Tâm Tông hành động thất bại sau khi là cái hình dáng gì, đúng là có thể nhàn tới nghe một chút. Quách Thủ Kính biết gì đều nói hết không giấu giếm. Hắn tổ tiên ở Minh Giám Tông địa vị rất cao, là thế tập hộ kính trưởng lão, chính là hộ Minh Giám Tông kiện pháp bảo kia, vì lẽ đó hắn bị làm cái tên gọi Thủ Kính. Đáng tiếc hắn đối với bảo vệ một mặt bên trong xem không còn dùng được tấm gương không hề hứng thú, từ chối thế tập trưởng lão, trái lại là phát huy ưu thế của chính mình cùng hứng thú, lên làm một cái buôn ba tứ phương thám tử. Tin tức về hắn tự nhiên linh thông. Bây giờ ma giáo bốn tông thế vi, trốn ở Tây vực, đều không cái gì hưng phục dạ tâm, Vân Thần Quân sở cầu thần hải, là vì luyện chế một loại trị liệu trọng thương thuốc, có không ít người hoài nghi kỳ thực Vân Thần Quân chi phụ Vân Phi Long kỳ thực chưa chết, chỉ là bị trọng thương, Vân Thần Quân chính đang nghĩ biện pháp cứu trị. Quách Thủ Kính khẳng định cái này đồn đại. Vân Thần Quân liền Minh Giám Tông này căn bản nhất bí mật đều thông qua phương pháp này tiết lộ cho Lý Thuần, hiện ra nhưng đã biểu thị tin tưởng Lý Thuần thực lực, cũng thật sự có kết minh chi tâm. Lý Thuần đương nhiên cũng khá là thỏa mãn, hắn hiện tại ở thế giới Di Thiên khuyết thiếu căn cơ, tuy rằng liên lụy không ít quý nhân, thế nhưng chung quy phải có cái thế lực của chính mình, mà giáo Minh Giám Tông lúc trước Vân Thần Quân cũng đã có nói là nàng của hồi môn, hắn nếu cần, đó là đương nhiên muốn bắt đến mượn dùng. Hiện tại người khác nghĩ tới hay là kết minh, nhưng theo Lý Thuần thực lực tiến một bước tăng cường, sớm muộn có thể đem kỳ biến làm chính mình cơ bản bản. Hôm nay hắn gọi Quách Thủ Kính đến, tự nhiên là muốn nhìn một chút Minh Giám Tông ở kinh thành tin tức năng lực làm sao. Thái tử ra kinh sau khi, vua liền sinh bệnh, triều chính thao với Ngô Quý phi cùng tể tướng lệnh Hồ Đào Tay, hai người này có hợp mưu tâm ý, muốn giết chết thái tử, bồi dưỡng hai hoàng tử thượng vị. Nhưng thái tử thường có hiền tên, đừng nói hiện tại hoàng đế sẽ không đồng ý, đến từ triều chính phản đối cũng làm cho bọn họ không thể thành sự, trừ phi là thái tử chết rồi. Thái tử chém long mạch sau khi, kinh thành rung chuyển, dĩ nhiên có một đám cung nữ khởi nghĩa muốn mưu sát vua, việc này chấn động bên trong hoàng cung ở ngoài, thái tử thất đức. Hai vạ tới vua đồn đại dần lên. Như hôm nay người nằm trên giường, cái này dụ, khoảng chừng là xuất từ Ngô Quý phi chi khẩu, tể tướng lệnh Hồ Đào mượn đề tài để nói chuyện của mình, đem thái tử xa lánh ở cửa thành ở ngoài. Quách Thủ Kính cùng bọn họ là đồng thời đến kinh thành, nhưng bất quá ngăn ngắn một phút công phu, liền đã chiếm được trong kinh thám tử báo cáo, hắn đứng ở buồn tắm một bên, nghiêm túc hướng về Lý Thuần báo cáo. Ta đoán chính là như vậy. Lý Thuần có chút mất hết cả hứng, quốc sự như vậy, thiên địa như vậy, tổng còn có người muốn khoé gió nổi mưa. Cái gọi là ốc sen rắc trên tranh chuyện gì, chính là cười nhạo những người này chứ. Người quốc sư kia chiếu dạ hòa thượng là có ý gì? Quốc sư lan truyền tờ giấy, để thái tử bình tĩnh đừng nóng, nói vậy có ứng đối thượng sách. Cái này thuộc hạ tạm thời còn không tra được, xin mời cô ra thứ tội. Quách Thủ Kính một mặt xấu hổ, cảm thấy tất cả đều là chính mình thất trách. Cái này không trách ngươi. Có cái quá nghiêm túc thủ hạ, Lý Thuần đều có chút lúng túng. Quốc sư loại này cao cấp nhân vật, nếu như đều bị ma giáo người mỏ rõ rõ ràng ràng, cái kia ma giáo sức mạnh cũng quá to lớn, Minh Giám Tông tuyệt không đến nỗi đến hiện tại còn nhà nhỏ ở Tây vực trong núi, sớm nên bao phủ Trung Nguyên. Xem ra vẫn phải là các loại chờ hòa thượng kia ra khỏi thành đến cùng thái tử đàm luận mới có thể biết được đầu mối. Lý Thuần chính nghĩ như vậy thời điểm, tiểu hầu đã chạy đến xin mời người, hắn đầu đầy mồ hôi, hiển nhiên cũng thật là sốt ruột. Thái tử muốn gặp quốc sư, xin mời Lý công tử nhanh đi. Nhanh như vậy? Lý Thuần cũng lấy làm kinh hãi, liếc nhìn nhìn ngoài trướng sắc trời, này không thiên còn sáng à? Hòa thượng này cũng quá nóng ruột chứ. Chương 330, chiếu dạ hòa thượng. Chiếu dạ hòa thượng rất béo, mập liền áo cà sa đều chắc không cần, liền không thể làm gì khác hơn là lóa lộ một cái phì đô đô khổng lồ cái bụng, ở dưới ánh tà dương tỏa ra sán lạn ánh sáng. Lý Thuần bước vào thái tử lều trại thời điểm, vừa vặn nhìn thấy này tấm cảnh tượng. Chiếu dạ hòa thượng vui dạo dực vừa xoa xoa chính mình cái bụng, vừa vui sướng uống rượu. Hắn là đặc cách thiên tông, rượu thịt không kỵ. Quốc sư, đây chính là ta đề cập với ngươi, Lý Thuần, hắn kiếm pháp cao minh, tuổi còn trẻ đã cách tu giả chỉ có một đường xa, ngày sau chắc chắn thành đại khí. Thái tử đối với hòa thượng này rất cung kính, nghiêm túc vì là Lý Thuần giới thiệu. Ồ. Chiếu dạ hòa thượng quay đầu nhìn Lý Thuần, con mắt lập tức liền lượn lên. Hắn từ chỗ ngồi mất công sức đứng lên đến, lắp một thân thịt mỡ, vòng quanh Lý Thuần xoay chuyển hai, ba quyển. Được. Tốt vô cùng. Hắn dùng sức vỗ tay, cập nhà tiến đến Lý Thuần trước mặt, thiếu niên, ta xem ngươi xương cốt kinh ngạc, khí vũ bất phàm, có nguyện ý hay không làm hòa thượng ta đệ tử, theo ta học đạo, ngày sau có thể thành Phật làm tổ a. Lời vừa nói ra, thái tử sững sờ, Lý Thuần cũng là sửng sốt. Quốc sư, hắn là kiếm khách. Thái tử huyền chuyển nhắc nhở, một cái kiếm khách lập tức liền muốn trở thành tu giả. ngươi để hắn chuyển tu đạo pháp, cái kia không phải bẫy người sao? Hắn có thể không phải có thể võ đạo thần ba tu hoàng tộc. Đạo chính là kiếm, kiếm chính là đạo, đến cực nơi, có cái gì đại phân biệt? Chiếu Dạ Hòa thượng lắc lắc đầu, nhìn Lý Thuần mặt, ngươi hiện tại còn tham không ra này chấp nhất, ít hôm nữa sau lại có cơ hội thời điểm, Hòa thượng trở lại cùng ngươi nói đi. Không thu được đồ đệ, Chiếu Dạ Hòa thượng tựa hồ mất hết cả hứng, lung lay lúc lắc đi trở về chính mình chỗ ngồi, kế tục chăm chú uống rượu. Thái tử bất đắc dĩ. Quốc sư, xin hỏi bây giờ trong thành tình huống đến cùng làm sao, phụ hoàng là có ý gì? Thái tử đương nhiên cũng có chính mình con đường, ở Lý Thuần hỏi dò Quách Thủ Kính thời điểm, hắn đại khái cũng biết trong thành tình hình chung, thế nhưng giống như Lý Thuần, chi tiết nhỏ cũng không rõ lắm, đương nhiên không sánh được Chiếu Dạ Hòa thượng loại này cao tầng trực tiếp tư liệu. Ồ, nha. Chiếu Dạ Hòa thượng thật giống là lúc này mới nhớ tới đến mục đích của chuyến này, hắn cười híp mắt vỗ đầu một cái, thái tử ngươi không cần sốt ruột, kỳ thực không có việc lớn gì, chỉ là Ngô Quý phi cùng lệnh hồ tể tướng liên thủ lại, muốn ngươi đi thái miếu tẩy tội thôi. Cái gì? Dù là thái tử xưa nay thong dong, nghe được tin tức này cũng là giật mình. Tẩy tội? Lý Thuần lại gặp phải không hiểu danh tử. Chiếu Dạ Hòa thượng căn bản không phản ứng kinh ngạc thái tử, đúng là rất kiên nhận hướng về Lý Thuần giải thích. Này kỳ thực là lão truyền thống. Trước đây tiên đế định ra quy củ, vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, vì lẽ đó coi như là hoàng tộc, một khi phạm vào tội, như thế phải bị xử phạt, nhưng là không ai dám xử phạt bọn họ, làm sao bây giờ đây? Hắn vuốt nhẹ chính mình bụng lớn, gật đầu liên tục. Vì lẽ đó thiên đế liền xây dựng cái thái miếu, ở trong đó thiết ba vị thủ nghĩa chi thần, phạm vào tội hoàng tộc liền bị ném mất quá bên trong miếu, nếu có thể sống sót đi ra, coi như là tẩy thoát tội danh, cũng chính là cái gọi là tẩy tội. Cái kia nếu như không ra được đây? Không ra được, đương nhiên chính là chết ở bên trong, còn có cái gì tốt nói? Tẩy tội phương pháp chỉ ít mấy trăm năm chưa từng dùng, quản chi là tiền triệu như thế nào đi nữa dung chuyển, thậm chí có tôn thất phản bội đều không ai dùng tẩy tội phương pháp đến xử lý, thái miếu cũng là hết rồi như vậy mấy trăm năm. Hiện tại Ngô Quý phi cùng lệnh hồ tể tướng muốn đem thái tử ném vào thái miếu đi tẩy tội, hiển nhiên là không dự định để hắn sống sót đi ra. Quốc sư ngươi này còn thoải mái như vậy, tương phụ bọn họ là muốn đẩy ta vào chỗ chết ta. Coi như thái tử đã dự liệu được chính mình trở về tất nhiên sẽ không thuận buồm xuôi gió, nhưng cũng không ngờ tới lại muốn đối mặt loại này sinh tử tình thế nguy cấp. Có cái gì tốt sốt ruột? Chiếu Dạ Hòa thượng thản nhiên ngồi xuống, nhìn thái tử cười cợt. Thái tử điện hạ, ta chỉ vì ngươi một chuyện, ngươi cảm thấy lần này thiên đế lăng hành trình có tội sao? Thái tử sững sờ. Thiên đế lăng hành trình, hắn huyết tế long mạch, tuy rằng để long mạch tỉnh dậy, nhưng cũng phát hiện không cách nào kéo dài vận nước, bởi vậy tự chủ trương quyết định chém long mạch phương pháp, coi như là phụ hoàng tin tưởng cũng sẽ làm đồng dạng lựa chọn, đây là vì lê dân muôn dân. Tuy rằng chặt bỏ thiên đế thân thể đầu lâu, nhưng đây là tà giáo bên trong người tội lỗi, không trách được trên đầu hắn. Nghĩ đến đây, thái tử khẽ gật đầu, ngữ khí kiên định. Cô vô tội. Ha ha. Chiếu Dạ Hòa thượng vỗ tay một cái, này không là được, ngươi nếu vô tội, coi như là tiến vào thái miếu, tự nhiên cũng có thể rửa sạch tội danh đi ra, ngươi sợ cái gì? Chuyện này, thái tử không nói gì. Chiếu Dạ Hòa thượng tuy rằng nói rất có đạo lý, nhưng thân là hoàng gia người, há có thể không biết này tẩy tội bên trong tin tức. Nếu như nói ban đầu thời điểm, thiên đế thiết trí ba vị thủ nghĩa chi thần, là thật sự vì xác định quy củ, để quốc pháp trước mặt người người bình đẳng, nhưng mấy ngàn năm trôi qua, này bị oan hồn cùng tà ác hoàng tộc quỷ linh ô nhiễm thái miếu, đã sớm không phải tình huống trước kia. Thủ nghĩa chi thần, đại khái đã sớm đã biến thành điên cuồng báo thủ chi thần, các nàng muốn làm, chỉ là đem bất kỳ gác lại vào sinh linh giàn vật đến chết. Nay ở bí ẩn lịch sử bên trong, sớm có ghi chép. Kỳ thực đến thiên địa dị biến sau khi, hoàng tộc đã sớm biết thái miếu chính là vì danh chính ngôn thuận diện trừ tôn thất mà dùng thủ đoạn, ngược lại coi như là trên thế giới thuần khiết nhất người đi vào, cũng không thể sống sót đi ra. Vì lẽ đó đến tiền triều thời gian, bởi vì quá trong miếu quá mức tàn nhẫn, cho dù là đối với phản bội tôn thất, cũng sẽ không tiếp tục nơi lấy như vậy hình phạt, đến đế quốc thời kỳ, càng là ngậm miệng không nói chuyện thái miếu hai chữ này. Không nghĩ tới lệnh hồ đào như vậy tàn nhẫn, đối phó chính mình không có chút nào để lối thoát, thái tử trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Nhìn thái tử vẻ mặt, Chiếu Dạ Hòa thượng cười ha ha, thái tử, ngươi muốn ngược lại muốn một chuyện, bây giờ trên căn bản tất cả mọi người nhận định không ai có thể từ quá trong miếu đi ra. Thế nhưng, nếu như ngươi có thể đi ra đây, triều chính bên trong sẽ là ra sao phản ứng? Cái kia nhất định cho rằng là thần tích. Thái tử ánh mắt sáng lên, bỗng nhiên rõ ràng Chiếu Dạ Hòa thượng dụng ý. Bây giờ phi thường thì, quả nhiên liền muốn dùng phi thường thủ đoạn. Vọng tưởng muốn thường thường vững vàng, đã là không thể, lựa chọn duy nhất chính là muốn ở chết bên trong cầu hoạt. Liều mạng. Nếu là mình thật có thể từ quá trong miếu đi ra, cái kia hoàn toàn trắng nuốt danh tiếng, chắc chắn nương theo hắn một tiếng, hết thảy quan chức cùng bách tính đều sẽ vô điều kiện tín nhiệm hắn. Chuyện này chính là hắn tương lai ứng đối thời loạn lạc to lớn nhất tư bản. Quốc sư, ngươi có biện pháp để ta ở quá trong miếu thoát thân sao? Nhưng này chỉ dựa vào vận may còn không được, nhất định phải làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Thái tử tràn ngập ước ao hỏi Chiếu Dạ Hòa thượng. A ha. Chiếu Dạ Hòa thượng lại là cười lớn một tiếng. Nguyên bản ta còn đang suy nghĩ nên làm gì, thế nhưng thái tử bên người đã có như thế một cái phúc lớn mạng lớn người. Vậy chỉ cần mang theo hắn đồng thời tiến vào thái miếu, không là được. Ngón tay của hắn chỉ về thái tử bên người Lý Thuần. Chương 331, tự tìm đường chết. Ta. Lý Thuần sờ sờ mũi. Tại sao lại là ta? Có lòng muốn nổ nước bọt một câu, thế nhưng quay đầu nhìn thấy thái tử cái kia nước long lanh phảng phất đáng thương chó con ánh mắt, Lý Thuần Trung quy thật không tiện nói tới quá phận quá đáng, chỉ là lúng túng cười cợt. Quốc sư, thái miếu cao cấp như vậy địa phương, không phải rất thích hợp ta chứ? Đó là chỉ có hoàng tộc có thể đi. Hắn nóng lòng như thế hỏa liệu chạy về, là vì thi trạng Nguyên Quang Tông diệu tổ, không phải là vì bồi thái tử chịu chết. Nghe được quá trong miếu tình huống, coi như là Lý Thuần gan lớn, cũng cảm thấy sau lưng tóc gáy dựng lên. Cái gì thủ nghĩa chi thần, cái gì báo thù chi thần, cái gì oan hồn, những này sức mạnh mạnh mẽ quấy nhiều ở cùng nơi, không phải là người bình thường có thể đối phó. Lý Thuần căn bản không dự định đi. Làm sao không thể đi? Chiếu Dạ Hòa thượng đem cái bụng đập đến đùng đùng hưởng, thái tử có thể mang hai tên hộ vệ đây. Cân nhắc đến hắn mang người khác đi vào cũng là chịu chết, mang một mình ngươi liền được rồi. Biết là chịu chết còn muốn ta đi? Lý Thuần lật lên kinh thường. Ngươi liền không phải chịu chết rồi. Chiếu Dạ Hòa thượng tặc cười, quay đầu cùng thái tử nói chuyện, thái tử điện hạ, trong thành lệnh hồ tể tướng đã bố trí xong kết thúc, thêm vào có Ngô quý phi đổ thêm dầu vào lửa, ngươi vừa vào thành, chắc là phải bị đẩy lên thái miếu chẳng thủ. Không đúng, đến thái miếu tẩy tội, trừ phi ngươi hiện đang quay đầu liền chạy, bằng không dãy rủa thế nào đi nữa cũng là không có tác dụng. Lệnh hồ đào này tâm tư người kín đáo, nhu tính kín kẽ không một lỗ hổng, huống hồ hắn từ nhỏ dưỡng dục thái tử, đối với thái tử biết gốc biết rễ, bây giờ quay giáo một đòn, nhất định là lôi đình vạn quân, tuyệt đối không thể cho thái tử trở mình cơ hội. Vì lẽ đó này thái miếu, ngươi là đi vậy phải đến, không đi vậy phải đến, hy vọng duy nhất ngay tại trên người người này. Chiếu Dạ Hòa thượng là nhận định Lý Thuần. Lý Thuần khóc không ra nước mắt. Hòa thượng này là khanh định hắn chứ? Thái tử khuôn mặt cay đắng, quay đầu hướng Lý Thuần, "Lý Khanh, ngươi đã cứu ta nhiều lần, ta vốn nên cùng ngươi cùng hưởng phú quý, không nên lại để ngươi mạo hiểm. Thế nhưng bây giờ..." Chậm. Chậm. Lý Thuần mau mau lắc đầu, vứt ra đòn sát thủ, "Thái tử ngươi đừng vội làm quyết định, làm sao ngươi biết này mập hòa thượng nhất định tin cậy? Ngươi cần phải nhớ, ngươi tín nhiệm nhất tương phụ cũng đã phản bội ngươi, nói không chắc hòa thượng này cùng tể tướng là một nhóm, một cái vai phản diện một cái vai chính diện, tể tướng buộc ngươi tiến vào thái miếu, hòa thượng tin khẩu nói bậy lừa ngươi tiến vào thái miếu. Đến thời điểm ngươi chết ở bên trong, liền mặc bọn họ muốn làm gì thì làm rồi." Thái tử một trận, trên mặt do dự biểu hiện lóe lên liền qua. Hắn quả thật bị Lý Thuần lại nói động. Liên tín nhiệm nhất tương phụ đều vì quyền thế quay giáo tấn công, đệ nhị tín nhiệm quốc sư, làm sao có thể khẳng định nhất định là chung với mình? Thái miếu đáng sợ, chính hắn rõ ràng nhất. Hắn cũng rõ ràng, dựa vào Lý Thuần kiếm pháp, tuyệt đối không thể ngăn cản được quá trong miếu cái kia ba vị đã điên cuồng thủ nghĩa chi thần, cũng không thể giữ được tính mạng của hắn. Có thể, kết quả tốt nhất chính là vừa vào thái miếu, liền bị những thần đó chi xé nát, liền cảm giác thống khổ không tới. Hắn thật sự có thể bởi vì Chiếu Dạ Hòa thượng một câu nói, liền kéo Lý Thuần đồng thời đi vào sao? Chiếu Dạ Hòa thượng tỏ rõ vẻ cười híp mắt nhìn thái tử cùng Lý Thuần hai người, ha ha vô vô cái bụng. Sớm biết chắc chắn là như vậy, coi như là thái tử cũng đã lớn rồi. Hắn mang theo vui mừng ánh mắt nhìn thái tử, gật gật đầu, xác thực, bằng vào hòa thượng một câu nói, liền các ngươi phải đi mạo cửu tử nhất sinh nguy hiểm, là không thỏa đáng. Các ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Như thế đi. Chiếu Dạ Hòa thượng tàn nhẫn mà một cái tát vô vào trên bụng, lưu lại một cái hoàn chỉnh trường ấn, tuy rằng có chút không nỡ này một bộ túi ra, nhưng mỗi ngày sành ăn chỉ dưỡng phiêu thắng ngày trùng quy quá không được quá lâu, là thời điểm. Hòa thượng liền làm thái tử thứ hai hộ vệ, bồi các ngươi đồng thời tiến vào thái miếu, làm sao? Quốc sư. Đề nghị này, để thái tử đều là giật nảy cả mình. Nói tới cái này mức, hắn là thật sự không có cách nào lại hoài nghi hòa thượng này. Tuy rằng hòa thượng này xưa nay hết ăn lại nằm, tu vi không bằng thế giới Di Thiên ba vị đạo tôn, nhưng cũng là chỉ đứng sau ba người 18 cấp đạo tôn, khoảng cách phong thần cũng bất quá liền mấy chục năm khoảng cách. Hắn rất là triều đình quốc sư, thưởng thụ triều đình số mệnh, chỉ cần đồng ý, đồng thọ cùng trời đất cũng là dễ như trở bàn tay. Nhưng là coi như là 18 cấp đạo tôn, cũng không đấu lại thần linh, huống hồ là ba vị phát rồ thần linh. Cho dù là Chiếu Dạ hòa thượng đi thái miếu, cũng không giữ được tính mạng. Nếu như không phải như hắn từng nói, Lý Thuần là phúc lớn mạng lớn người, có thể mang theo thái tử đi ra, hắn hà tất cùng đi chịu chết? Cũng có thể là chết cái nào. Lý Thuần thấp giọng lầu bầu, chính mình cũng biết này không có khả năng lắm. Trên thế giới này sinh mệnh quý giá nhất, đặc biệt là đối với loại này tu giả tới nói, đã đến trình độ này, như thế nào sẽ dễ dàng vứt bỏ sinh mệnh? Ở thái miếu nơi như thế này bị điên cuồng thần linh xé nát, không phải là cái gì đáng để mong chờ cái chết. Tiểu tử, và trên là bồi các ngươi đi chịu chết, ngươi nhưng là có rất nhiều chỗ tốt. Chiếu Dạ hòa thượng rung đùi đắc ý, một bộ khó chịu biểu hiện. Thật giống chính là đang nói ta chịu thiệt ngươi trái lại chiếm tiện nghi. Ngươi đi chịu chết, ta có ích lợi gì? Lý Thuần lắc đầu. Chiếu Dạ hòa thượng cười hì hì, ngươi không phải muốn xung kích tu giả sao? Hiện tại chỉ kém nửa bước, nhưng thi hội cũng không mấy ngày, ngươi không muốn nhân lúc thi hội trước, vọt tới tu giả cảnh giới. Lý Thuần sững sờ, đi thái miếu có thể giúp ta xung kích tu giả cảnh giới. Hắn cũng không phải kỳ quái hòa thượng này làm sao biết hắn dự định cùng cảnh giới, từ trình độ nào đó tới nói, hòa thượng đã là một quốc gia chi sư, có điểm ấy điều tra năng lực cần phải. Đó là đương nhiên. Không phải vậy ta cổ động ngươi đi làm à? Chiếu Dạ hòa thượng vỗ cái bụng, đem đầu riêu đến cùng chống bỏi tự. Chỉ cần ngươi tiến vào thái miếu sau khi nghe lời của ta, cố gắng vận dụng ngươi cái này thần quyến thân thể, ta bao ngươi xuất hiện ở thái miếu trước, nhất định có thể phá tan tu giả ngưỡng cửa, trở thành thứ 11 cấp kiếm khách. 3. Liền, thái tử, Lý Thuần cùng Chiếu Dạ hòa thượng ba người liền như thế đạt thành thỏa thuận. Ngày thứ hai, có thánh chỉ đến tuyên triệu thái tử vào thành, đến kim điện bên trên, khiến cho Hồ Đào còn ở phẫn người tốt, vừa bắt đầu hời hợt chất vấn vài câu, người không biết còn có thể cho rằng hắn là đang vì thái tử giải vây. Bất quá, nghe tới lệnh Hồ Đào lơ đãng nhắc tới thái miếu cùng tẩy tội chữ, quen thuộc hắn làm việc thái tử tự nhiên cũng rõ ràng mục đích của hắn. Thái tử liếc nhìn nhìn Long Y bệnh tật triền miên vua cùng bên cạnh hắn ngồi Ngô Quý phi, cắn răng, bỗng nhiên bi thương mở miệng. "Phu hoàng, nhi thần bất hiếu, bị người vu khống, bây giờ nếu không thể tự chứng thuần khiết, duy nguyện nhập thái miếu một nhóm, lấy tẩy nhi thần chi tội." "Cái gì?" Lời vừa nói ra, kinh động thiên hạ, liền ngay cả Đa Mưu Túc Trí lệnh Hồ Đào cũng sửng sốt. "Kịch bản, không nên là như thế diễn a. Lẽ nào thái tử chẳng sống, lại muốn tự tìm đường chết?" Chương 332, cung đình thánh tài. "Điện hạ, ngươi rõ ràng chính mình đang nói cái gì sao?" Lệnh Hồ Đào về phía trước bước ra một bước, sắc mặt nghiêm nghị. Hắn tuy là vì quan văn, thế nhưng vóc người khôi ngô, thân mang tử kim tương bảo, trong tay nắm ngọc bích sắc như ý, đây là tượng trưng hắn tể chấp quyền bính trò chơi, có vẻ khí thế lẫm liệt. Kim điện bên trên, một mảnh yên lặng. Đế quốc điện Thái Hòa là nghị chính vị trí, hoàng đế Long Ỷ thu xếp ở cao cao thềm ngọc bên trên, ngoại trừ theo thị cung nữ cùng thái giám, còn có cầm quyền Ngô Quý phi, những người khác đều không được đặt chân bên trên. Tể tướng địa vị thì lại muốn so với bách quan hơi cao một chút, hắn chạm ở một cái thoáng nô ra trên đài cao, thấp hơn hoàng đế mà cao hơn quần thần, để hắn đứng ở một bên, quan sát bách quan hướng đi. Bây giờ hắn quay mặt lại, đối mặt túi đầu thái tử, mơ hồ nhiên hình thành một loại áp chế trạng thái. "Ta rất rõ ràng, tương phụ." Thái tử ngữ khí trước sau như một thong dong. "Không." Lệnh Hồ Đào nhạy cảm phát hiện, so với trước kia ôn hòa thái tử, bây giờ thái tử khí chất càng nhiều hơn một loại hắn đọc không hiểu đồ vật. Hoặc là bởi vì ở Thiên Đế Lăng Sinh Tử bên trong, lần thứ hai giác ngộ vương giả tự giác. Nếu là như vậy, liền càng không thể để lại. Trung niên tể tướng thần sắc phức tạp nhìn tuổi trẻ thái tử, rốt cục lạnh lùng quay mặt sang, quay về ngồi đàng hoàng ở thềm ngọc bên trên hoàng đế không người. "Cung đình thánh tài." Tể tướng chỉ nói bốn chữ. Bách quan bên trong, một mảnh hút vào khí lạnh âm thanh. Thái tử thỉnh cầu, tể tướng thậm chí không có khỏe mạnh khuyên bảo, trái lại là vội vã không nhịn nổi xin mời hoàng đế thánh cắt. Chuyện này quả thật liền giống như là muốn đem thái tử hướng về hố lửa bên trong đẩy như thế. Nhưng tuy rằng như vậy, vẫn là không có một người nói lời phản đối. Vừa đến đây là thái tử tự mình nói, thứ hai bọn họ cũng không có tư cách ở cái này nghị đề bên trong lên tiếng, và đến quan trọng nhất, bọn họ cũng không biết hoàng đế thái độ, cũng không dám trái lời tể tướng tôn nghiêm. Bất kỳ địa phương nào quan trường đều là giống nhau, mỗi người đệ nhất lựa chọn đều là từ chính mình hoặc là chính mình quần thể xuất phát. Cho tới thái tử, cha của hắn tổng hội chăm sóc hắn đi. Đại đa số người đều tích trữ loại này việc không liên quan tới mình ý nghĩ. "Quý phi, thái tử là có ý gì?" Ở hoàng đế bên cạnh, một vị mặt trắng không cần thái giám cúi đầu, hướng về ngồi thẳng Nô Quý phi hỏi dò. Hoàng đế chính cúi đầu, đánh ngủ gật. Không biết hắn là thật ngủ vẫn là giả bộ ngủ, nhưng hiển nhiên hoàng đế cũng không muốn tham dự đến lần này quyết sách bên trong đến, hắn đem quyền to hoàn toàn thả cho Nô Quý phi. "Vị này quý phi, không phải là thái tử thân sinh mẫu thân." Nô Quý phi tuổi không dài, lại thêm được bảo dưỡng nghi, nhìn qua bất quá khoảng 30 người, da thịt vô cùng, càng là khuôn mặt đẹp. Nhưng ở nàng hoa lệ trang dung mặt sau, nhưng có một đôi ánh mắt lạnh như băng. Thái tử biến thông minh. Quý phi quay đầu liếc nhìn hoàng đế một chút, cũng không để ý bình luận. Đại khái hắn từ lâu rõ ràng, tể tướng dù như thế nào cũng phải đưa hắn đi thái miếu, đã như vậy, chẳng bằng chủ động đưa ra, còn có thể đem tể tướng một quân. Thái tử chủ động đưa ra, tể tướng không có khuyên bảo. Nay bản thân ngay tại bách quan trong lòng mai phục một cây gai, dù sao thái tử xưa nay đôn hậu, vẫn là rất được lòng người. Nếu là tể tướng luân phiên ép hỏi, thái tử né tránh, cuối cùng tể tướng ép hắn đi tẩy tội, cái kia làm cho người ta cảm giác còn không giống nhau. Khiến cho Hồ Đào còn có thể đóng vai một cái đại nghĩa diệt thân, chấp pháp nghiêm ngặt tể phụ hình tượng, nhưng đáng tiếc hiện tại cơ hội như thế đã bị thái tử cho phá hủy. Nhưng đối với lệnh Hồ Đào tới nói, có thể đem thái tử đưa đi chịu chết cũng đã đạt thành mục đích của hắn. "Cung đình thánh tài." Tể tướng âm thanh rất ôn hòa, thế nhưng là chất chứa sâu sắc tâm tình. Nô Quý phi thở dài, lần thứ hai liếc mắt nhìn hoàng đế, biết hôm nay nhất định phải là do nàng đến mở miệng. Đương kim thiên tử chính là tự ái, cho dù là đối với phạm vào tội nhi tử, nhưng không thể nhận tâm vấn tội, đây là vua nhất định muốn hình tượng. Vì lẽ đó hắn thà rằng đem thẩm phán quyền thả ra, giao cho hắn một cái khác thế tử. Thái tử không báo mà chém long mạch, chắc chắn chí thiên hạ hỗn loạn. Nô Quý phi hắng giọng, chậm rãi mở miệng. "Hoàng đế không biết vì là tội phủ, có thể phán nhập thái miếu, lấy thần ý định tội lỗi. Vì con trai của chính mình, nàng chỉ có thể đến làm cái này cái ác." Nô Quý phi khắp khuôn mặt là quyết đoán mãnh liệt kiên quyết. Lệnh Hồ Đào trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Hoàng đế ngủ gật đứt đoạn mất khoảng chừng bán giây, chợt tiếng ngáy kế tục vang lên. Thái tử cúi đầu, hơi nhắm lại hai mắt. Chiếu Dạ hòa thượng vỗ cái bụng, mang theo một tia kỳ quái nụ cười. "Chuyện này, liền như thế một lời mà quyết." 3. Thái miếu ở kinh thành ngoại thành phía đông, đứng sững ở Mai Sơn bên trên, mỗi ngày có thể nên đón kinh thành luồng thứ nhất chiều dương. Liên vào thời khắc này, thái tử cùng tể tướng một nhóm cũng đã đến thái miếu cửa. Cũng không có áp giải, dù sao thái tử địa vị quá tôn, không ai có thể gò bó hắn tự có, nếu là hắn đêm đó chạy ra thành đi, đại khái cũng sẽ không có người ngăn cản. Nhưng lệnh Hồ Đào chắc thái tử sẽ không làm chuyện như vậy. Quả nhiên, ở hắn đến thái miếu thời điểm, thái tử cũng đã đến, chỉ dẫn theo rất ít mấy cái thị vệ. Hắn thân mang toàn thân áo trắng, biểu hiện ung dung, cũng không giống như lưu ý sắp đến thống khổ tử vong, chỉ có khi làm thái tử nhìn thấy lệnh hồ đào thời điểm, sắc mặt mới hơi hơi biến một lần. Tướng phụ, thái tử. Hai người từng người không lưng, lễ nghi hết sức trịnh trọng mà chính thức. Đa tạ tướng phụ đến đưa ta đoạn đường. Nằm trong chức trách, vốn nên như vậy. Lệnh hồ đào nhàn nhạt trả lời, trên mặt không lộ bất kỳ thanh sắc. Thái tử lặng lặng mà nhìn hắn, một câu nói cũng không tiếp tục nói, kéo dài một lúc lâu, làm cho lệnh hồ đào cũng không khỏi sờ sờ trên mặt của chính mình. Thái tử như vậy nhìn lao thần, chẳng lẽ là lao thần trên mặt có hoa hay sao? Thái tử mỉm cười lắc đầu, thở dài. Kỳ thực, cô chỉ là muốn hỏi tương phụ một tiếng, tại sao? Nay một tiếng tại sao, ở trong triều đình thái tử đã nghĩ hỏi, nhưng trung quy vẫn không có hỏi, bởi vì hắn biết, cho dù hắn hỏi, cũng không thể từ người đàn ông này trong miệng được lời nói thật. Huống chi, chính hắn đấy lòng sớm có đáp án. Lao thần không biết thái tử đang nói cái gì. Tể tướng khẽ lắc đầu, vẫn cứ là không có bất kỳ chỗ sơ suất không trả lời bất cứ vấn đề gì. Thái tử kế tục thở dài, xoay người rời đi. Sau lưng hắn, chính là thái miếu cửa lớn. Xanh vàng rực rỡ, rồi lại rách nát trắng trường, này hai loại phong cách ở đồng nhất cái kiến trúc trên vốn là dù như thế nào cũng không thể dựng lên đến, nhưng hiện tại thái miếu chính là như vậy. Tràn đầy đồng đinh cửa lớn, các cạc hai bên mở ra, ánh mặt trời thật giống không cách nào chiếu rọi đến quá trong miếu như thế, cho dù mở cửa, vẫn là một mảnh tối tăm. Vào đi thôi. Thái tử cười dài một tiếng, hai tay run lên, từ từ hướng về cửa lớn đi đến. Lý Thuần một mặt bất đắc dĩ cùng sau lưng hắn. Chờ đã ta. Chiếu Dạ Hòa thượng ôm cái bụng, từ đằng xa chạy vội mà tới. Lệnh hồ đào híp mắt lại, thái tử, ngươi đi thái miếu, muốn dẫn hai người kia. Chương 333, ngươi đang đùa ta. Lý Thuần tư liệu đã sớm đặt tại tể tướng trên bàn, cái này liền như tên lửa vọt lên thiếu niên ở vào kinh trước liền gây nên lệnh hồ đào quan tâm, nhưng đáng tiếc, hắn là thái tử người. Lý Thuần muốn theo thái tử tự tìm đường chết, khiến cho hồ đào chỉ là có chút tiếc hận. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là thậm chí ngay cả quốc sư Chiếu Dạ Hòa thượng đều đến tập hợp cái này náo nhiệt. Quốc sư, ngươi thật sự muốn theo thái tử đi vào? Lệnh hồ đào sắc mặt không nhìn ra hỉ nộ, nhưng trong lòng khẳng định là đang gầm thét. Đó là tự nhiên. Chiếu Dạ Hòa thượng vỗ vỗ bụng lớn, cười ha ha, ta cùng thái tử nói cẩn thận, lại nói ta tin tưởng thái tử vô tội, hắn tự nhiên có thể toàn thân trở ra. Lệnh hồ đào sắc căng thẳng, hơi lắc lắc đầu, ngữ khí trở nên lạnh. Đã như vậy, quốc sư xin mời liền đi. Coi như là 18 cấp đạo tôn thì phải làm thế nào đây, ở thái miếu thần linh trước mặt, như thường là không đỡ nổi một đòn. Thái tử lại không quay đầu lại, bước vào cửa chính, Chiếu Dạ Hòa thượng cũng là hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang bước vào ngưỡng cửa, tiến vào trước còn quay về Lý Thuần nổ trước mắt, Lý Thuần cười khổ, cũng là tùy theo đi vào. Ầm ầm ầm long. Ba người sau khi đi vào, thái miếu cửa lớn chậm rãi đóng, ngay tại nốt vào chỉ có một đường thời điểm, đột nhiên có cái thân thể gầy ốm sượt đến một thoáng xông vào, đóng cửa vệ sĩ vừa sửng sốt, cửa lớn đã hoàn toàn đóng, lại không một tia khe hở. Có người lại lưu đi vào rồi. Bắt hắn trở về. Một đám vệ sĩ gọi đến hăng hái, nhưng là để bọn họ lần thứ hai mở ra cửa lớn đi bắt người, nhưng là ai cũng không làm. Không sao cả. Lệnh hồ đào đã thấy rõ đi vào người là ai, khẽ lắc đầu một cái, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Quốc sư xem như là tự nguyện tiến vào thái miếu, thái tử mang hai tên hộ vệ đi vào, cũng là phải làm, không cần quản. Nhiều một người, lại có thể thay đổi cái gì? Chỉ có điều là muốn nhiều một cái vong hồn thôi. 3. Cát Tường, ngươi làm sao đi vào rồi? Lý Thuần bất đắc dĩ nhìn quấn quýt lấy chính mình tiểu nha đầu, ngẩng đầu nhìn thái miếu bốn phía quỷ dị tượng thần cùng từ trong cửa sổ lộ ra âm trầm tia sáng, chau mày. Ha ha. Chiếu Dạ Hòa thượng vỗ tay đại tán, ta liền ngờ tới, tiểu nha đầu này trùng can nghĩa đảm, nhất định sẽ không bỏ đi nàng thiếu gia chỉ có một, nhất định sẽ cùng vào. Cái gì chỉ có một? Hòa thượng ngươi nói chuyện may mắn điểm. Lý Thuần chân mày nhíu chặt hơn. Ta này không phải tỷ dụ mà. Chiếu Dạ Hòa thượng cũng không cho rằng sự, xoa xoa cái bụng, gật đầu liên tục, đối với Cát Tường cực kỳ tán thưởng. Đây chính là nàng phúc duyên, chính là bởi vì nàng có phần này trung nghĩa cùng dũng khí, cho nên mới có thể chia lãi quá trong miếu dũng khí, những người khác liền không chiếm được. Hắn tỉ mỉ Cát Tường. Tiểu nha đầu nguyên vốn là tư chất tuyệt cao thiên tài, tuy rằng bị ma giáo đám kia ma nhãi con giáo sai lệch, nhưng mỹ ngọc trung quy là mỹ ngọc, sớm muộn cũng sẽ lộ ra ánh sáng. Ngươi làm cho nàng học kiếm, đã cho nàng mở ra một đạo cửa lớn, ngày sau thành tựu không thể đoán trước. Chiếu Dạ Hòa thượng quay đầu nhìn Lý Thuần, lắc lắc đầu, theo đạo lý tới nói, nàng tư chất mạnh hơn ngươi, sau đó thành tựu cũng nên cao hơn ngươi mới là, chỉ là mạng của ngươi tốt hơn. Được rồi được rồi. Lý Thuần rốt cục không nhịn được đánh gây hắn, ngươi đem chúng ta đều lừa gạt đi vào. Vậy trước tiên nói một chút đón lấy nên làm sao bây giờ, chúng ta có phải là quay đầu trở lại đẩy cửa đi ra ngoài, coi như là thành công. Kỳ thực hắn không quá lý giải thái miếu quý củ. Cái gì gọi là đi vào trở ra coi như là tẩy thoát tội danh, vậy ta tiến vào vừa vào ngay lập tức sẽ kéo môn rời đi có được hay không? Thái tử cười khổ, ngươi có thể thử một lần. Nếu như thái miếu đơn giản như vậy, sao lại kinh khủng như thế? Lý Thuần biết chắc chắn có kỳ lạ, nhưng hắn là một cái thực tiễn phái, ngược lại chỉ là dễ như ăn cháo, thử một lần liền thử một lần. Hắn quay đầu thời điểm, chỉ cảm thấy tia sáng càng ảm đạm rồi chút, cửa lớn ngay tại vài bước xa trước, nhưng đi qua vài bước, đưa tay đi đủ, lại phát hiện có nhàn nhạt sương mù bay lên, đem cửa lớn cho che lại. Hả? Lý Thuần nhíu nhíu mày, về phía trước nhảy một bước là, đưa tay một đáp, nhưng chỉ cảm thấy khoát lên một cái lông xù đồ vật mặt trên, trong lòng cả kinh, phản tay vồ một cái, trói lại vật kia xa xa mà hướng về trên vùng một cái. Hống. Lý Thuần cảm giác được trên cánh tay truyền đến sức mạnh, nhưng hiện tại hắn dù sao đã là cấp 9 kiếm khách, lực đạo hùng hổ, hít sâu một hơi bên dưới, vật kia bị hắn vứt lên, chợt Lý Thuần trường kiếm ra khỏi vỏ, trên không trung liền đâm ba kiếm, chỉ cảm thấy mỗi một kiếm cũng như bên trong bãi cách, hắn tâm trạng dùng mình, đồng bền trở ra. Không muốn lại đi xa, nếu như thất tán có thể không dễ xử lý. Chiếu Dạ Hòa Thượng âm thanh xa xa truyền đến, Lý Thuần cả kinh, quay đầu lại nhìn lên, chỉ thấy ba người bọn họ đã ở mười mấy mét có hơn, sắc mặt không khỏi hơi đổi. Hắn chỉ hướng về trước vài bước lộ, về phía sau phiêu thối càng là vừa nãy đến phương hướng, làm sao sẽ với bọn hắn cách như vậy xa? Mới vừa rồi bị hắn đâm trúng gào thét đồ vật, lại là cái gì? Thái Miếu cửa lớn, lại đi chỗ nào? Lý Thuần tâm trạng ngờ vực, dưới chân nhưng cực kỳ cẩn thận, một bước dừng lại đi tới thái tử ba người trước mặt. Ngươi thấy được chưa? Chiếu Dạ Hòa Thượng đầu loạn hoảng, quá trong miếu, không gian đã sớm vụn vặt, ngươi ở Thiên Đế Lăng bên trong hẳn là từng tới truyền tống tầng, nhưng nơi này, nhưng là so với truyền tống tầng càng loạn không gian loạn lưu. Duy nhất hơi hơi khá một chút, chính là không gian loạn lưu khoảng cách không tính quá xa, chỉ cần hơi thêm chú ý, mọi người không đến nỗi xa xa mà tách ra. Này qua trong miếu, còn có ma vật. Lý Thuần suy nghĩ một chút, hướng về Chiếu Dạ Hòa Thượng hỏi dò. Hiện tại cõi đời này, nơi nào không có ma vật? Thiên Địa Lăng đều có, quá bên trong miếu có, lại có cái gì kỳ quái? Thiên địa dị biến sau khi, thiên ma đột kích, đại địa ma hóa, cứ việc hết thảy thần linh cùng nhân loại đều liên hợp lại đồng thời phân đấu, rốt cục đem thiên ma trục xuất, chưa để thế giới Di Thiên Luân Hãm vì là ma giới hậu hoa viên, thế nhưng từ đó sau khi, ma hóa chính là một cái không đảo ngược chuyển xu thế. Ngoại trừ thành thị cùng quan đạo, vùng quê cùng vùng núi hầu như tất cả đều bị ma vật chiếm đoạt lĩnh. Chính như Chiếu Dạ Hòa Thượng từng nói, hiện tại thế giới này, nơi nào không có ma vật. Được rồi, ma vật vẫn tính là vấn đề nhỏ, then chốt là chúng ta đến cùng nên làm sao đi ra ngoài. Lý Thuần vẫn đang nghe Chiếu Dạ Hòa Thượng cùng thái tử mỏ mẫm, nhưng bọn họ giảng đồ vật cho dù hắn làm người hai đời đều nghe không hiểu, hiện tại thật sự bước vào thái miếu, chân thực lĩnh hội không gian loạn lưu, ma vật vừa bãi tàn phá hai trường hợp, hắn không thể không hỏi, đến cùng nên làm sao đi ra ngoài. Trước đây, Chiếu Dạ Hòa Thượng chỉ phía trước, chỉ cần đi về phía trước, đi vào ba vị thủ nghĩa chi thần trước mặt, tiếp thu tùy ý một vị thẩm phán, hắn cảm thấy ngươi không liên quan, là có thể thả ngươi đi ra ngoài. Nghe tới rất đơn giản, nhưng Lý Thuần chú ý tới hắn nói chính là trước đây. Vậy bây giờ đây, hiện tại như thế rất đơn giản. Chiếu Dạ Hòa Thượng than mở tay ra, vẫn cứ chỉ phía trước, chỉ cần đi về phía trước, đi vào ba vị báo thủ chi thần phía trước, chiến thắng tùy ý một vị, các nàng liền phục rồi ngươi làm lão đại, ngươi là có thể đi ra ngoài. Ngươi hắn sao ở đùa ta chứ? Lý Thuần mắt to trừng mắt nhỏ. Chương 334, ở này luyện đến tu giả. Hóa ra Chiếu Dạ Hòa Thượng trước cùng thái tử thì thầm nói nửa ngày, không phải đang nghiên cứu qua cửa hướng dẫn. Tuy rằng qua cửa nhất định phải đánh 3SS, thế nhưng này quá bên trong miếu 3SS không khỏi cũng quá mạnh mẽ một điểm chứ. Dựa vào Chiếu Dạ Hòa Thượng bản lĩnh, 18 cấp đạo tôn cũng không hy vọng đánh thắng một vị thần linh, cái kia còn lại ba người, có cái gì hy vọng? Hơn nữa, đánh một cái đi ra ngoài một cái, mỗi người đều phải đánh thắng mới có thể đi ra ngoài. Chiếu Dạ Hòa Thượng còn làm bổ sung. Cái kia nếu như vậy, chúng ta còn bồi thái tử vào để làm gì, để thái tử một người đánh không được sao? Lý Thuần rốt cục không nhịn được nổi khùng. Dựa theo đánh thắng một cái mới có thể đi ra ngoài một cái cách làm, cái kia rõ ràng thái tử một mình vào đây là tối ưu giải, lại không thể quần đầu chỉ có thể một mình đấu, cái kia bồi người tiến vào không phải là tìm chết sao? Không thể không nói, Cát Tường cuối cùng chui vào hành động có vẻ càng thêm ngu xuẩn. Đối mặt Lý Thuần chất vấn, Chiếu Dạ Hòa Thượng nhưng là không chút hoang mang, bởi vì ngươi không tiến vào, thái tử liền đánh không thắng, nhất định sẽ chết ở qua trong miếu, ngươi muốn đi vào. Vị này tiểu nha đầu khẳng định cũng sẽ đi vào, các ngươi ba người là có thể từng người đánh bại một vị thần linh, cũng thuận tiện đem tòa này thối hoắc thái miếu cho dọn dẹp một chút. Ngươi là nói, ba người chúng ta? Lý Thuần chỉ chính mình, Cát Tường cùng thái tử, hoàn toàn không tin Chiếu Dạ Hòa Thượng. Vậy còn ngươi? Chiếu Dạ Hòa Thượng một mặt mày ủ rũ, Hòa Thượng đương nhiên là viên tịch ở đây, chẳng lẽ không là vừa bắt đầu sẽ nói cho ngươi biết sao? Lý Thuần cười khổ không thôi, Hòa Thượng này điên điên khùng khùng, cũng không biết câu nào là thật câu nào là giả. Vậy chúng ta hiện tại liền đi đánh sao? Phí lời. Hòa Thượng không khách khí mắng hắn một câu, chỉ bằng ngươi hiện tại bản lĩnh, muốn cùng thần tiên đánh nhau? Muốn chết. Nếu đến rồi nơi này, đương nhiên muốn trước tiên luyện công. Luyện công? Lần này không chỉ là Lý Thuần, liền ngay cả thái tử đều là một mặt mờ mịt. Ba người các ngươi, chí ít đều muốn luyện đến tu giả cảnh giới, như vậy một mình đấu ba vị thần linh, mới có niềm tin tương đối. Luyện đến tu giả cảnh giới? Thái tử đều vì Chiếu Dạ Hòa Thượng kỳ tư diệu tưởng kinh ngạc đến ngây người. Quốc sư, Lý Khanh cùng Cát Tường tiểu muội tử ngược lại cũng thôi, hai người bọn họ tư chất tuyệt cao, hay là có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến tu giả? Đương nhiên này kỳ thực cũng là không thể. Lý Thuần khoảng cách tu giả gần nhất, ở cực đoan trong hoàn cảnh bạo loại cũng có thể tăng lên, nhưng Cát Tường liền kiếm trùng đều không có ngưng tụ thành. Muốn đột phá đến tu giả chí ít còn phải thời gian mấy tháng. Mà lời của mình, hoàng tộc người, ở thời tuổi trẻ liền đột phá đến tu giả quả thực là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Bọn họ võ đạo thần ba tu, cũng là mang ý nghĩa đến so với người khác trả giá nhiều thời gian hơn mới có thể thăng cấp, các đời hoàng đế ở trong, trở thành tu giả tuy rằng không phải số ít, nhưng bình thường cũng phải đến một năm. Thái tử tuy rằng tự mình cảm giác hài lòng, thế nhưng nói muốn cho hắn ở nơi như thế này mấy ngày ngắn ngủi bên trong đột phá đến tu giả, hắn chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung. Nam mơ. Chiếu Dạ Hòa Thượng cười ha ha, cười đến cái bụng trực run lên. Thái tử, nơi này ngươi là xem qua Thái Miếu tẩy tội thực lục, ta hỏi một chút ngươi, các đời tới nay, từ Thái Miếu tẩy tội đi ra tôn thất có mấy cái? Thái tử hơi suy nghĩ một chút, cận cổ sẽ không có, trung cổ trước đây, có ghi chép từ Thái Miếu đi ra tôn thất, khoảng chừng có 15 người. Khi đó, Thái Miếu vẫn tính là một cái khá là công chính thẩm phán cơ cấu, bị nộ đưa vào đi người, còn có cơ hội đi ra. Được, ta tới hỏi ngươi, này 15 người, đều là thời gian bao lâu đi ra? Thời gian bao lâu? Thái tử kinh ngạc với Chiếu Dạ Hòa Thượng cái vấn đề này, nhiều người như vậy đi ra thời gian, cái này gọi là hắn làm sao nhớ được, nhưng khi Thái Miếu tẩy tội thực lục văn tự chậm rãi từ trong đầu của hắn phiên lúc đi ra, trên mặt của hắn không khỏi lộ ra quái lạ kinh ngạc vẻ. Ba ngày, mặc kệ là lấy cái gì từ biểu đạt đều là đồng nhất cái ý tứ, đi ra người đều bỏ ra ba ngày, đều là ba ngày. Thái tử có chút không chắc, thế nhưng bọn họ cảm giác của chính mình lại có phải là ba ngày đây? Chiếu Dạ Hòa Thượng cười ha ha, tiến một bước nhắc nhở. Ngươi là nói? Thái tử trợn mắt ngoác mồm, không chịu tin tưởng suy luận đi ra không thể tưởng tượng nổi kết luận. Các ngươi ở đánh cái gì bí hiểm? Lý Thuần Như Hòa Thượng sờ mãi không thấy tóc, căn bản không hiểu các nàng đang nói cái gì. Thái tử bình tĩnh lại, khẽ lắc đầu một cái, "Lý Khanh, quốc sư ý tứ, đại khái là nói này qua trong miếu, ngoại trừ không gian loạn lưu ở ngoài, thời gian cũng là cùng ngoại giới bất nhất trí. Ba người chúng ta, mặc kệ ở đây tu luyện bao lâu, đi ra ngoài thời điểm, vĩnh viễn đều chỉ có ba ngày." Thái tử nhớ tới một chút ghi chép tỉ mỉ, có đi ra tôn thất đã từng miêu tả quá chính mình ở quá trong miếu tháng ngày, bọn họ tường thực tự thuật trong đó sinh hoạt, thậm chí có người nói mình cuộc thi chức vị, phong hầu bái tướng, cưới vợ công chúa, độ xong một đời, này mới rời khỏi Thái Miếu, đợi được hắn bị thần linh thẩm phán, đưa ra Thái Miếu thời gian, thậm chí cảm thấy dường như đang mơ. Cho tới nay, những này tôn thất ở quá trong miếu sinh hoạt, đều là bị coi như hoàng lương nhất ngộng, xem như là thần linh đối với tâm linh thử thách. Nhưng dựa theo Chiếu Dạ Hòa Thượng từng nói, lẽ nào này đều không phải là mộng hay sao? Là mộng không phải mộng, duy tâm biết. Chiếu Dạ Hòa Thượng thời điểm như thế này đúng là đánh tới thiên cơ, hắn ha ha cười, ánh mắt nhìn hướng về Thái Miếu nơi sâu xa, bất quá, coi như là mộng, ở trước đây những thần đó chi vẫn không có phát rồ thời điểm, đại gia làm được là mộng đẹp, chí ít là một hồi bình thường mộng. Thế nhưng chúng ta có thể chính là ác mộng đi. Chiếu Dạ Hòa Thượng bỗng nhiên nhảy lên, thân xoay tay một cái, chỉ thấy một đạo to lớn màu vàng giấu tay từ trên trời giáng xuống, đụng đến oanh kích ở đối diện khói đen bên trên, khói đen đột nhiên tản ra, lộ ra một đạo to lớn môn. Môn cao trăm trượng, đầu trên ẩn ở bạch vân trong lúc đó. Cánh cửa chân thế. Thái tử kinh ngạc thốt lên một tiếng, ở tẩy tội thực lục bên trong, có mấy cái mọi người nói từng thấy cánh cửa này, không nghĩ tới bây giờ chúng ta cũng nhìn thấy rồi. Coi như thần linh đã điên rồi, này quá trong miếu quy tắc vẫn là không lên biến hóa quá lớn. Chiếu Dạ Hòa Thượng hít sâu một hơi, song trưởng chậm rãi đẩy ra, cái kia màu vàng giấu tay đem cửa lớn hướng về trước trên tách, lộ ra cửa sau phồn hoa thế giới. Chiếu Dạ Hòa Thượng hít sâu một hơi, thoải mái cười to, trong miệng niệm tụng kệ ngữ. Không mới có thể vì là du tiên khách, đi nhầm vào hồng trần rất nhiều năm. Thủy Khô Tản Mạc Minh Châu hiện, cười nhìn Thương Hải biến ruộng dâu. Hắn trước tiên cái thứ nhất bước vào cánh cửa chân thế, quay đầu lại nhìn Lý Thuần Thái tử các loại, chờ, người, khẽ mỉm cười. Quá trong miếu luyện tâm, kỳ thực bất quá như thế, chỉ muốn các ngươi bảo vệ chính mình bản tâm, rõ ràng chính mình phải làm gì, vậy thì được rồi. Có thể đừng quên, các ngươi muốn, chính là trở thành tu giả, đường đường chính chính đi ra Thái Miếu. Chiếu Dạ Hòa Thượng cười to ba tiếng, thân thể ở cánh cửa trần thế sau biến mất. Này này, ngươi đều không mang theo chúng ta sao? Lý Tuần liền mắt trợn trắng. Chương 335, Dưỡng Sơn Tông. Chiếu Dạ Hòa Thượng không có để ý đến bọn họ, lại liền như thế đi rồi. Lý Tuần cùng Thái tử hai mặt nhìn nhau, càng là dở khóc dở cười. Đều là nghe xong Hòa Thượng này, bọn họ mới dự định chết bên trong cầu hoạt, kết quả đáp tiến vào tới một người cắt tưởng, ba người bọn họ liền hy vọng Hòa Thượng dẫn đường. Ai biết hắn huyền diệu khó hiểu nói một trận sau khi, lại liền như thế đi rồi. Làm sao bây giờ? Đại khái chỉ có vào xem chứ. Lý Thuần cân nhắc nửa ngày, Chiếu Dạ Hòa Thượng ý tứ kỳ thực đã nói được rất rõ ràng. Quá trong miếu tẩy tội, nguyên bản là một cái thẩm phán quá trình, thần linh không biết dùng thủ đoạn gì, khiến người ta nằm mơ cũng được, hoặc là ở một cái nào đó thời gian nát tan phiến chi trung vượt qua một quãng thời gian cũng được, chính là muốn thông qua quan sát cuộc đời của người này, để phán đoán hắn thiện ác cùng tội. Lấy này, làm cuối cùng thẩm phán căn cứ. Mà theo Thái Miếu bị ô nhiễm, thủ nghĩa chi thần đã biến thành điên cuồng báo thủ chi thần sau đó, kỳ thực đã không cần quá trình này, nhưng bởi vì lịch sử để lại, cái này tựa như ảo mộng quá trình như trước bảo lưu lại đến rồi. Chiếu Dạ Hòa Thượng ý tứ là bọn họ có thể tận tình lợi dụng khoảng thời gian này để cho mình tăng lên trở thành tu giả. Loại này tháng ngày là bạch kiếm lời, không luyện bạch không luyện, còn luyện thành tu giả sau khi, có thể hay không đối phó được thần linh, Lý Thuần quyết định không đi thi lự. Hòa Thượng, nên nghĩ biện pháp đi. Tình huống như thế, xác thực chỉ có thể đi một chút nhìn. Thái tử thở dài, hắn là quen thuộc với đi một bước xem ba bước người, thế nhưng từ Thiên Đế Lăng bắt đầu, biến cố thực sự quá nhiều, thật giống chỉ có thể lựa chọn tùy cơ ứng biến. Đi thôi. Lý Thuần tinh thần phấn chấn, lôi kéo Cát Tường một cước liền bước vào cánh cửa trần thế. Cát Tường vội vàng đuổi theo. Lại như là nằm mơ như thế, bọn họ xuất hiện địa phương là một trấn nhỏ. Ở thế giới Di Thiên trên, không có cái này trấn. Thái tử phi thường khẳng định. Trên thực tế hiện tại thế giới Di Thiên, tựa hồ đã không có cái gì trấn khái niệm, không có tường thành cùng quân đội bảo vệ, lượng lớn nhân loại tụ cư khu quả thực lại như là một cái bia ngắm, hấp dẫn ma vật không ngừng đột kích. Hoặc là người nghèo thẳng thắn tự giận mình, mặc cho số phận thôn nhỏ hoặc là chính là tường cao thành trì. Vậy chúng ta là đang nằm mơ đây? Vẫn là xác thực đến như thế một chỗ. Lý Thuần nặn nặn cắt tường khuôn mặt, cắt tường oa kêu một tiếng, cho thấy là thống. Nếu như là một người đến đó, còn không có cách nào xác định chính mình là mộng vẫn là hiện thực, nhưng ba người chúng ta người đều ở nơi này, hẳn là không phải là mộng chứ. Thái tử cũng có chút không dám xác định. Vậy cũng không nhất định, nói không chắc đây là chúng ta ba người đồng thời làm mộng, cũng có thể là ta mộng, hai người các ngươi chỉ là ta trong mộng nhân vật. Lý Thuần lắc đầu, thái tử ngẩn ngơ, cảm thấy hắn nói cũng có chút đạo lý. Ở Thái Miếu loại địa phương quỷ dị này, cái gì đều không cách nào xác định. Còn có một khả năng, chính là giống như Phượng Minh Sơn, điều này cũng khả năng là một cái khác tiểu thế giới trùng hợp. Lý Thuần não động mở ra, lại bắt đầu suy nghĩ lung tung lên. Nếu như tình huống này là chân thực, cái kia không cách nào giải thích cái chấn nhỏ này cũng không ở quá trong miếu hiện thực, hơn nữa căn cứ thái tử từng nói, mỗi người ở quá trong miếu trải qua đều có sự khác biệt, cũng nói này cũng không phải cùng một thế giới, khả năng là một cái nào đó tiểu thế giới cùng thái miếu ở thời gian cùng không gian trên phát sinh một lần trùng điệp. Còn như vậy muốn xuống, liên càng ngày càng huyền, Lý Thuần lắc lắc đầu. Quên đi, không đẩy ra cứu, việc cấp bách, chúng ta là muốn tìm một chỗ luyện công. Hắn ngừng lại một chút, các ngươi trên người có tiền sao? Thái tử cùng Cát Tường đều là trợn mắt ngất ngụm, bọn họ là đi vào dự định tẩy tội, ai sẽ mang theo tiền? Lại nói coi như là thế giới Di Thiên tiền, cũng chưa chắc có thể ở quỷ dị này chấn nhỏ dùng a. Lý Thuần thở dài, như vậy hoặc là chúng ta liền muốn trước tiên tìm một công việc. Dựa theo chiếu Dạ Hòa thượng lời giải thích, bọn họ hay là phải ở chỗ này đối đãi rất lâu, có thể ngoại giới thời gian chỉ quá 3 ngày, có thể nơi này có thể là đến mấy năm. Như vậy, ăn uống loại hình việc vặt đều là muốn làm chứ? Nếu như đói bụng chết ở chỗ này, cái kia cũng không tránh khỏi quá mất mặt. Công tác. Thái tử gãi gãi đầu, tuy rằng hắn rõ ràng là có ý gì, nhưng làm quen sống trong nhung lụa hoàng tộc, có thể chưa từng có trải qua cái này. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ gật gật đầu, đúng rồi, nếu như là như vậy, những kia ngồi không mà hưởng tôn thất có chút không ra được nguyên nhân, có thể cũng là bởi vì không tìm được việc làm chết đói. Vậy cũng là tẩy tội một loại biện pháp chứ? Lý Thuần lườm hắn một cái, hết nhìn đông tới nhìn tây, đột nhiên trên mặt lộ ra nét mừng, hai tay vỗ một cái. Quá tốt rồi, chúng ta có thể không cần công tác. Hắn chỉ tay một cái, chỉ thấy trên tường dán vào một tấm bố cáo. Dưỡng Sơn Tông chiêu thu đệ tử ngoại môn. Yêu cầu: gân cốt cường tráng, chịu khổ nhọc, có võ công nội tình giả ưu tiên, nam nữ không hạn. Chứ không được đi vào nội sơn môn ở ngoài, tất cả đãi ngộ cùng đệ tử nội môn cùng, bao ăn bao ở, tiền lương 32, tẩy tủy đan một viên. Loại này bố cáo, ở thế giới Di Thiên bên trong cũng đã gặp, các loại võ quán cũng phải khắp nơi mời chào đệ tử, thế nhưng lại không phải hướng về đệ tử lấy tiền, trái lại là trả thù lao, đúng là để thái tử giận mình. Ngươi không hiểu, loại này đệ tử ngoại môn chiêu đi vào khẳng định là để bọn họ làm việc, còn muốn vì là tông môn liều mạng, ngươi không tin hỏi các tưởng, bọn họ tông môn thu nàng tiền không? Lý Thuần kém bật thốt lên đem ma giáo hai chữ nói ra, đột nhiên nhớ tới ma giáo cùng triều đình vẫn là kẻ thù thân phận, thái tử cũng không biết Cát Tường lai lịch, mau mau đổi giọng. Cát Tường gật gật đầu, Minh Giám Tông đương nhiên không cùng với nàng thu trả tiền, nàng khi đó 3, 4 tuổi nha đầu nơi nào có tiền, thực sự là bao ăn bao ở, đem nàng nuôi nấng lớn lên, còn dạy nàng võ công, phát tiền tiêu vặt. Chính như Lý Thuần từng nói, tông môn cùng võ quán hoặc là học viện không giống, vừa vào tông môn, trung thân liền muốn vì cái này tông môn phân đấu. Nhưng chúng ta ngược lại chỉ ở chỗ này ở mấy ngày, các loại, chờ, đi rồi, cũng lại liên lạc không được, này tông môn đối với chúng ta cũng không cái gì lực ước thúc, thực sự là bạch mỏ chỗ tốt ta. Lý Thuần vui dạo dực, không nghĩ tới chỗ này còn có bực này chỗ tốt, không biết này trong tông môn có hay không cái gì lợi hại công phu, nói không chắc còn có thể học hai tay. Tốt lắm, chúng ta liền đi này dưỡng sơn tông. Thái tử cân nhắc một thoáng, này tựa hồ là lựa chọn tốt nhất, lập tức cũng gật đầu đáp ứng. Tuy rằng làm quyết định này, thế nhưng Lý Thuần hay là muốn ở trên trấn hỏi thăm một chút này dưỡng sơn tông đến cùng là làm gì, đặc biệt tìm vài cái địa phương bách tính hỏi rõ một thoáng. Những người dân này tính tình thuần phác, cũng không cái gì kiến thức, nói đến đại thể mơ hồ không rõ, thế nhưng đối với phụ cận dưỡng sơn tông, vẫn có thể nói đại khái. Đây là Lão Tiên Sư Sơn đây. Lão Tiên Sư sáng lập dưỡng sơn tông, thu thôn chúng ta bên trong người làm đệ tử, dạy bọn họ bản lĩnh. Lão Tiên Sư cưới mây đạp gió, hô mưa gọi gió, này có thể rất là lợi hại lý. Từ người trong thôn miêu tả đến xem, đây là một cái đạo môn tu tiên tông phái, chỉ là như lấy thế giới Di Thiên tiêu chuẩn đến xem, làm việc không khỏi quá mức lộ liễu. Chương 336, đáng giá khẳng định chế độ. Thế giới Di Thiên, thần linh ở trên, người tu đạo, cố nhiên có quỷ thần khó lường năng lực, thế nhưng là không thể dễ dàng thi ân huệ với phàm nhân, đây là thần linh chuyện cần làm. Nếu là tu giả hành việc này, được kêu là thần linh làm sao tự xử. Quy củ của nơi này nhưng khác, Dưỡng Sơn Tông này một tông môn phụ cận dân chúng, không biết có thần, chỉ biết trong núi Lao Tiên Sư, bọn họ mỗi ngày làm lụng, nếu có điều, sẽ cam tâm tình nguyện cùng Dưỡng Sơn môn nếu có khó khăn gì, cũng là dựa vào với Dưỡng Sơn Tông đưa tay viện trợ. Nếu là đại hạn, có Dưỡng Sơn Tông tiên sư hô mưa gọi gió. Nếu là có manh thu yêu quái, có Dưỡng Sơn Tông đệ tử ra tay tiêu diệt. Nếu là thật gặp gỡ cái gì tai ương, khó có thể sống qua ngày, Dưỡng Sơn Tông còn có thể mở kho phát thóc, chăm sóc những người dân này. Nay tông môn quả thực kiêm triều đình cùng thần linh hết thệ công năng mà, vậy thế giới này còn muốn triều đình cùng thiên đình làm gì? Thái tử không thể nào hiểu được loại này chính trị sinh thái. Đừng động nhiều như vậy rồi. Chúng ta ngược lại mục đích chủ yếu là hôn ăn hôn uống, tự mình tu luyện, đi thôi. Lý Thuần kéo một cái thái tử, tuần thôn dân chỉ điểm, một đường đi tới ngoài thôn một tòa nguy nga núi lớn trước, sơn môn hiền hách, có thể thấy rất rõ ràng. Đứng lại. Các ngươi là nơi nào đến? Dưỡng Sơn Tông ở ngoài sơn môn không được xung loạn. Đứng ở cửa có hộ vệ đệ tử, nhìn thấy Lý Thuần các loại, chờ, ba người lại đây, đứng ra chặn lại. Lý Thuần nhìn mấy người này bước chân phù phiếm, thân thể tuy rằng còn được cho cường tráng, nhưng cũng không phải là cái gì cao thủ, cũng không thèm để ý, lập tức không chút hoang mang, cười hì hì chắp tay. Mấy vị sư huynh, mấy người chúng ta là người qua đường. Vừa lúc ở bên dưới ngọn núi trong thôn nhìn thấy Dưỡng Sơn Tông chiêu mộ đệ tử ngoại môn, chuyên tới để đầu hiệu. Ồ, là đến báo danh. Đệ tử kia thái độ dịu đi một chút, khẽ gật đầu, cùng đồng bạn bên cạnh giao cho một tiếng, đi xin mời Hà sư huynh đến. Đệ tử ngoại môn là tông môn tầng dưới chót, nhưng cũng là làm lụng hạt nhân, nếu không có lượng lớn đệ tử ngoại môn, trong tông trưởng lão cùng hạt nhân hai đời môn làm sao có khả năng an tâm tu luyện. Vì lẽ đó có người xin vào, Dưỡng Sơn Tông đều là hoan nghênh. Chỉ chốc lát sau, một cái mặt mũi đỏ lên hiển nhiên là An Tiểu Hán tử trung niên bước chân tập tên từ trên núi hạ xuống. Nhìn thấy Lý Thuần các loại, chờ ba người, tức giận hừ một tiếng. Không tới sớm không tới trễ, một mực ở lão gia uống rượu thời điểm đến. Hắn hận hận dậm chân, đi tới, lười biếng dùng cằm đâm ba người. Ngươi, ngươi, ngươi, cùng lao ra đến. Thoại cũng không nhiều giao cho một câu. Hắn xoay người rời đi. Thủ vệ đệ tử có chút thẹn thùng. Mau mau cùng Lý Thuần giải thích, Hà sư huynh uống tiểu liền như vậy, các ngươi không cần để ý hắn. Trong tông tự có nội môn sư huynh Lý sự, lời của hắn không đếm. Lý Thuần cùng thái tử liếc mắt nhìn nhau, thái tử hàm dưỡng rất tốt, loại thái độ này cũng không thể gọi là, lập tức liền gật gật đầu. Chúng ta ngược lại chỉ là tìm một chỗ đặt chân, không để ý tới hắn là được rồi. Dưỡng Sơn Tông đệ tử ngoại môn, quả nhiên không đặc biệt gì yêu cầu, mấy người bọn hắn đều là người trẻ tuổi, nhìn qua gân cốt mạnh mẽ, vị kia Hà sư huynh lại uống tiểu, liền kiểm tra đều lười làm, tùy tùy tiện tiện liền cho bọn họ biên hảo vào tông môn. Mấy người các ngươi là người ngoài thôn, vốn là tông môn là không thu, cũng là lao ra ngày hôm nay tâm tình tốt, cho các ngươi cơ hội này, sau đó có thể muốn đàng hoàng, mỗi ngày làm lụng nhiệm vụ, tự có người đến phối cho các ngươi, không được lười biếng. Hà sư huynh răn dạy vài câu, tìm một cái nhìn qua thành thật hàm hậu đệ tử, mang theo bọn họ tìm chỗ ở dưới, chính mình lòng bàn chân mặt dù tiếp tục uống tiểu đi tới. Trên núi địa phương rất lớn, có thật nhiều không nhà gỗ, cái kia mang đệ tử của bọn họ giới thiệu, trước đây Dưỡng Sơn Tông cực thịnh, đầy khắp núi đồi đều là đệ tử ngoại môn, bây giờ mười không còn một, sớm sẽ không có trước đây rầm rộ, vì lẽ đó trụ là tùy tiện trụ, căn bản không lo lắng không địa phương. Ta tên Lý Vân Thông, nhập môn đã 3 năm, tuy rằng không luyện thành bản lĩnh gì, thế nhưng chỗ này ta có thể quen thuộc, các ngươi có cái gì không hiểu, cứ đến hỏi ta. Đệ tử kia rất là nhiệt tình, ân cần vì bọn họ giới thiệu. Nam Sơn mảnh này nhà gỗ là tốt nhất, đông ấm hè mát, không quá sớm liền bị sớm đến các sư huynh chiếm, kỳ thực ta phát hiện Đồng Sơn bên này lại có sơn tuyển, lại có hoa quả, không thể so phía nam kém, chỉ là lộ hơi hơi muốn nhiều đi chút, các ngươi theo ta trụ ở bên kia tốt nhất. Liền nghe sư huynh sắp xếp. Lý Thuần sao cũng được, khoảng cách đại gia xa một chút, dễ dàng hơn bọn họ tu luyện. Đệ tử ngoại môn không chiếm được cái gì truyền thụ, này Lý Vân Thông tuy rằng cũng học chút công phu, nhưng đều là Lý Thuần không lọt mắt hàng thông thường, trong lòng biết ở này trong tông môn tìm kiếm lợi hại võ học không có cần thiết, ngược lại hắn hiện tại kiếm pháp cũng tận được rồi. Còn có trăng tròn khả năng cho Lang Huyên bí phổ, hắn đối với tân võ học không có cái gì nhu cầu, không bằng chuyên tâm tôi luyện, nghe chiếu Dạ Hòa thượng sớm ngày bước vào tu giả cảnh giới, là có thể sớm ngày. Từ nơi như thế này rời đi, bọn họ đệ tử mới nhập môn, mỗi ngày nhiệm vụ chính là chặt cây trong núi Huyền Đàn Mục, mỗi người một ngày chỉ cần khả mãn 10 cảnh coi như hoàn thành. Ngày thứ 2 Lý Thuần đi thử một chút sau đó, phát hiện này Huyền Đàn Mục cứng rắn cực kỳ, nếu như không có căn cơ gì người, chỉ sợ muốn hao hết toàn thân khí lực mới có thể chặt bỏ đến một chi, nhưng đối với hắn mà nói, đúng là không, cái gì quá đại nạn độ. Ước chừng bỏ ra nửa canh giờ, Lý Thuần liền chặt 30 cảnh, liền thái tử cùng cắt tường phần đều xong xong rồi. Hắn để lại cái tâm nhãn, không có trời vừa sáng liền đi giao những cảnh cây này, mà là trước tiên luyện một ngày kiếm, đến đang lúc hoàng hôn, lúc này mới đi đem cảnh cho nộp. Thu Huyền Đàn một quản sự đệ tử liếc nhìn nhìn những kia cảnh, lại liếc nhìn nhìn Lý Thuần ba người. Mới tới đây phải không? Nay cũng không tệ lắm, mỗi ngày đều muốn giao đến, không thể lười biếng, các loại, chờ, khả mãn 1000 cây Huyền Đàn mục, cũng có thể đi nghe nội môn các sư huynh giảng bài, học một hai môn thổ nạp công phu. Đến thời điểm các ngươi chặt hiệu suất liền có thể tăng cao không ít. Dưỡng Sơn Tông quy củ kỳ thực cũng không sai, chỉ cần ngươi chịu dốc sức, liền có thể được võ học, sau đó càng ngày càng mạnh, liền năng lực tông môn làm càng ngày càng nhiều công hiến, cũng là có thể có được càng ngày càng nhiều đồ vật. Trên lý thuyết, chỉ cần tuổi thọ đủ trường lại chịu ra sức, sớm muộn có thể lên tới trong tông môn hạt nhân tầng, cho tầng dưới chót đệ tử rất lớn hy vọng. Thái tử sau khi trở về, đối với này tông môn biện pháp cũng đại thêm tán thưởng. Đừng đi quản những này rồi, thái tử ngươi vẫn là ngẫm lại mình rốt cuộc nên làm sao thăng cấp đi. Lý Thuần tính toán một chốc tháng ngày, mỗi ngày 10 cái Huyền Đàn Mục, 1000 cây muốn 100 ngày, có 100 ngày thời gian, hắn ước lượng hẳn là đã có thể trở thành tu giả nếu như cắt tưởng có thể duy trì nàng loại kia thần kỳ tốc độ lên cấp, khoảng chừng cũng có thể gần đủ rồi, căn bản không cần lo lắng dưỡng sơn tông tưởng tượng gì. Nhưng thái tử, nhưng là đến khỏe mạnh muốn nghĩ biện pháp. Hắn nếu như không đột phá, nhưng là vẫn muốn đem bọn họ tha ở chỗ này. Tuy rằng Lý Thuần là không ngại ở một cái không lãng phí thời gian nhiều chỗ luyện một lúc, nhưng này dù sao chỉ là chiếu Dạ Hòa thượng lời nói của một bên, khó tránh khỏi trong lòng không chắc chắn. Dù như thế nào, tổng phải nhanh một chút đạt thành mục tiêu, rời đi Thái Miếu, rời đi cái này huyền huyễn thế giới. Chương 337, thái tử đốn tuổi Lý Thuần hái thuốc. Ở Thái Miếu ở ngoài, lệnh Hồ Đào xử lý xong một ngày chính vụ, xoa xoa tê dại thủ đoạn, khép hở hai mắt. Bây giờ đế quốc thế cuộc, thực sự là như tọa ở một cái thùng thuốc súng trên, động một cái liền bùng nổ, hắn cái này cứu thì tể tướng, thực sự cũng càng ngày càng khó làm. Hắn uống một hớp đã lương đi trà, nhẹ nhàng thở dài. Tiến từng cái đứng trước mặt của hắn, mặt không hề cảm xúc. Thái tử có không có khả năng từ Thái Miếu đi ra? Lệnh Hồ Đào cũng không phải không có suy nghĩ qua cái vấn đề này, ở thái tử chủ động đưa ra tiến vào Thái Miếu tẩy tội, ở quốc sư chiếu Dạ Hòa thượng dứt khoát đi theo thời điểm, hắn đều đã từng giao động quá. Thế nhưng lý tính nói cho hắn, cái này không thể nào. Mặc kệ thái tử ở quá trong miếu dễ rủa như thế nào, hắn tuyệt đối không thể trải qua điên cuồng thần linh cửa ải này. Chỉ cần thái tử chết rồi, thiên hạ này cuối cùng rồi sẽ là hắn Lệnh Hồ Đào. Tuy rằng đã là cái tàn tạ đến thủng trăm ngàn lỗ thiên hạ. Đi thông báo Ngô quý phi, chúng ta chuyện cần làm, gia tăng chuẩn bị đi. Một chuyện đã giải quyết, đón lấy Lệnh Hồ Đào chỉ cảm thấy thời gian không đủ, ở thiên hạ này tức sẽ tiến vào thời loạn lạc trước, nhất định phải nắm chặt. Tiến từng cái vi không người lại, co vào trong bóng tối. Không biết hiện tại thái tử ở qua trong miếu, có cảm giác hay không đến sợ hãi đây. Lệnh Hồ Đào khẽ lắc đầu, lướt qua trong đầu đột nhiên bước lên ý nghĩ, kế tục mở ra trước mặt tấu chương. 3. Để ta đường đường thái tử đốn tuổi, quá phận quá đáng rồi. Thái tử căm tức khảm trước cứng rắn giống như đá huyền đàn mục, hoa hoa kêu to. Ta chém hai ngày, cắt tường cũng chém một ngày, thái tử gia, ngươi cũng không thể cái gì đều không làm chứ. Kỳ thực Lý Thuần vừa bắt đầu cũng là không có ý định để thái tử khảm huyền đàn mục, không phải là bởi vì lưu ý thân phận của hắn, mà là hy vọng hắn có thể nhiều chút thời gian tu luyện, miễn cho cản trở. Thế nhưng hai ngày nay vừa nhìn, thái tử tu hành kỳ thực cùng người bình thường thật không giống nhau. Bọn họ hoàng tộc người, nói là võ, đạo, thần ba tu, kỳ thực căn cơ chân chính vẫn là ở thần bên trên, bởi vì là thiên đế huyết mạch, bọn họ trời sinh chính là thần thị. Hơn nữa không cần cầu khẩn cùng tín ngưỡng, liền có thể không ngừng thu được thần ân cùng thần lực, từ từ cải thiện thân thể của chính mình, đẳng cấp tăng lên cũng là một cái xem cơ duyên xem thời gian sự tình. Thần thị đẳng cấp không tăng lên, võ, đạo hai đồ cũng khó có tiến thêm, vì lẽ đó coi như để thái tử nghỉ ngơi, hắn kỳ thực cũng cái gì đều làm không được, chỉ có thể ngốc ngơ ngác mà ở một bên nhìn bọn họ đốn tuổi. Đã như vậy, chẳng bằng để thái tử đến làm việc. Lý Thuần cùng Cát Tường hai người chăm chỉ tu luyện mới là chính đạo. Thái tử mãnh liệt kháng nghị, thế nhưng ở hiện thực trước mặt không thể không cúi đầu. Hắn chung quy là muốn đi ra ngoài, mặc dù coi như Lý Thuần là muốn đem chặt việc toàn bộ giao cho hắn, hắn cũng chỉ có thể nhận. Nhân lúc thời gian này, Lý Thuần cùng Cát Tường hai người nhưng là ở chăm chỉ tu luyện. Lý Thuần hiện tại kiếm trùng đã thành, cần phải làm là chậm rãi rèn luyện thân thể, ở này dưỡng sơn tông bên trong tu hành, không chỗ đặc biệt gì, chỗ tốt duy nhất chính là trong núi không nhật nguyệt. Thời gian quá nhiều, hắn từ từ tích lũy, chờ đợi có một ngày phá kiện thành điệp. Cát Tường kiếm khí đã xem như là đại thành, lúc này hẳn là bắt đầu rèn luyện kiếm trùng, dựa theo ôn dưỡng kiếm trùng pháp, nếu như có thể cho tới các loại dược liệu đến tắm thuốc, tốc độ đem sẽ tăng lên rất nhiều. Có thể vào lúc này không phải là thái tử xuất hành cái gì cũng có thời điểm. Liên Lý Tuần liền bắt đầu khắp núi tìm dược liệu. Dược liệu? Lý Vân Thông nghe nói sau khi, tốt bụng mà cho hắn chỉ điểm một con đường sáng. Ở ngoài sơn cũng có dược viện. Phần lớn dược liệu chỗ ấy đều có, ngươi có thể đi đi đổi đến. Làm sao đổi? Nắm tiền mua quá đắt, ngươi này điểm tiền lương, đại khái mua không là cái gì dược, tẩy tủy đan thứ này. Ngươi đại khái cũng không nỡ lòng bỏ cầm đổi bình thường dược liệu. Ta xem, thích hợp nhất chính là hay đi thải thiết tuyến hoa trái cây, cầm đổi dược là tối có lời. Nói đến, ngươi muốn những dược liệu kia làm gì? Lý Thuần không phản ứng Lý Vân Thông hỏi do, chỉ là tỉ mỉ hỏi do thiết tuyến hoa trái cây rốt cuộc là thứ gì. Dưỡng Sơn Tông bên trong, hầu như có thể nói là khắp nơi là bảo, ở ngoài sơn tuy rằng được linh khí thấm vào không đủ, nhưng cũng dài có thật nhiều lao tiên sư cố ý cấy ghép đến thần kỳ dược liệu cùng thực vật. Đối với đệ tử ngoại môn tới nói, theo bản lĩnh cảnh giới, có thể đi chặt cây hoặc là hái cao cấp hơn đồ vật, cũng là có thể được càng to lớn hơn báo lại. Nhưng như Lý Thuần như vậy đệ tử mới nhập môn, vừa đến là không có tư cách, thứ hai là bị cho rằng không có năng lực đi thải những kia giá trị càng vật lớn. Thiết tuyến hoa trái cây nhưng cùng huyền đàn mục như thế, là mỗi người cũng có thể đi thải. Chỉ có điều, không quá có người đồng ý đi kiếm. Bởi vì hiệu suất quá thấp, hơn nữa cũng quá mệt mỏi, trừ phi là thật gấp chờ dùng tiền, mới sẽ có người cắn răng đi làm thêm mấy ngày. Một mực sơn môn đối với loại trái cây này nhu cầu lại đặc biệt lớn, giá trị tuy rằng không cao, nhưng có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Đến cùng làm sao cái hiệu suất thấp pháp? Lý Thuần không nhịn được truy hỏi. Nói tới hái thiết tuyến hoa trái cây trải qua, Lý Vân Thông thao thao bất tuyệt, hắn còn lòng vẫn còn sợ hãi. Đệ nhất thiết tuyến hoa trái cây ban ngày căn bản không dài, phải buổi tối đi trích đệ nhị thiết tuyến hoa có xà vương trông coi, trừ phi ngươi có bản lĩnh đánh bại xà vương, bằng không phải đem mình chôn ở trong bùn, thừa dịp nó ngủ gật thời điểm, đưa tay mỏ một viên. Nhớ tới cái kia thống khổ trải qua, Lý Vân Thông thân thể run lên một cái, lắc đầu liên tục. Ta một buổi tối liền vơ vét 7 viên, thay đổi 40 lượng bạc. Phiền toái như vậy, ngươi còn gọi ta đi. Lý Thuần lườm một cái. "Lão đại, một buổi tối 42 ngươi còn muốn thế nào? Đủ mua không ít dược liệu, ngươi muốn những kia, tập hợp cái 1-2 tháng, gần như liền có thể tập hợp. Ngươi hiện tại có thể 1 tháng liền kiếm lời 32." Lý Vân Thông khá không phục, mới vừa vào sơn đệ tử, còn có thể có cái gì khác bản lĩnh kiếm tiền. Lý Thuần quay đầu liền đi, bất quá rất nhanh lại đâu cái vòng tròn trở về. "Chờ đã, ngươi mới vừa nói cái kia Xà Vương, đến cùng lợi hại bao nhiêu, trong đệ tử ngoại môn, có người có thể đánh được sao?" "Đánh là khẳng định có người đánh thắng được." Lý Vân Thông ngoan ngoãn mà gật gật đầu, nhanh thông qua sát hạch tiến vào nội môn ông sư huynh, từng theo Xà Vương đấu thắng một lần, may mắn thắng được. "Ồ." Lý Thuần biết tiến vào nội môn tiêu chuẩn chính là trở thành tu giả, không vào bên trong môn đệ tử, có thể đánh thắng được Xà Vương, vậy mình chẳng phải là cũng đại có cơ hội. Bất quá có thể đánh thắng được Xà Vương sư huynh, cũng đã chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến vào nội môn, nơi nào còn sẽ như vậy. "Rõ ràng rồi." Lý Thuần vỗ tay một cái, "Ngươi mới vừa nói, này quả gì, tông môn thật là có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Hắn ở đây chỉ là vì tu luyện, chẳng mấy chốc sẽ rời đi, đương nhiên không muốn theo ý thăng cấp đến nội môn, không biết sẽ liên lụy ra mâu thuẫn gì đến, thế nhưng tình cờ phát huy thực lực, kiếm ít tiền vẫn có cần phải. Cho các tường rèn luyện kiếm trùng xong xuôi sau khi, hẳn là cũng không cần gì cả chỗ tiêu tiền, sau khi liền biết điều sinh sống các loại, chờ thái tử thôi." Ngược lại, liền như thế nhất lao vĩnh giật sự tình. Chương 338, tham ăn xả. Trăng sáng sao thưa, Lý Thuần cùng các tường tìm thấy phía sau núi Bạch Vũ Bùn, nơi này là Thiết Tuyến Hoa sinh trưởng địa phương, cũng là Xà Vương bản cứ địa phương. Vậy thì là Thiết Tuyến Hoa trái cây chứ? Bạch Vũng Bùn bên trên, giống như trong trẻo ba quang, chính là một chút Thiết Tuyến Hoa trái cây. Xà Vương lười biếng nằm ở vũng bùn mặt ngoài trên nham thạch ánh chiếu mặt trăng, tình cờ ngẩng đầu lên, đột xuất màu đỏ tươi lưỡi, phảng phất là hài lòng nhìn tài sản của chính mình. Thiết Tuyến Hoa trái cây là nó thích nhất đồ ăn, này một mảnh Bạch Vũng Bùn bên trong trái cây tất cả đều là hắn. Bình thường có thể sức yếu đệ tử, chính là trích một cái lô quản, một cái tiến vào bạch nê trong đàm, chậm rãi mò gần một cái nào đó cây Thiết Tuyến Hoa, tựa ở lâu dài nhành hoa trên, chờ đợi Xà Vương ngủ gần. Sau đó liền lấy xét đánh không kịp bưng thai phương thức mò đi một viên trái cây. Đáng trái cây bị trộm, Xà Vương lập khắc sẽ phát hiện tỉnh lại, tức giận không thôi, sau đó lại bắt đầu lại từ đầu mấy chính mình thu gom, chỉ là nó chắc chắn cùng ký ức không tốt lắm, đến một lúc đếm không hết sẽ quên chính mình đang làm gì, liền lại bắt đầu mệt mỏi, cuối cùng lại đánh tới buồn ngủ. Sau đó vòng đi vòng lại. Nếu như tất cả thuận lợi, một buổi tối như vậy luân hồi có thể có cái mười mấy lần, có thể chịu đựng, một buổi tối có thể trích đến mười mấy viên trái cây. Bất quá Lý Thuần có thể không dự định như thế làm. Ta đi đem nó dẫn ra. Ngươi đến trích trái cây. Lý Thuần liếc nhìn Xà Vương cái kia tráng kiện thân thể cùng đầy người sáng long lanh bạch lân, không dám đem lại nói quá vẹn toàn. Ta đi dẫn. Cát Tường chủ động muốn đem càng gian nan nhiệm vụ nhận lên đến, Lý Thuần trừng bắt mắt châu, kiếm pháp của ngươi cao vẫn là kiếm pháp của ta cao. Không muốn theo ta tranh. Gần nhất hắn đối với Cát Tường vẫn có chút tiểu quyền uy, đặc biệt là ở Cát Tường đi qua ma giáo tổng đà, liền Vân Thần Quân đều đối với Lý Thuần nhìn với cặp mắt khác xưa, phái tới quách thủ kính sau khi. Cát Tường đối với Lý Thuần mệnh lệnh bình thường là nói gì nghe nấy. Chỉ có tiến vào thái miếu sự tình mới tự chủ trương một lần. Lý Thuần bây giờ nếu làm quyết định, Cát Tường cũng chỉ đành ủy khuất đáp ứng, nàng cùng sau lưng Lý Thuần, chờ đợi Lý Thuần ra tay. Này điều tên to xác, thực sự là không dễ đối phó lắm. Lý Vân Thông hình dung, chỉ để Lý Thuần có cái cơ bản khái niệm, coi là thật nhìn thấy con rắn này vương thời điểm, Lý Thuần cũng khá là khiếp sợ. Này so với bình thường cự mãng còn phải lớn hơn nhiều, trên người tỏa ra khí tức cũng muốn kinh khủng hơn nhiều. Sở dĩ cho phép như vậy yêu thú ở Dưỡng Sơn Tông bên trong sinh tồn, cái này cũng là nằm ở Dưỡng Sơn Tông lý niệm, bọn họ cho rằng trời sinh vạn vật, mỗi người có lý, không qua đi quá tận. Tuy rằng bởi vì có Xà Vương ở, để bọn họ lấy Thiết Tuyến Hoa trái cây bất tiện, nhưng ai biết diệt trừ Xà Vương sau khi sẽ có thế nào biến cố. Xà Vương cũng ngoan ngoãn, bình thường chưa từng rời mở Bạch Vũ Bùn, càng sẽ không vô cớ thương tổn Dưỡng Sơn Tông đệ tử, vì lẽ đó là có thể thư thư phục phục ở trong núi sinh sống. Thời gian một lâu, Xà Vương linh khí càng đầy đủ, sức mạnh cũng biến thành càng lớn, hơn liền càng không có ai đi chọc giận hắn. Trước tiên thử một lần, Lý Thuần trong lòng hơi động. Dưới chân nhẹ chút, hướng về Bạch Vũng Bùn khoảng cách Xà Vương xa xa nhất bay vút mà đi. Xà Vương cảnh giác nhìn hắn, đã rất lâu không có Dưỡng Sơn Tông đệ tử ngoại môn đến gây sự với nó, nó cũng quen rồi ăn Thiết Tuyến Hoa trái cây mà không phải ăn thịt người. Thế nhưng nếu có người dám xâm phạm nó lãnh địa, cướp giật nó đồ ăn, nó nhưng là sẽ không khách khí. Lý Thuần trên không trung một cái không lưng, nhẹ nhàng xảo xảo lấy tay đi mò một viên Thiết Tuyến Hoa trái cây. Hống. Xà Vương há mồm, hồng tin phun ra, phát sinh sắc nhọn chấn động âm thanh, thân thể như là một cây cung như thế vặn mèo, vèo hướng về Lý Thuần phương hướng bắn tới. Lý Thuần chỉ cảm thấy sau lưng truyền đến một luồng tanh hôi khí tức. Âm hàn chi khí đã đâm tới lưng hắn bộ, không khỏi ngơ ngác, không lo được lại hái Thiết Tuyến Hoa trái cây, về phía trước lộn một vòng, trở tay trường kiếm vấn lên. Cong. Một trận tiếng sắt thép va chạm vang lên, trên tay truyền đến cảm giác như là đâm trúng một cái roi sắt, chất liệu cực kỳ cứng cỏi. Lý Thuần quay đầu lại nhìn lên, nhưng là phát hiện lưỡi kiếm bị Xà Vương thiệt tin cuốn lấy, tâm trạng dùng mình, mau mau rung cổ tay, khiến cái tán tự quyết thoát ra ràng buộc, phi thân trở ra. Xèo xèo. Xèo xèo. Xà Vương trong mắt lộ ra hung quang, nửa người trên đứng thẳng, có chiều cao hơn một người, đầu lưỡi thân co duỗi xúc, phảng phất là đang đe dọa. Tiên lễ hậu binh Xà Vương vẫn là hiểu, nếu như đối phương bé ngoan tối lui, nó cũng không muốn theo liền ăn thịt người. ăn người tuy rằng sảng khoái, thế nhưng nhất định sẽ gặp phải đệ tử nội môn quá lớn, đến thời điểm luôn có chút chỗ bất tiện. Đáng tiếc Lý Thuần nghe không hiểu nó nói cái gì, coi như nghe hiểu được, hắn cũng chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Này con cự xà rất lợi hại, ngươi cũng phải cẩn thận. Thái tử ở phía xa kêu to. Nguyên bản Lý Thuần lười để hắn đến, nhưng đại khái là bởi vì mới tới đất khách, lại hiếm thấy liền một cái tâm phúc đều không ở bên người, thái tử gần nhất khá là dính người, rốt cục vẫn là linh lợi theo tới. Lợi hại đến đâu, không có hóa hình, cũng không sợ. Yêu vật ít nhất phải hóa hình sau khi mới xem như là tu giả cảnh giới, trước đó, đầu óc ngu xuẩn, tuy rằng dựa vào trời sinh yêu khu từng có người sức mạnh, thế nhưng Lý Thuần đã là áp sát tu giả cấp 10 kiếm khách, không hề sợ chúng nó. Hắn trường kiếm run lên, vãn một cái kiếm hoa, kiếm khí bắn ra ngoài, hướng về xà vương trên người bảy tấc tán gẫu đi. Mặc dù là lớn như vậy xà, bảy tấc khoảng chừng cũng là muốn hại, chỗ yếu chứ. Xà vương khinh thường hừ lạnh một tiếng, đầu rắn vây một cái, đột nhiên phát hiện cắt tường ở một bên khác nhanh chóng hái thiết tuyến hoa trái cây, không khỏi thân thể bốn một cái, càng là mặc kệ Lý Thuần công kích, trái lại hướng về cắt tường chạy trốn. Nhanh tránh. Lấy sức mạnh tuyệt đối mà nói, mặc kệ là Lý Thuần vẫn là cắt tường, tuyệt đối không chịu được xà vương này một đòn toàn lực, cắt tường sợ hết hồn, nhảy lên tách ra, nhưng cũng không thể không từ bỏ vừa nãy hái được tay mấy viên trái cây. Xà vương thân thể bốn một cái, ở giữa không trung một cái chuyển ngoặt, một cái liền đem cái kia mấy viên trái cây nuốt vào, nhẹ nhàng mà rơi vào bạch vũng bùn trên mặt, giữ dằn trừng mắt cắt tường. Này xà vẫn đúng là tham ăn. Thái tử rung đùi đắc ý đánh giá. Thiếu gia, như ngươi vậy kéo không được nó. Xà vương da dày thịt béo, căn bản không thèm để ý bình thường công kích, nó chỉ là bất cứ lúc nào giám sát hai ở hái trái cây người, liền lập tức đối với người nào phát động công kích, tốc độ vừa nhanh, bạch vũng bùn địa phương không nhiều lắm, muốn thủ xảo cũng không dễ dàng. Lý Thuần kiếm chiêu phát đến một nửa, dĩ nhiên để xà vương kia chạy, trên mặt không khỏi có chút ngượng ngùng. Yên tâm, lại tới một lần nữa, lần này ta cũng sẽ không để nó chạy nữa rồi. Hắn nộ quát một tiếng, trường kiếm một bàn, hóa ra một đoàn màu vàng óng long khí. Trảm Long Quyết. Cái môn này kiếm pháp rất là thực dụng, không riêng là cắt tường học được, Lý Thuần ở trên đường trở về cũng đưa nó thông hiểu đạo lý. Này này, đối phương chỉ là một cái bạch xà mà thôi, ngươi dùng Trảm Long Quyết như vậy đại chiêu, thật sự được không? Thái tử khoanh tay đứng nhìn, còn nói nói mát. Xà vương nhưng là bỗng nhiên quay đầu, tàn bạo mà trừng mắt Lý Thuần. Chương 339, nửa bước tu giả. Xà được gọi là tiểu long, trong cơ thể có huyết mạch của rồng, này tuy rằng không thể khảo chứng, nhưng rất nhiều người đều cho rằng là thật sự, trên thực tế, long xà hỗn tạp, giao tương cảm ứng, cái này cũng là chuyện thường xảy ra. Trảm Long Quyết không biết có phải là thật hay không có thể chém long kiếm pháp, thế nhưng trong kiếm chiêu, có đối với long ung tùm sát ý, coi như là xà cũng có thể cảm ứng được đến. Đối phương sử dụng tới như vậy kiếm chiêu, xà vương cho rằng là khiêu khích. Nó rốt cục tạm thời thả xuống cắt tượng, bay người lên, bay về Lý Thuần nhanh chóng phát động công kích. Đây là lần thứ nhất xà vương chủ động công kích. Trước hai lần, nó đều là không cho bọn họ hái thiết tuyến hoa trái cây. Lý Thuần kha kha mà cười, trường kiếm phản liêu, càng là cùng xà vương đầu lưỡi chiến làm một đoàn. Dưỡng Sơn Tông yêu vật, không giống tiếng vọng, xà vương tuy rằng vẫn không có hóa hình, nhưng ở tuổi nhỏ thời gian, từng đến trong tông cao nhân truyền thụ qua kiếm phổ, vì lẽ đó trong miệng một cái hồng tin, trên dưới tung bay, triển khai dĩ nhiên là kiếm chiêu. Kiếm này cương mạnh ác liệt bên trong lại ẩn chứa cứng cỏi tâm ý, chính thích hợp dùng nhuyễn kiếm triển khai. Con rắn này lại vẫn dùng mạch lạc rõ ràng. Thái tử cùng Cát Tường đều là lần thứ nhất nhìn thấy yêu vật đều sẽ sử dụng kiếm pháp, không khỏi đều là rủi rủi con mắt, thái tử phát sinh than thở. Xà vương triển khai, kỳ thực là Dưỡng Sơn Tông bên trong nhập môn kiếm pháp một trong Hạo Nhiên chi kiếm, này kiếm chiêu ở ngoài phương bên trong viên, thật thà bên trong thấy biến hóa, do nó một cái đầu lưỡi triển khai ra, càng lộ vẻ quỷ dị vô luân. Nó thẳng tắp thân thể, thiệt tin rỗi dài thời gian tối có dài 3-4 thước, cùng cánh tay thêm vào một thanh đoạn kiếm độ dài kỳ thực cũng gần như, cùng Lý Thuần Trảm Long Quyết đối kháng chính diện, nhất thời dĩ nhiên không rơi xuống hạ phong. Các ngươi liền không muốn cảm khái, ta cuốn lấy nó, các ngươi còn không mau mau trích trái cây. Lý Thuần lớn tiếng thét to, thái tử cùng Cát Tường lúc này mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Ba chân bốn cẳng trích lên thiết tuyến hoa trái cây. Hống. Xà vương giận dữ, nưu quá cái cổ, muốn xoay người lại công kích hai người, Lý Thuần lần này có thể không thả hắn đi, anh kiếm soạn soạn, hóa thành một cái kim long. Tất cả đều là đem con rắn này nửa người trên đồng thời cuốn vào. Xì. Xì. Xì. Trảm Long Quyết cỡ nào lợi hại, lần này Lý Thuần đã sớm chuẩn bị, xà vương muốn rời khỏi, lộ ra cái hở, lập tức tiến công, trường kiếm ở xà vương trong cổ điểm mấy cái, tuy rằng không đủ để phá tan bạch đầy thương tích đến da thịt của nó, thế nhưng Trảm Long Quyết kiếm khí nhập thể, cũng làm cho xà vương đau đến không muốn sống. Ô. Xà vương đau đến phát sinh một tiếng khác nào trẻ con tiếng khóc. Hai mắt đỏ đậm, lần này là bị Lý Thuần triệt để làm tức giận. Coi như mỗi một quãng thời gian, luôn có tông môn đệ tử tìm đến nó khiêu chiến một thoáng, hay là coi như kiểm tra thực lực của chính mình, nhưng thật sự còn không ai có thể để nó đau đớn như vậy. Lần trước tên kia, chính mình không muốn cùng hắn nhiều dây dưa, để hắn hai chiêu, hắn liền chẳng biết xấu hổ trở lại nói khoác chính mình đánh bại Bạch Vũng Bùn Xà Vương. Xem ra là vì cho mình tiến vào nội môn nhiều làm điểm tư bản, kỳ thực thật phải chăm chỉ lên. Xà Vương còn có thể sợ hắn? Sẽ tới Bạch Vũng Bùn tới khiêu chiến Xà Vương, khẳng định đều là đệ tử ngoại môn, bọn họ biết trở thành tu giả là tiến vào nội môn ngưỡng cửa, vừa không có cái khác khá là thích hợp đối tượng. Xà Vương tính tình kỳ thực xem như là khá là ôn hòa, chỉ cần bất động nó đồ ăn. Nó bình thường cũng sẽ không giới sát thủ, vì lẽ đó đại thể cũng sẽ tìm đến nó khiêu chiến. Thế nhưng những kia đệ tử ngoại môn nhưng lại không biết, Xà Vương tuy rằng không đến tu giả cảnh giới, không thể hóa hình, thế nhưng loại này yêu dị kỳ vật tu hành, cả người không giống, bọn họ muốn vượt qua tu giả ngưỡng cửa này cực kỳ gian nan, điều này cũng mang ý nghĩa nó ở cấp 10 đỉnh cao dừng lại quá lâu. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa vượt qua bình thường cấp 10 chức nghiệp giả năng lực. Ở Dưỡng Sơn Tông đánh giá bên trong, là coi như trở thành tu giả, cũng chưa chắc có thể ung dung bắt con này yêu vật. Nó thật sự không bị như thế đánh đau quá. Xì, xì. Làm đối với Lý Thuần đáp lễ, nó đầu lưỡi so với trước nhanh hơn đầy đủ gấp đôi, hận không thể ở cái tên này trên người đâm mấy cái lỗ máu, mới có thể giải nó mối hận trong lòng. Lý Thuần linh xảo tung bay, ở suýt xảy ra tai nạn thời khắc tách ra Xà Vương công kích, hai chân ở bạch vũng bùn mặt ngoài trên nham thạch nhẹ chút, đúng là một tấm mèo, phiên nhiên đi tới. Được rồi, ta kéo nó, các ngươi nhanh lên đi. Ở Xà Vương báo tố công kích bên dưới, Lý Thuần nhưng là dù bận vẫn ung dung không vội. Hắn thân thể tung bay liên tục, mỗi khi ở Xà Vương thả lỏng thời khắc, phản kích một chiêu kiếm, để nó bị đau, càng là nhen lửa lửa giận của hắn. Lý Khanh kiếm pháp lại tiến bộ a. Thái tử cảm khái, mỗi một lần nhìn thấy Lý Thuần ra tay, đều có thể phát hiện hắn tiến bộ rõ ràng, đặc biệt là hiện tại, kiếm chiêu của hắn đã lô hỏa thuần thanh, kiếm khí thu thả như thường, mấu chốt nhất là thân thể của hắn cũng dần dần đang cùng kiếm hợp nhất. Nói cách khác, thân thể của hắn sắp rèn luyện xong xuôi, từ đó về sau, người chính là kiếm, kiếm chính là người, cũng không tiếp tục có thể chia lìa. Đây chính là tu giả cảnh giới. Ở thái tử lúc cảm khái, Cát Tường nhưng là không có quên nhiệm vụ của chính mình, đang không ngừng vặt hái bạch vũng bùn bên trên thiết tuyến hoa trái cây. 1 2 3 4 5. Xà Vương nhìn thấy chính mình đồ ăn bị người cắt đoạn, tức giận càng tăng lên, hữu tâm muốn ngăn cản, lại bị Lý Thuần ánh kiếm vây lại đến mức nước chảy không lọt, không thoát thân nổi, chỉ có thể ngửa mặt lên trời thét dài, giận không nhịn nổi. Chuyện này, chuyện gì thế này? Ở phía xa trong bụi cỏ, Lý Vân Thông trợn to hai mắt, không dám tin tưởng nhìn Lý Thuần trên không trung tung bay bóng người, còn có cái kia tuyệt diệu kiếm chiêu, quả thực là để hắn không dám tin tưởng. Ở Xà Vương cường hãn công kích bên dưới, Lý Thuần căn bản không có về lùi, mỗi lần đều là xảo diệu di chuyển một chút, để công kích không cách nào dính vào người, loại động tác này không thấy được một tia cuốn bách, rõ ràng là diệu đỉnh cao nhất phong thân pháp. Nhìn hắn ở tràn đầy nước bùn bạch vũng bùn trên mặt nhảy vọt, nhưng như là như giẫm trên đất bằng, mềm mại thật giống là một con thủy điểu. Không, càng như là một chiếc lá. Ở gió nhẹ thổi qua thời điểm, Diệp Tử nhẹ nhàng bay lên, phong bất động thời điểm, Diệp Tử liền lặng lặng mà rơi vào mặt đầm, như vậy mềm mại linh động, quả thực lại như là một bài thơ. Lý Vân Thông cũng là biết hàng người, nhìn thấy như vậy kiếm pháp thân pháp, quả thực muốn cảm động rơi lệ. Hắn để Lý Thuần đến vật hái thiết tuyến hoa trái cây, hoàn toàn là có ý tốt, sau đó suy nghĩ một chút buổi tối còn cảm thấy không an toàn, vì lẽ đó đặc biệt tới rồi, muốn vì là Lý Thuần lực trận. Nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên nhìn thấy như vậy kinh diễm một màn. Chơi ạ, bọn họ rốt cuộc là ai? Lý Vân Thông hoa mắt mê mẩn, trong đầu trống rỗng. Coi như là đệ tử nội môn, cũng không có Lý Thuần như thế kiếm pháp tinh diệu, hơn nữa Lý Vân Thông có thể khẳng định Lý Thuần cũng không phải đệ tử nội môn, cũng không phải tu giả. Hắn cũng không có cách mặt đất bay vút năng lực, tuy rằng ở bạch vũng bùn trên sẽ không bị hãm xuống, chỉ là bởi vì vận dụng xảo diệu mượn lực, mà không phải có tu giả phi thiên khả năng. Điều này cũng càng lộ vẻ hắn thân pháp tinh diệu cùng thần kỳ. Ta cũng muốn học như vậy kiếm pháp. Lý Thuần loại kiếm pháp này, xã này thôn thiếu niên chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, hắn chẳng qua là cảm thấy cực kỳ vẻ đẹp. Chương 340, có thể bay lên trời. Lý Vân Thông nhập Dưỡng Sơn Tông đã 3 năm, vẫn là một cái bình thường đệ tử ngoại môn. Cũng không phải hắn không hăng hái, ngược lại, hắn tư chất vẫn tính là tương đối khá. Rất đáng tiếc, hiện tại Dưỡng Sơn Tông đã cùng trước đây không giống, đệ tử ngoại môn cũng là kết bè kết đảng, không có hậu trường vừa không có mợ hiếu kính lời của người khác, rất khó nổi bật hơn mọi người. Nhưng dù là như vậy, hắn cũng đem một bộ nhập môn dẫn đường khí quyết luyện được thuộc đầu, còn học mấy tay mèo quào kiếm pháp, chờ mong có một ngày có thể vươn mình, không lại bị người khác gọi là vô dụng. Ở buổi tối đó, hắn đột nhiên có mục tiêu. Lý Thuần cũng không biết có người ở dò xét hắn, đến thế giới này sau đó, hắn chỉ là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tu luyện, tính cảnh giác hạ thấp không ít, hơn nữa hắn lúc này bước vào một cái phi thường huyền diệu cảnh giới bên trong, đừng nói là Lý Vân Thông, coi như là thái tử cùng Cát Tường, cũng đã không ở sự chú ý của hắn trong phạm vi. Hắn chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhàng, kiếm trùng chung quanh đi khắp, phát sinh hừng hực sức mạnh, mỗi ra một chiêu kiếm, đều cảm thấy cả người không nói ra được thoải mái. Chuyện này, lẽ nào là muốn đột phá sao? Lý Thuần biết mình lúc nào cũng có thể đột phá đến tu giả cảnh giới. Nhưng loại này bất cứ lúc nào, vẫn cứ là lấy mấy chục thiên thậm chí mấy tháng làm thời gian khái niệm, hắn làm sao cũng không ngờ tới, mới tiến vào thái miếu bất quá ngăn ngắn mấy ngày, hắn liền có hy vọng đột phá tu giả. Hơn nữa, là đang cùng một con rắn trong chiến đấu. Đột phá tu giả, quan trọng nhất chính là thân thể mỗi một nơi đều bị kiếm trùng rèn luyện quá, không ở lại bất kỳ tạp chất cùng khe hở, lại như là muôn vàn thử thách tinh cương. Từ vào lúc ấy bắt đầu, mới là lượng biến gây nên biến chất, từ đây món ăn phong thực lộ, hấp thu thiên địa tinh hoa, thoát khỏi phàm nhân các loại việc vặt, bắt đầu tìm kiếm vô thượng thiên đạo. Loại này đột phá, là bất chi bất giác biến hóa, là nước chảy thành sông thành công, mỗi người trải nghiệm đều không giống nhau. Có người ở đêm trường đả tọa, đồng nhiên khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, công phu viên mãn, lên tiếng thét giải, chấn động tới một thành người. Có người bế quan ngồi bất động, khổ sở tu hành, rốt cục có một ngày cả người kinh mạch thông, trước mắt tỏa ra ánh sáng chói lọi, không nói ra được vui sướng. Có người huyết chiến bàn tràng, đem tự thân nghiền ép đến cực hạn, rốt cục hết cơn bi cực đến hồi thái lai, càng là một lần đột phá. Cũng có người lều vải đỏ ấm, say rượu chưa tỉnh. Bất chi bất giác sáng sớm tỉnh lại liền trở thành tu giả, tinh thần sảng khoái. Lý Thuần hiện tại cùng tình huống của bọn họ cũng khác nhau. Hắn phá quan, chỉ là bởi vì một hồi thong dong chiến đấu, cũng không gian nguy, cũng không khủng bố, dù sao, bình thường. Nhưng hắn xác thực cảm giác được thời cơ đột phá. Kiếm trùng ở trong thân thể lưu chuyển càng lúc càng nhanh, Lý Thuần cũng cảm giác đến hơi thở của chính mình tại thân thể bên trong một điểm đều không có cản trở. Trường kiếm vung ra, thiện tay tùy ý lại như là thân thể một phần. Loại này thay đổi cũng làm cho Xà Vương cảm thấy sợ hãi. Nó vừa bắt đầu là cảm thấy chỉ cần mình chăm chú lên, là có thể rất nhanh sẽ đưa cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa cho ăn. Một lát sau phát hiện Lý Thuần kiếm pháp cao mình, liền bắt đầu lo lắng cho mình bị quấn lấy quá lâu. Thiết tuyến hoa trái cây làm cho người ta đều trộm sạch đợi được hiện tại, nó lại bắt đầu cảm giác được sợ sệt. Đối thủ này tuyệt đối không phải bình thường đệ tử ngoại môn, coi như là sắp thăng vào nội môn đệ tử ngoại môn, bởi vì bọn họ cũng không có một vị thật lao sư dẫn dắt, cũng không có chân chính xuất sắc võ học cùng đạo pháp, vì lẽ đó đang cùng nó như vậy cường hãn trong chiến đấu, căn bản không chiếm được lợi lộc gì. Bọn họ đến bước vào tu giả cảnh giới sau khi mới có thể có tăng nhanh như gió tiến bộ. Nhưng mà tên tiểu tử này, nhưng là không có tiến vào tu giả, cũng đã đè lên hắn đánh, hơn nữa, ở trong thân thể của hắn đã nổi lên một loại không phải người khí tức. Hắn không phải muốn vào lúc này đột phá chứ? Xà Vương run rẩy dùng mình một cái, dựa vào da dày thịt béo thân thể, nó trước vẫn là tin tưởng Lý Thuần tuy rằng mạnh hơn hắn, tuyệt đối vẫn là không thương tổn tới hắn, có thể nếu như hắn thật sự lâm trận đột phá, tiến vào tu giả cảnh giới, vậy cũng đáng sợ rồi. Khi đó hắn trở nên hưng phấn, thật đem nó một chiêu kiếm chém làm hai đoạn nên làm gì? Xà Vương run rẩy không ngớt, lúc này nó rốt cục nổi lên chạy trốn tâm tư. Cái gì thiết tuyến hoa trái cây nó cũng không muốn, ăn được cho dù được, tổng không như mạng trọng yếu không phải. Đáng tiếc lúc này Lý Thuần căn bản là không tha hắn đào tẩu. Kiếm của hắn dày đặc mà ác liệt, niêm phong lại Xà Vương hết thảy đường lui. Hơn nữa nhìn đi tới còn không phải cố ý, bởi vì Lý Thuần đã nhắm hai mắt lại. Lúc này, hắn đối thủ đã căn bản không phải Xà Vương, hắn chỉ là tự nhiên đang mua kiếm, ở cảm ngộ kiếm tươi đẹp cùng tinh hoa. Đây chính là kiếm khách bước vào tu giả bước cuối cùng. Người bình thường học kiếm chiêu kiếm pháp, đến kiếm khí, có thể thành kiếm khách. Mà kiếm khách bên trên, kiếm tu chi đồ, liền muốn bắt đầu sáng tỏ kiếm đạo của chính mình. Có người say mê với kiếm vẻ đẹp, có người mê tín kiếm sắc ý, có người tôn kính kiếm chính nghĩa, có người theo đuổi kiếm mạnh mẽ. Ở trở thành kiếm tu sau khi, liền muốn bắt đầu theo đuổi kiếm đạo của chính mình. Đó là một loại huyền diệu khó hiểu đồ vật, Lý Thuần trong lòng hơi có cảm ngộ, nhưng là không nói ra được. Lý Thuần. Thái tử ôm một đống thiết tuyến hoa trái cây, lăng lăng ngẩng đầu lên. Tựa hồ là muốn đột phá. Cái gì? Vẫn ở vùi đầu gian khổ làm ra các tưởng, cũng là trợn to hai mắt, nhìn bạch vũng bùn bên trên Lý Thuần như trích tiên bình thường bóng lưng, không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thiếu gia lại nhanh như vậy liền muốn vượt qua tu giả ngưỡng cửa này. Lúc trước cảm thấy tiểu thư cùng hắn đính hôn, vốn là hắn thừa dịp cháy nhà hồi của, này một môn việc kết hôn căn bản là không tương xứng. Thế nhưng ngăn ngắn không tới một năm này, Lý Thuần liền đuổi theo hắn cùng Vân Thần Quân chênh lệch to lớn. Hắn tức sắp trở thành tu giả. Kiếm như nguyệt quang ánh sao, sáng lạn cực kỳ. Thái tử cùng Cát Tường hai người, nâng một đống thiết tuyến hoa trái cây, đều nhìn ra ở lại, sững sờ. Lý Thuần nếu như biết bọn họ như thế lãng phí thời gian, nhất định phải mắng người, chỉ là hiện tại, chính hắn cũng chìm đắm ở loại cảnh giới này bên trong, không thể tự kiềm chế. Xì, xì. Kiếm khí nhẹ nhàng xẹt qua Xà Vương thân thể, mang ra từng đạo vết máu. Xà Vương ai ai mà gọi, thực sự là không có kế tục đối kháng dũng khí. Nhưng vào lúc này, Lý Thuần kiếm đột nhiên giơ lên, mũi kiếm nhắm ngay mặt trăng, lóe lên dị dạng ánh sáng, phảng phất liên tiếp nguyệt quang, sắp sửa vô thanh vô tức mà đem hết thể trước mặt xóa đi. Mẹ của ta nha. Xà Vương nếu như có thể kêu ra tiếng, hiện tại đã sớm cái mông niệu lưu, nhưng hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn cái kia ánh trăng bình thường ánh kiếm, đem toàn thân mình bao phủ. Ầm. Ánh kiếm đè xuống, Xà Vương kêu thảm một tiếng, càng là bị mạnh mẽ đập vào bạch nê trong đàm. Mà Lý Thuần, dựa vào lực lượng này, tung bay mà lên, ở nguyệt dưới lúc chìm lúc nổi. Phiêu trên không trung, tu giả cảnh giới, có thể bay lên trời. Hắn trên chết giơ kiếm, khép hờ hai mắt, cả người tắm rửa ở nguyệt quang bên dưới, nhìn đến giống như thiên nhân. Đi nhanh một chút ta. Chính đang Lý Thuần dương dương tự đắc, nằm ở cao quang đỉnh điểm thời điểm, từ trong rừng cây nhỏ đột nhiên thoát ra một người, lo lắng vung vẩy hai tay, lớn tiếng đối với Lý Thuần kêu gào. Chương 341, nóng nảy nữ trưởng lão. Các ngươi gây ra động tĩnh lớn như vậy, nhất định sẽ kinh động Tuần Sơn đệ tử, không đi nữa liền không kịp rồi. La lên người kia đầy mặt sốt ruột, quay về Lý Thuần khua tay múa chân. Lý Thuần mở mắt ra, nhìn trước mặt một đoàn tàn tạ, hơi hơi ngẩn ngơ, chợt thấy rõ được kêu là gọi người. Lý Vân Thông. Hảo ý nhắc nhở chính là Lý Vân Thông, vừa nãy nhìn thấy Lý Thuần tinh diệu kiếm pháp, hắn nhất thời ở lại, sững sờ, liền thoại đều không nói ra được, thế nhưng khi, làm, Xà Vương bị Lý Thuần nặng nề tạp nhập bạch vũng bùn bên trong, không biết là chết là khi còn sống, hắn đột nhiên giật mình tỉnh lại. Nếu như chỉ là làm mấy viên thiết tuyến hoa trái cây, không cẩn thận cùng Xà Vương nổi lên xung đột, cái kia Tuần Sơn đệ tử là sẽ không quản. Chuyện như vậy thường thường phát sinh, bọn họ cũng không thèm để ý, ngược lại Xà Vương bình thường là sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Nhưng Lý Thuần gây ra lớn như vậy động tĩnh, vừa nãy ầm ầm tiếng vang, chỉ sợ toàn bộ ở ngoài sơn môn đều có thể nghe được, Tuần Sơn đệ tử làm sao có khả năng không cản quá đến xem thử. Lý Vân Thông cũng không biết Lý Tuần hiện ở đây sao cao tu vi còn xen lẫn trong dưỡng sơn tông ngoại môn làm gì, thế nhưng từ biểu hiện của hắn đến xem, hiển nhiên hắn cũng không mong muốn hiển lộ thân phận của chính mình, nếu không thì căn bản không cần dựa vào làm thiết tuyến hoa trái cây làm tiền. Nếu là hắn thể hiện ra như vậy kiếm pháp tinh diệu, chỉ cần lai lịch thân phận có thể chống lại điều tra, tìm được chứng minh, dĩ nhiên là có thể thăng cấp vào nội môn, chịu đến trọng điểm bồi dưỡng, vậy còn kém như vậy ít bạc sao? Lý Thuần không có lựa chọn con đường này, cái kia mang ý nghĩa hoặc là hắn hết sức cẩn giấu thực lực cùng thân phận, tuyệt không muốn để cho người khác biết, hoặc là chính là lai lịch của hắn không chịu nổi khảo sát, một khi muốn tiến vào nội môn, chỉ sợ muốn hỏng việc. Liên tưởng tới Lý Thuần muốn tìm dược liệu sự tình, Lý Vân Thông cấp tốc na bổ, cảm thấy hắn chính là vì dưỡng thương mà đến. Nếu như vậy, có thể ngàn vạn không thể để cho người khác biết. Lý Vân Thông vốn là làm dưỡng sơn tông ngoại môn trung thành đệ tử, hẳn là kiên quyết báo cáo, cùng những này thân phận không rõ người phân rõ giới hạn, nhưng ở hắn nhìn Lý Thuần kiếm pháp sau khi, không biết tại sao đầu góc nóng lên, càng là chạy ra, phải giúp mấy người này ẩn giấu đi. Đúng, đi mau. Lúc này Lý Thuần cũng phản ứng lại, nguyên bản chỉ dự định cùng Xà Vương vui lùa một chút, thải được rồi thiết tuyến hoa trái cây lập tức đi ngay, thế nhưng hiện tại xác thực huyên náo động tĩnh quá lớn. Hắn chợt tỉnh ngộ, bắt chuyện một tiếng, rơi xuống, cắp lên Lý Vân Thông, thái tử cùng cắt tường ba người, nhanh chân liền chạy. Vốn là Lý Thuần liền chạy trốn nhanh nhất, hiện tại hắn là tu giả, tự nhiên chạy trốn càng nhanh hơn, ở vào thời điểm này, sớm một bước đều là so với muộn một bước thân thiết. Trên thực tế, sự lựa chọn của hắn là chính xác. Hầu như chỉ ở Lý Thuần rời đi nửa phút sau đó, bóng người của hắn kỳ thực vừa mới biến mất ở bên trong thung lũng, hai tên Tuần Sơn đệ tử từ trên trời giáng xuống, rơi vào bạch vũng bùn bên trên. Thật giống vừa đánh qua một hồi, lại có người tới khiêu chiến Xà Vương. Hai tên đệ tử khẽ cười một tiếng, tuy rằng cảm thấy lần này động tĩnh hơi lớn, nhưng đại khái là Xà Vương thật tức rồi, mới sẽ phẫn nộ ra tay. Nếu nơi này không có thi thể cũng không có chân tay cụt, hẳn là không đại sự gì chứ. Trừ phi có cái nào ngoại môn ngu ngốc bị Xà Vương ướt. Thế nhưng rất nhanh bọn họ liền không cười nổi. Bạch Nê trong đàm dò ra một cái đấm máu đầu, Xà Vương trừng mắt nước long lanh oa nước mắt to, vừa nhìn thấy hai vị này Tuần Sơn đệ tử liền oa oa khóc gọi, lại như là bị bắt nạt sau đó thấy cha mẹ tiểu hải tử. Hai tên đệ tử liếc mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy đối phương trên mặt kinh hãi. Ba, có người đánh chúng ta xà. Dưỡng Sơn Tông nội sơn môn bên trong, Quang Minh Tuyệt Đỉnh bên trên trường lão đường bên trong, Ninh Cửu Nguyệt chính đang nổi nóng. Các trưởng lão khác, tất cả đều sợ hãi nhượng bộ lui binh, đối với vị này tuổi trẻ mà hung hãn nữ trưởng lão kính sợ tránh xa. Ninh Cửu Nguyệt nhìn qua bất quá chừng 10 tuổi thiếu nữ, nhưng ai cũng biết, nàng là Dưỡng Sơn Tông lão quái vật, ở này trong núi tu hành tối thiểu cũng có chừng 100 năm. Nàng bình thường tối sủng con rắn kia vương, nghe nói Xà Vương bị đánh tin tức, nàng không để ý đang lúc bế quan tìm hiểu đạo pháp, càng là phá quan mà ra, nhìn thấy thương tích khắp người bạch xà, nàng đều anh gào khóc một lúc lâu. Chờ khóc xong, đương nhiên là phát hỏa. Là ai làm? Nữ trưởng lão vô bàn đánh đắng. Quang Minh Tuyệt Đỉnh là Dưỡng Sơn Tông đỉnh cao nhất, như một cái măng như thế vụt lên từ mặt đất, bốn phía chân nhắn mà chót vót. Năm đó Dưỡng Sơn Tông người sáng lập yêu nơi này phong cảnh, lúc này mới lấy đại thần thông tiêu diệt đỉnh núi, ở trên núi kiến trúc mấy tòa đình viện, sau đó nơi này liền trở thành Dưỡng Sơn Tông tông chủ nơi ở. Đáng tiếc Dưỡng Sơn Tông ở gần nhất mấy trăm trong năm thất bại hoàn toàn, tông chủ khuyết vị, chỉ có một đống lớn chỉ ăn cơm không trợ lý trưởng lão, vì lẽ đó nguyên bản cao và dốc tiêu ngạo Quang Minh Tuyệt Đỉnh cũng thành náo ồn ào trường lão đường. Muốn tra, phải tra, đây là đệ tử phẩm chất vấn đề. Ninh Cửu Nguyệt Phi thường ương ngạnh ra kết luận. Làm sao sẽ là phẩm chất vấn đề? Cuối cùng cũng coi như cũng có trưởng lão dám nhược nhược phản bác. Đương nhiên là phẩm chất vấn đề, có thể đem Xà Vương đánh thành như vậy, khẳng định là đệ tử nội môn, đệ tử nội môn đều là tu giả, chạy đi bạch vũng bùn bắt nạt một cái con rắn nhỏ, chẳng lẽ không là tâm lý biến thái sao? Này không phải phẩm chất vấn đề là cái gì? Ninh Cửu Nguyệt mắt phượng trợn tròn, nghĩ nếu như đệ tử nào làm bực này chuyện thất đức, bị nàng tóm lại nhưng là phải cho hắn đệ mặt. Xà Vương oan ức ý ôi tại bên người nàng, hai mắt chớp động, hầu như nước mắt đều muốn chảy xuống. Đệ tử nội môn, ai sẽ như vậy tẻ nhạt? Các trưởng lão đồng thời lắc đầu, nếu bước vào tu giả lĩnh vực, đệ tử nào không phải ở anh dũng giành trước, muốn phải nhanh một chút tăng cao tu vi, coi như là trong lòng có oán khí, cũng không thể đi làm bực này tẻ nhạt bị ổi việc. Có thể hay không là đệ tử ngoại môn làm ra? Có cái trưởng lão đột nhiên nghĩ tới điều gì, chần chờ mở miệng đưa ra. Làm sao có khả năng? Ninh Cửu Nguyệt phủ định hoàn toàn, đệ tử ngoại môn cái nào có người có thể đánh được Xà Vương? Thế nhưng nàng lại vừa nghĩ đệ tử nội môn xác thực không có khả năng lắm đi đánh rắn tìm niềm vui, cũng bắt đầu có chút do dự dự. Xà Vương, ngươi có biết hay không đánh ngươi người kia? Nhận thức liền gật đầu, không quen biết liền lắc đầu. Xà Vương lắc lắc đầu. Vậy còn lẽ nào thật sự là đệ tử ngoại môn hay sao? Ninh Cửu Nguyệt gãi đầu một cái, đệ tử nội môn ở trong tông môn thời gian tương đối dài, Xà Vương gặp độ khả thi khá lớn, nếu như nói không quen biết, đúng là đệ tử ngoại môn độ khả thi đại. Nhưng là đệ tử ngoại môn cũng có vài ngàn, nào có người có như thế cường bản lĩnh. Đáng tiếc Xà Vương không có cách nào nói chuyện. Không phải vậy vạch ra hung thủ, lão nương liền đi đánh chết hắn. Nàng tàn nhẫn mà dậm chân. Vị này nữ trưởng lão phản ứng, các trưởng lão khác cũng không để ý, bọn họ lưu ý chính là, nếu như nói thực sự là đệ tử ngoại môn làm ra việc này, thậm chí là người ngoài tiến vào Dưỡng Sơn Tông làm chuyện như thế, vậy đã nói rõ, dĩ nhiên có một cường giả, vô thanh vô tức lẻn vào Dưỡng Sơn Tông. Mục đích của hắn là cái gì? Thực lực của hắn mạnh bao nhiêu? Dưỡng Sơn Tông còn có cái gì đáng giá người khác thèm nhỏ dãi? Đây mới là đáng sợ nhất. Chương 342, thứ hai tu giả. Chúng ta tại sao phải chạy? Ở Đông Sơn nhà gỗ, Lý Thuần thở hồng hộc dừng bước lại, thái tử nhưng là một mặt không hiểu hỏi hắn, vẻ mặt đó kém để Lý Thuần cho hắn một quyền. Chúng ta sơ đến chỗ này quy củ cái gì cũng không hiểu, lại lập tức sẽ đi, hà tất nhiều gây phiền toái. Lý Thuần mình đã trở thành tu giả, chuyện này ý nghĩa là chiếu Dạ Hòa thượng từng nói, đã hoàn thành 1/3. Hiện tại sẽ chờ thái tử cùng Cát Tường mau chóng đột phá tu giả, bọn họ cũng có thể đi khiêu chiến thần linh, sớm ngày rời đi này như thật như ảo thế giới. Như mộng như thật, thế giới này cũng không biết đến cùng làm sao, Lý Thuần một chút cũng không có cẩn thận thăm dò, để tránh khỏi ảnh hưởng đến hắn bản tâm. Điểm này, Lý Thuần phi thường rõ ràng. Bọn họ cũng không phải là không có năng lực dựa vào chính mình hiện hữu tài nguyên tu luyện tăng lên, vậy thì hoàn toàn không có cần thiết ở cái này không biết trong thế giới mạo hiểm thăm dò, phải biết lúc trước Thái Miếu chưa từng ô nhiễm trước, nhưng là có Hồng Trần luyện tâm khả năng, đến thời điểm một giây dưa cái mấy chục năm, khả năng liền thế giới Di Thiên đều nhớ không rõ, vậy bọn họ mạo hiểm bước vào Thái Miếu, lại có ý nghĩa gì? Lý Thuần là cái rất hiện thực người, vì lẽ đó có rất hiện thực kế hoạch. Bây giờ, mặc dù hơi nhỏ tiểu nhân, nhỏ bé vấn đề, nhưng hắn tin tưởng chính mình vẫn có thể xử lý tốt. Như vậy a? Thái tử như hiểu mà không hiểu gật gật đầu, sau đó quay đầu liếc nhìn Lý Vân Thông. Vậy chúng ta có muốn hay không giết người diệt khẩu? Lý Vân Thông hãi đến hai đầu gối mềm nhũn, tại chỗ liền quỳ xuống, hắn nhất thời kích động, kêu Lý Thuần các loại, chờ, người chạy trốn, hiện ở trong lòng cũng là một đoàn loạn ma, nghe được thái tử câu nói này, càng là sợ đến hồn vía lên mây, trong miệng hà hà có tiếng, liền thoại đều không nói ra được. Không muốn dọa đến người ta. Lý Thuần trừng thái tử một chút, quay đầu đối với Lý Vân Thông cười cười, ngươi không cần lo lắng, chúng ta không phải kẻ xấu, chỉ là tạm thời ở trong núi náo thân. Không lâu liền muốn rời khỏi, tuyệt không hại người tâm ý. Chuyện hôm nay, chỉ cần ngươi không nói ra đi là tốt rồi. Mặc dù là không muốn nhạ tiến vào phiền phức bên trong, nhưng Lý Thuần cũng không cảm thấy chuyện này cần tăng lên trên đến giết người diệt khẩu độ cao. Lý Vân Thông đầu đầy là mồ hôi, đột nhiên thịch thịch thịch cho Lý Thuần dập đầu mấy cái dập đầu, cao nhân, cầu cao nhân dạy ta kiếm pháp. Hắn cuối cùng cũng coi như quay lại. Chính mình vọng động như vậy lôi kéo bọn họ chạy, không phải là nhìn thấy Lý Thuần kiếm pháp coi như người trời, hắn cả đời đều ở giấc mơ gặp phải cao nhân, học được võ công tuyệt thế. Để cho người khác không nữa sẽ xem thường hắn, bây giờ rốt cục đụng với, há có thể buông tha. Lý Thuần sững sờ một chút. Tuy rằng không ít người bội phục kiếm pháp của hắn, thế nhưng thực sự là muốn phục sát đất bái ông ta làm thầy, vậy cũng là phá thiên hàng đầu một lần, cảm giác này còn rất sảng khoái. Bất quá, dạy người vo công chuyện như vậy, hắn còn tạm thời không ý định này. Tiểu huynh đệ, kiếm pháp của ta chưa lại thành, giáo không được ngươi cái gì, ngươi bây giờ đang ở Dưỡng Sơn Tông, chậm rãi liền có thể tập đến tuyệt thế nghệ nghiệp. Hà tất như vậy sốt ruột. Nghe được Lý Thuần khéo léo từ chối, Lý Vân Thông sốt sắng. Liên tục dập đầu, chúng ta đệ tử ngoại môn, nơi nào có cơ hội học được cái gì lợi hại võ học, ta ở trong núi 3 năm, chỉ hơi biết một bộ dẫn đường khí công pháp, như nghĩ ra đầu. Còn không biết muốn bao nhiêu năm, đến thời điểm ta đã già lọn gọn. Hắn thành tâm khẩn cầu, hầu như muốn ôm chặt Lý Thuần bắt đuổi. Kéo đến nửa ngày, Lý Thuần phát hiện thực sự không có cách nào xin nhờ vị này người hâm mộ cùng nhiệt, không thể làm gì khác hơn là thở dài. Miễn cưỡng đáp ứng. Nói rõ trước, chúng ta ở chỗ này không được bao lâu, cũng không bao nhiêu thời gian dạy ngươi, đến thời điểm có thể chuyển cho ngươi 1-2 bộ kiếm pháp, có thể học được bao nhiêu. Nhưng là xem ngươi vận mệnh của chính mình rồi. Đa tạ tiền bối. Lý Vân Thông đại hỉ, lần thứ hai trịnh trọng dập đầu lễ ba cái, tuy rằng không phải bái sư chi lễ, hắn từ lâu bái vào Dưỡng Sơn Tông, khác bái sư thừa chính là khi sư diệt tổ, thế nhưng cũng là thành khẩn thỉnh giáo lễ tiết, chí ít biểu thị chính mình so với phương muốn thấp hơn bản bối. Đúng rồi, tiền bối, các ngươi lần này tuy rằng thải không ít thiết tuyến hoa trái cây, thế nhưng đã không tốt lắm ra tay rồi, không bằng ta giúp các ngươi cho tới bên dưới ngọn núi đổi dược liệu chứ. Hắn đứng lên, trong mắt lại lộ ra rảo hoạt ánh sáng. Niệm nó, nếu như không dạy ngươi kiếm pháp, ngươi có phải là liền không dự định nói chuyện này a? Lý Thuần cười khổ. Lần này hắn không biết đem xà vương đánh thành thế nào, ngược lại khẳng định gây nên rất lớn chấn động, lấy thêm ra một đống lớn thiết tuyến hoa trái cây đi trong tông môn đổi đồ vật, đứa ngốc cũng biết đem qua việc là hắn làm ra. Nếu như không công đem thiết tuyến hoa trái cây mất rồi, vậy cũng đáng tiếc, càng không biết có cái gì đường tắt có thể kiếm tiền giúp cắt tường đổi dược liệu tam thuốc. Không nghĩ tới này Lý Vân Thông còn có con đường. Nào dám, nào dám! Lý Vân Thông khà khà cười, hàm hậu trên mặt tích tụ ra nụ cười. Hắn tuy rằng thường thường bị người bắt nạt, thế nhưng ở trong thôn đúng là khá có nhân duyên. Lý Thuần đem thiết tuyến hoa trái cây giao cho hắn, hắn bắt được bên dưới ngọn núi, tìm chợ đêm người đổi không ít hợp dùng dược liệu. Bởi vì phải học kiếm pháp, hắn tận tâm tận lực, làm ra dược liệu số lượng không ít, tính toán một chút cùng ở trên núi hối đoái, cũng không kém là bao nhiêu. Lý Thuần rất là thỏa mãn, để Cát Tường chính mình đi điều phối tam thuốc, khoa Lý Vân Thông vài câu, dạy hắn liêu như kiếm quyết. Đây là thanh linh quán các nhập môn kiếm pháp, bản thân không tính có cỡ nào tuyệt diệu, nhưng cũng là Lý Thuần một thân kiếm pháp căn cơ. Hắn dù sao từ đây nhập môn, đến trong kiếm ý nhu nhẹ hai chữ, sau lần đó tu kiếm pháp, đến đại thành giả đều là mạch này, muốn đến lúc sau từ thái tử trên tay được Côn Luân Âm Dương Lưỡng Nghi kiếm pháp, lúc này mới có thể cương nhu cùng tồn tại, kiếm đạo lại đi về phía trước một bước. Hắn có thể nhanh như vậy đột phá đến tu giả cảnh giới, điều này cũng chiếm nguyên nhân rất lớn. Xa Vương việc vừa ra, Dưỡng Sơn Tông thần hồn nát thần tính, tự tra rất chặt, cũng may Lý Thuần ba người bọn họ cho tới đầy đủ dược liệu sau khi, cũng không cần nhiều hơn nữa làm náo động, mỗi ngày bên trong đi sớm về trễ, để thái tử khảm đủ bó tuổi, Lý Thuần liền chỉ điểm cắt tường tu luyện kiếm pháp, chỉ phán nàng sớm ngày có thể rèn luyện xong thân thể, bước vào tu giả cảnh giới. Như thế ngơ ngơ ngác ngác, càng là một lần quá hơn một tháng. Cắt tường thiên tư kinh người, càng là thật sự mạnh mẽ lấy kiếm loại đi khắp toàn thân, thứ hai trở thành tu giả. Này tiến độ còn nhanh hơn ta a. Lý Thuần mặt mày ủ rũ, cảm thấy thiên tư bị người hạ thấp xuống. Nhưng hắn cũng rõ ràng, cắt tường kỳ thực là tích lũy lâu dài sử dụng một lần, lúc trước ở ma giáo thời gian, nàng cơ sở cũng đã phi thường cao, nói đến cùng Vân Thần Quân cũng là đồng bộ đi tới, Vân Thần Quân đều đã sớm là tu giả, nàng là vẫn bị áp chế, nhưng bản thân căn cơ nhưng phi thường hùng hậu. Vì lẽ đó một khi được thích hợp bí kíp, giải phóng nàng công xưởng, vậy coi như là thật có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung. Thực lực như vậy bạo phát thức tăng trưởng, ở bước vào tu giả sau khi, cũng gần như đi tới phần cuối, Lý Thuần Tận có thể không cần phải lo lắng cắt tường vượt quá chính mình. Hiện tại, cũng chỉ còn sót lại thái tử này một cái con ghẻ rồi. Lý Thuần không có ý tốt nhìn vừa lau mồ hôi, vừa nỗ lực đốn tuổi thái tử. Chương 343, bạn tốt. Thái tử ca, ngươi cũng từ nhỏ đã luyện không hảo công phu, vẫn luôn bị người bắt nạt. Lý Vân Thông đối với thái tử biểu thị thám thiết đồng tình, khi hắn phát hiện Lý Thuần hoàn toàn đem Khảm Huyền Đàn mục nhân vật ném cho thái tử sau khi, càng là cảm giác đến đáng thương, thậm chí còn chủ động quá đến giúp đỡ. A đúng không? Đối mặt loại này hảo ý, quá hạt ở không có cách nào từ chối. Hắn thở dài, liếc nhìn nhìn hai tay của chính mình. Làm hoàng gia bộ tộc, có thiên đế huyết mạch, hắn đương nhiên không phải phế vật, có thể võ, đạo, thần ba tu, ở thế giới Di Thiên chỉ có cả nhà bọn họ. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, để bọn họ hoàng tộc thành tựu trung quy có hạn. Coi như là toàn tâm toàn ý đem tinh lực tập trung đang tu luyện bên trên, muốn đột phá tu giả cảnh giới, cũng không biết muốn tốn bao nhiêu thời gian, huống hồ là lúc nào cũng bận tâm quốc sự chính mình. Có lúc chính là như vậy, bất quá chính mình có thể ngàn vạn không thể nhụt chí. Lý Vân Thông ngồi xổm ở thái tử bên người, vừa dùng sức mà trước Khảm Huyền Đàn một cánh cây, vừa mở miệng quên lơn. Ta khi còn bé đặc biệt đần độn, cũng không biết làm sao, đều là đần độn mà muốn làm tiên nhân, mỗi ngày đều từ cửa thôn chạy đến Dưỡng Sơn Tông ở ngoài sơn môn si ngốc nhìn, tổng nghĩ có một ngày có thể đi vào ngọn núi này môn. Hắn thao thao bất tuyệt mở miệng, bắt đầu hồi ức chính mình tuổi hấu thơ trải qua. Bởi vì đần độn, đại gia đều nói ta mơ háo, có kẻ muốn ăn thịt thiên nga, mỗi ngày đều cười ta, mang ta. Lý Vân Thông nhắm hai mắt lại, nhi đồng thời đại chịu đến sỉ nhục, đối với bất kỳ người nào tới nói đều sẽ ký ức chưa phai. Thái tử trong lòng hơi có xúc động, hắn cũng nhớ tới tuổi thơ của chính mình. Làm con trai trưởng, hắn đã xem như là thuận buồm xuôi gió, thế nhưng mỗi khi cũng có thể cảm giác được nô quý phi thám thiết địch ý, trong bóng tối triển khai thủ đoạn nhỏ, cho hắn dưới ngang chân. Coi như là hắn một đường nơm nớp lo sợ, cũng khó tránh khỏi sẽ trúng chiêu. Phu hoàng tức giận mắng hắn là rác rưởi, loại cảm giác đó, thực sự là ghi lòng tạc dạ. Không thể nào tưởng tượng được thiếu niên này là làm sao rất tới được. Thái tử thật sâu thở dài. Không có chuyện gì. Lý Vân Thông đột nhiên lại nở nụ cười, dũng cảm vô vô thái tử vai, ngươi xem ta hiện tại không phải cũng sống đến mức không sai sao? Đã là Dưỡng Sơn Tông đệ tử ngoại môn, lại đạt được tiền bối truyền thụ kiếm thuật, ta sớm muộn cũng sẽ tiến vào nội môn, nhất định. Hắn dùng sức nặn nặn nắm đấm, trên mặt tràn trề hy vọng vui sướng. Ngươi vậy cũng là lăn lộn được rồi. Thái tử đối với vị này dễ dàng thỏa mãn thiếu niên thật là không có gì để nói, nhưng lời tuy nói như vậy, nhưng cũng không khỏi bị loại tâm tình này cảm hóa, trong lồng ngực lại tự vung lên một luồng hào khí. Liên một cái thiếu niên bình thường cũng như này nỗ lực, hắn đường đường hoàng tộc thái tử, thiên đế huyết thống, lại há có thể yếu thế? Hắn nhất định có thể trở thành tu giả, lao ra thái miếu này lao tủ. Hắn cầm thật chặt nắm đấm. Cách đó không xa, Lý Thuần nhìn khí thế ngất trời hai người, khẽ lắc đầu một cái. Thái tử cùng thằng ngốc kia qua, thật giống thành bạn tốt đây. Thực sự là quái lạ. Có gì đó cổ quái, ngươi cho rằng mỗi người cũng giống như ngươi như thế cả lơ phất phơ sao? Cắt tường phản bác, nàng vẫn là thưởng thức loại này nguyện ý vì mình vận mệnh mà phấn đấu người, đương nhiên, Lý Thuần ở bề ngoài không hề để ý nhưng trong xương cũng đồng dạng là như vậy người. Cắt tường phi thường rõ ràng. 3. Trong hoàng cung, Vân Ngủ hoàng đế đùng một cái đem trước mặt tấu chương quét trên đất, thái giám kinh hoàng, mau mau ngã quỵ ở mặt đất, kiếm lên, nhìn lén nhìn hoàng đế sắc mặt, rồi lại không giống nổi giận. Hoàng thượng, có phải là thân thể không thoải mái? Có muốn hay không xin mời thái y cùng nô quý phi đến? Thái giám cẩn thận từng ly từng tí một đặt câu hỏi. Thái y là vì quan sát hoàng đế thân thể, nô quý phi, nhưng là vì hỗ trợ xử lý chính vụ. Không cần rồi. Hoàng đế mệt mỏi lắc lắc đầu. Hắn hiếm thấy mới đến xem một lần tấu chương, không nghĩ tới đệ nhất vốn là cung thỉnh lập hai hoàng tử vì là thái tử số con. Điều này làm cho hắn có thể nào không trong lòng một bước. Bọn họ đều kế hoạch xong chưa? Thái tử vừa mới vừa bước vào thái miếu, còn sinh tử chưa biết, bọn họ cũng đã nhận định thái tử khẳng định không ra được, càng nhưng đã đưa ra sớm lập tân thái tử lấy định quốc vốn định kiến nghị. Chấm. Vẫn không có như vậy chết nhanh đây. Hoàng đế thân thể đã không cho phép hắn nổi giận, nhưng trong ánh mắt hung quang, như trước chứng minh hắn vẫn cứ là cao cao tại thượng vua, vẫn cứ là đế quốc chi chủ. Chấm mới là quốc vốn định. Tể tướng cùng nô quý phi muốn động thái tử, hoàng đế có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng nếu như bàn tay của bọn họ quá trưởng, thậm chí có cái gì không nên có ý nghĩ, vậy hắn liền chắc chắn sẽ không nung chiều. Thiên hạ tình hình rối loạn đã thành, long mạch bị chém sau khi, vận nước tuy rằng có thể kéo dài, nhưng này kéo dài thời gian, nhưng đem vẫn ở bấp bênh bên trong. Láng giềng bất an, ma vật bừa bãi tàn phá, đại kiếp nạn giáng thế, dân chúng lầm than, khởi nghĩa vũ trang, giặc cỏ bừa bãi tàn phá. Nay đều hoàn toàn là có thể tưởng tượng được hậu quả. Nhưng dù là như vậy, hắn như trước đem vững vàng nắm giữ quyền bính, mãi đến tận tính mạng hắn ngày cuối cùng. Bất quá, không nghĩ tới quý phi cùng tể tướng lại cấu kết đến cùng một chỗ. Hoàng đế là cỡ nào tâm tư thâm trầm người, cho dù là làm hắn bên gối người Ngô quý phi, cũng không tránh khỏi bởi vì hắn bệnh cũ mà xem thường hắn, cho dù chỉ là manh mối, hoàng đế cũng nhìn ra. Hừ, nữ nhân chính là ngu xuẩn, không hiểu chính trị còn chơi cái gì chính trị. Ở hoàng đế xem ra, Ngô quý phi là tuyệt đối không nên cùng tể tướng liên thủ, vừa đến loại này liên thủ, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến hoàng đế quyền uy, bọn họ một bên trong một ở ngoài quyền thế quá lớn, bất kể là ai ngồi ở trên bảo tọa, đều sẽ không ngồi yên không để ý đến. Thứ hai, tể tướng bản thân dạ tâm cũng quyết định hắn tuyệt đối không thể chân tâm đi bồi dưỡng hai hoàng tử đăng vị. Nàng loại này liên thủ, chỉ sợ là muốn đem con trai của chính mình đều hãm rồi. Hai hoàng tử tuổi, đối với một cái muốn đem khống thiên hạ quyền tương tới nói, không khỏi có chút quá to lớn, trước hắn mặt trên có thái tử, tể tướng sẽ không đi nhằm vào hắn, nhưng bây giờ thái tử đã không còn, tể tướng còn sẽ bỏ qua cho hắn sao? Ân, cái này nữ nhân ngu xuẩn cùng tể tướng liên thủ, đúng là có thể lại kéo dài mấy năm, trước tiên đối phó rồi ta bộ xương già này, mới sẽ ra tay. Hoàng đế nghĩ đến nơi đây, trên mặt càng là khó coi. Hắn đột nhiên có chút hối hận gấp gáp như vậy đem thái tử cản tiến vào thái miếu đi tới. Cần phải hơi hơi lưu hắn nhất lưu, như vậy tiến thối cũng có thể trưởng không a. Hoàng đế thở dài một hơi, vẻ mặt nhưng là biến ảo không ngừng, trong đầu nhanh chóng đang tính toán đến cùng nên làm gì đối mặt như vậy chính cục. Thái tử nhập thái miếu một ngày, tấu chương liền như tuyết rơi bình thường bay tới, cũng là muốn xin mời lập hai hoàng tử. Mà hoàng đế nhưng vẫn đều không có vội vã làm ra trả lời chắc chắn. Những tấu chương này hết thảy đều lưu bên trong không phát. Hoàng đế bản thân cao ốm không ra, bực này đại sự đương nhiên cũng không thể do hai hoàng tử mẹ đẻ Ngô quý phi đến quyết định, bản thân nàng đương nhiên là vội vã không nhịn nổi, nhưng là lại không có biện pháp chút nào, vì lẽ đó chuyện này liền tha đi. Lẽ nào hoàng đế cảm thấy thái tử còn có cơ hội từ quá bên trong miếu đi ra? Người trong thiên hạ khó tránh khỏi có suy đoán như vậy cùng nghị luận. Chương 344, trung vang 36 tiếng. Quá trong miếu, gió êm sóng lặng. Lý Thuần cùng Cát Tường mỗi ngày tu hành, tuy rằng không lại có thể như đột phá tu giả trước như vậy tiến triển cực nhanh, thế nhưng chuyên tâm nghiên cứu kiếm pháp, tăng lên cũng là rất lớn. Đặc biệt là Lý Thuần, ở đem lưỡng nghi kiếm pháp thông suốt sau khi, trong cơ thể kiếm khí có thể từ âm nhu mà chí dương mới vừa, bất kể là Trạm Long Quyết vẫn là Nhạc Gia kiếm pháp, uy lực đều tăng lên một cấp bậc. Mà thái tử to lớn nhất thành tựu nhưng là cùng Lý Vân Thông thành không có gì giấu nhau bạn tốt. Nói như vậy, Dưỡng Sơn Tông mấy năm gần đây thường thường bị người khiêu chiến đi. Dưỡng Sơn Tông nguyên bản là một chỗ cực lớn tông môn, chỉ là bởi vì tông chủ mất tích, trong tông môn lại nổi lên nội chiến, phân liệt tốt hơn một chút người, lúc này mới suy rơi xuống, địa vị khó giữ được. Dưới tình huống này, tự nhiên thường thường có người tới khiêu chiến chiếm tiện nghi, dẫm ở trên đầu bọn họ thật dương uy danh của chính mình. Các vị trưởng lão không dám trở nên gây gắt mâu thuẫn, chỉ lo khiến người ta nhìn thấu Dưỡng Sơn Tông nội tình đã hết, không thể làm gì khác hơn là nuốt giận vào bụng, dù cho là bị người làm mất mặt, cũng chỉ đành liền như thế quên đi, khách khí mà đem người đưa đi. Cứ như vậy, tình huống liền càng lúc càng kịch liệt. Không trách thường thường nghe được tiếng chuông vang lên, đều là tụ tập đệ tử nội môn đi. Ừm. Lý Vân Thông gật gật đầu, chung gõ vang 9 lần, là triệu tập trưởng lão, ngày nào đó buổi tối tiền bối đánh gián vương, chính là như vậy. Hắn lòng vẫn còn sợ hãi nhìn ngó Lý Thuần. Lý Thuần lường hắn một cái, sợ đến hắn liền lè lưỡi. Liền gõ 18 tiếng, chính là triệu tập đệ tử nội môn, bình thường có người tới khiêu chiến, khá là vướng tay chân, sẽ như vậy, 2, 3 năm qua, ta nghe xong có 6, 7 trở về. Bị người khiêu chiến, không cách nào ứng phó đến muốn triệu tập hết thảy đệ tử nội môn, nghe tới này Dưỡng Sơn Tông cũng đủ bất ức. Đang khi nói chuyện, lại nghe thấy trong đám mây, có xa xôi tiếng chuông vang lên. Lý Vân Thông ngẩn ngơ, cười ha ha. Thực sự là nói cái gì đến cái gì, không biết lần này là triệu tập trưởng lão vẫn là sốt ruột đệ tử nội môn. Nếu như 18 tiếng, chỉ sợ lại có cái gì cường địch đến rồi. Có thể hận chúng ta không có thể tùy ý tiến vào bên trong sân môn, không phải vậy thật muốn mau chân đến xem náo nhiệt. Khi, làm, khi, làm, khi, làm. Tiếng chuông còn đang không ngừng mà vang lên, ở thung lũng vang vọng. 8, 9, 10. Không sai rồi, khẳng định lại là có người đánh tới cửa. Lý Vân Thông yên lặng đếm lấy tiếng chuông, đến thứ 10 âm thanh thời điểm, vỗ tay nhảy lên, nghe được chính mình tông môn bị người đánh tới môn, lại còn cao hứng như thế, này đệ tử ngoại môn lòng trung thành. Thực sự là không sao. Thái tử lắc lắc đầu. Dưỡng Sơn Tông tốt như vậy quy tắc, kết quả vẫn là biến thành dáng vẻ ấy, chỉ có thể nói thật chấp hành muốn so với thật quy củ quan trọng hơn. Chính đang Lý Vân Thông ảo não không thể đi xem trò vui thời điểm, tiếng chuông nhưng vẫn không có ngừng lại. Không đúng. Lý Vân Thông biến sắc, bỗng nhiên cảm giác thấy hơi không đúng. Vừa nãy cái kia một thoáng, không ngừng 18 đi, lẽ nào là ta mấy sai rồi? 19, 20, 21. Coi như là mấy sai rồi, vậy bây giờ tiếng vang cũng đã vượt xa 18 dưới. Chuyện này nay không phải ở triệu tập hết thảy đệ tử nội môn, mà là ở tông môn sống còn thời khắc, triệu tập hết thảy đệ tử lên núi. Sao? Tại sao lại như vậy? 36 âm thanh tiếng chuông hưởng tất. Trong rừng núi, truyền đến từng trận ầm ĩ cùng ồn ào. Chuyện gì xảy ra? Tiếng chuông này là có ý gì? Người không học được quy củ, triệu tập hết thảy đệ tử lên núi a. Ra đại sự rồi. Đại sự gì? Rốt cục có thể trên nội sơn môn bên trong nhìn một cái, thật không biết tiên gia thắng địa là ra sao. Đệ tử ngoại môn số lượng cho dù nhưng đã giảm mạnh, nhưng tổng cũng có thật mấy ngàn người, mỗi người đều hét lên kinh ngạc. Quả nhiên là tiếng người huyên áo. Chuyện gì thế này? Lý Thuần các loại, chờ, người liếc mắt nhìn nhau, khá là kỳ quái. Lẽ nào là xà vương sự phát ra? Thái tử nhược nhược mở miệng. Sẽ không. Lý Vân Thông vội vàng giải thích, này làm sao có gì đặc biệt, đáng giá triệu hoán toàn sơn đệ tử. Phải biết chúng ta thường ngày nhưng là liền nội sơn môn một bước cũng không vào được, lần này để chúng ta lên núi. Khẳng định là đại sự. Lý Thuần nhíu nhíu mày, nếu là đại sự, chúng ta liền không muốn trộn đều. Ý của hắn chính là loại này cảnh tượng hoành tráng có thể không đến liền không đi, lại không phải yêu xem trò vui tiểu hải tử, phía bên mình tiền đồ chưa biết, nào có tâm tư này. Không đi không được a. Lý Vân Thông mặt mày ủ rũ, cho Lý Thuần giải thích. 36 âm thanh chuông vang sau khi, Dưỡng Sơn Tông hộ sơn kết giới trận pháp sẽ có rút lại đến nội sơn môn, đến thời điểm ở ngoài sơn môn một đám yêu vật hiếm thấy tự do, liền muốn khắp núi chạy loạn. Tuy rằng lấy tiền bối cùng các tường cô nương bản lĩnh không hẳn sợ sệt, thế nhưng nhất định sẽ gây nên rối loạn. Đến thời điểm bọn họ bên dưới ngọn núi cùng yêu vật binh lách cách bảng đánh lên, làm sao có khả năng không đưa tới trên núi chú ý. Như vậy a? Lý Tuần thở dài, liếc nhìn nhìn đều dục giả dục dịch thái tử cùng các tường, còn có tỏ rõ vẻ ước ao Lý Vân Thông, vạn bất đắc dĩ gật gật đầu. Được rồi, vậy chúng ta liền đi xem, chú ý biết điều, nhất định phải biết điều a. Dưỡng Sơn Tông bên trong, khá có một ít nhân vật lợi hại, Lý Tuần không muốn rảo đến phiền phức bên trong, đương nhiên còn cường điệu hơn biết điều. 3. Quang Minh Tuyệt Đỉnh bên trên, đã là một mảnh túc sát. Ở trường lao đường trước mặt, là một mảnh to lớn quảng trường, có người nói là bị một chiêu kiếm tiêu diệt quảng trường hầu như là bóng loáng như gương, phần lớn đệ tử nội môn đã chạm đến nơi này. Nhưng là chia làm hai nhóm. Ninh Cửu Nguyệt sắc mặt như lửa, cắn chặt hàm răng, ở sau lưng nàng là một đám sợ hãi rụt rè trưởng lão. Bọn họ là vừa đệ tử nội môn hạt nhân, mà một bên khác, nhưng là một cái hắc y, diện mạo hung ác đạo sĩ dẫn đầu. Ở bên cạnh hắn, đứng một cái kiêu ngạo người trẻ tuổi. Hừ, bây giờ Dưỡng Sơn Tông thành hình dáng gì? Liên một cái ra dáng đồ đệ đều giáo không ra. Cái kia diện mạo hung ác đạo sĩ cười gần mở miệng. Vô ác đạo nhân, ngươi không cần nói nói mát. Ninh Cửu Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, lúc trước nếu không là ngươi đem trong tông bí kíp trộm cắp một nửa, chúng ta Dưỡng Sơn Tông làm sao sẽ khuyết thiếu đặt móng võ học cùng đạo pháp? Ngươi hiện tại nương nhờ vào người khác làm cậu, nhưng tới nơi này diều võ dương oai, đến cùng muốn làm gì? Này vô ác đạo nhân, chính là lúc trước phản bội tông môn mấy vị trưởng lão một trong, người này rút tuổi dưới đáy nổi, trộm lượng lớn trong tông bí kíp, dẫn đến hiện tại Dưỡng Sơn Tông thời kỳ giáp hạt. Ninh Cửu Nguyệt hận hắn nhất, ai biết hắn lại vẫn dám đến. Hơn nữa, dựa vào lời chót lưỡi đầu môi cùng âm như quỷ kế, dĩ nhiên là có một nửa đệ tử nội môn chống đỡ hắn. Ha ha ha ha, ta tới làm gì? Vô ác đạo nhân cười gằn, ta chỉ là dẫn theo một cái đệ tử đến, hướng về các ngươi chứng minh, bây giờ Dưỡng Sơn Tông giáo đệ tử phương thức, tất cả đều sai rồi. Đồ đệ này là ta gần nhất mới thu, ta dám đánh cuộc với các ngươi một đánh cược, chỉ cần ta sau khi xuống núi mới tu thành trở thành đệ tử nội môn Dưỡng Sơn Tông môn nhân, không có một cái là hắn đối thủ. Cái gì? Trong khoảng thời gian ngắn, mọi ánh mắt đều tập trung ở vô ác đạo nhân thiếu niên bên cạnh trên người. Chương 345, ánh mắt tiêu điểm. Thiếu niên này, rất rõ ràng còn không là tu giả. Mặc kệ là kiếm trùng vẫn là đạo tâm, hắn tất cả cũng không có. Chính là như vậy tiểu tử, dám công bố có thể đánh bại hết thảy vô ác đạo nhân hạ sơn sau đó trở thành tu giả đệ tử nội môn. Vô ác đạo nhân hạ sơn, chí ít cũng có 10 năm. Tiến độ nhanh đệ tử, từ hắn mới vừa hạ sơn thời điểm trở thành tu giả, bây giờ, gần như liền hẳn là 12 cấp kiếm khách hoặc là đạo sĩ, một cái liền tu giả đều không phải thiếu niên, lại dám như vậy nói khoác. Làm sao? Không tin sao? Vô ác đạo nhân cười gằn, các ngươi tìm người thử một chút xem liền biết rồi. Bất quá, nếu như các ngươi từng thử, phát hiện quả nhiên không bằng ta đệ tử này, vậy các ngươi có phải là nên thừa nhận, Dưỡng Sơn Tông sẽ không dạy người. Những này hạt giống tốt, cũng không nên cho các ngươi giáo phế bỏ. Vô ác đạo nhân trong tiếng cười, thiếu niên kia chậm rãi đi tới mọi người trước mặt, ngả lớn liếc nhìn Ninh Cửu Nguyệt một các trưởng lao phía sau những đệ tử kia, phát sinh một tiếng cười yếu ớt. 3. Lý Thuần các loại, chờ, người, còn ở chậm chậm hướng về nội sơn môn đi. Vừa đến hắn cũng không muốn quá tích cực, thứ hai một bọn đệ tử ngoại môn đều ở trên sơn đạo hướng về dâng lên, chen vai thích cánh, coi như muốn nhanh cũng nhanh không được. Đến cùng xảy ra đại sự gì, thật muốn biết. Nghe nói là vô ác sư thúc dẫn theo cái tân đồ đệ trở về, nói là có thể đánh bại hết thảy đệ tử nội môn, châu bỏ thổi phá thiên đây. Cũng có tin tức linh thông nhân sĩ, bán trên đường cũng đã biết được một điểm nội tình, dương dương tự đắc mà vang lên người bên cạnh nói khoác. Vô ác đạo nhân không phải đã sớm phản lại tông môn sao, ngươi còn gọi hắn sư thúc? Lại nói ngươi vốn là không tư cách gọi hắn sư thúc a. Các ngươi biết cái gì? Sư thúc lần này trở về, chính là muốn chấn chỉnh lại Dưỡng Sơn Tông, hắn muốn chứng minh Dưỡng Sơn Tông hiện tại trưởng lão đều là giá áo túi cơm, dạy dỗ đến nhiều như vậy đệ tử nội môn, đều không phải hắn một cái tân đồ đệ đối thủ. Vị này tin tức linh thông nhân sĩ khoảng chừng còn thu rồi chỗ tốt, ở trên đường trắng trận tuyên dương vô ác đạo nhân sự tích, các đệ tử ngoại môn kỳ thực đại thể cũng không biết trong môn phái bí ẩn, đúng là nghe được say sương ngon lành. Nghe tới, Dưỡng Sơn Tông xác thực rất bất tức a. Lý Thuần thở dài, tuy rằng ở chỗ này chém hơn một tháng xài, nhưng phần lớn đều là thái tử làm ra. Hắn đối với này tông môn thực sự không cái gì lòng trung thành, đối với hắn mà nói, chỉ là một cái đặt chân nơi mà thôi. Ngược lại việc không liên quan đến chúng ta, xem trò vui là tốt rồi à, không muốn xính anh hùng. Lời này hắn là cố ý cảnh cáo Cát Tường, không muốn tiểu nha đầu này đầu nóng lên lại đi lên hỗ trợ. Này Dưỡng Sơn Tông nội môn thực lực đến cùng làm sao trong lòng hắn căn bản không chắc chắn, phạm không được quá yêu nhiêu đi vào. Ồ, Cát Tường đáp ứng một tiếng, bỏ đi nóng lòng muốn thử ý nghĩ. Nàng mới vừa đột phá tu giả, chính là ngứa tay thời điểm, nếu không là Lý Thuần Nghiêm chính cảnh cáo, chỉ sợ không hẳn có thể nhịn được. Theo một đống lớn đệ tử ngoại môn tràn vào Quang Minh Tuyệt Đỉnh, nay khổng lồ quảng trường cuối cùng cũng coi như là bị lấp đầy. Lý Thuần các loại, chờ, người an tâm đứng ở phía sau, lén lút đánh giá cái kia một đám đánh đến như ô mắt kê như thế trưởng lão. Ai, liền bại ba trưởng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phía trước trong đệ tử nội môn, rất nhiều người đều ở phát sinh ai thán. Tu giả làm sao sẽ đánh không lại tiểu tử này? Vô Ác đạo nhân đồ đệ, đều không phải tu giả, lại có thể liên tục đánh bại ba người, chuyện này thực sự là ra ngoài mọi người bất ngờ. Ninh Cửu Nguyệt cũng là sắc mặt khó coi, nổi trận lôi đình. Nàng đương nhiên ngờ tới Vô Ác đạo nhân là có chuẩn bị mà đến, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới tên tiểu tử này lại lợi hại đến mức độ này. Hoặc là nói, hiện tại đệ tử nội môn, dĩ nhiên đồ bị thịt đến mức độ này. Nếu không là lấy lớn ép nhỏ, nàng hận không thể tự mình lên sân khấu, cho tiểu tử này một trận giáo huấn. Còn có người sao? Tiểu tử kia còn ở hung hăng. Đây là người nào a? Lý Thuần nhẹ giọng hỏi bên người Lý Vân Thông, loại này hung hăng ra hỏa, hắn luôn luôn đều thấy ngứa mắt. Đây là Vô Ác sư thúc đệ tử Huyền Mục Lập. Chỉ cùng sư thúc học 10 năm, đã có bản lãnh như vậy, chúng ta đệ tử ngoại môn, nếu như có thể có cơ duyên này, làm sao sẽ hiện tại còn chỉ có thể đi đốn tuổi múc nước. Vừa nãy tin tức kia linh thông nhân sĩ cũng ở bên cạnh họ, nghe được không ít người đặt câu hỏi, lập tức dương dương tự đắc tuyên bố tin tức, thuận tiện cũng là ở kích động đệ tử ngoại môn tâm tình. Huyền Mục Lập. Lý Thuần nhíu nhíu mày, vào lúc này, tiểu tử kia lại tốc thất bại một cái đệ tử nội môn, từ hắn ra tay đến xem, mau lẹ tàn nhẫn, kiếm thế như cầu vồng, nhưng xác xác thực thực không phải tu giả. Vậy hắn làm sao có thể đánh bại tu giả đệ tử? Lý Thuần chính mình ở cấp 10 kiếm khách thời điểm, có thể chiến thắng lúc đó tu giả cảnh giới giả liên đại vương, hoàn toàn là bởi vì hắn tu vi không thuần, mặc dù là tu giả, nhưng chỉ dựa vào sức mạnh của thân thể tác chiến, dựa vào kiếm pháp tinh diệu thêm vào kiếm ma cảnh giới, còn muốn dựa vào hắn thông minh không tài cao có thể thắng hắn một bậc. Bây giờ Dưỡng Sơn Tông đệ tử nội môn, tuy rằng thực lực không thể nói hàng đầu, nhưng ít ra đã chịu qua hệ thống huấn luyện, hoặc có mạnh mẽ kiếm khí, hoặc có thần kỳ đạo thuật, đầu óc cũng không giống như là rất đần độn, làm sao sẽ thua ở tiểu tử này trong tay? Tiểu tử này tay trái có gì đó quái lạ. Thái tử đến cùng kiến thức rộng rãi, nhìn một hồi, liền nhìn ra có chỗ không đúng. Tay trái. Lý Thuần chăm chú vào Huyền Mục Lập tay trái, quả nhiên thấy hắn đối chiến thời gian, nắm đấm chưa bao giờ mở ra, thật giống là nắm bắt món đồ gì, ra chiêu thời gian, chỉ khe trong có kim quang lóe qua, mà nhất thời uy lực tăng mạnh, để đối thủ không chống đỡ được. Đùng. Một chiêu kiếm xuống, đứng ra nên chiến lại một cái đệ tử nội môn kiếm chết bại trận, giận dữ và xấu hổ quay đầu lại. Quả nhiên, hắn trong tay trái, thật giống là ngắt thần lực, lúc này mới có thể áp đảo tu giả, này không phải dối trá sao? Lý Thuần cười cười không ngớt, còn tưởng rằng thật sự lợi hại bao nhiêu, hóa ra là lại gần thần lực bảo hộ, cái kia có gì đặc biệt? Chỉ nghe trên sân Huyền Mục Lập một tiếng tiêu cười, quả nhiên như sư phụ từng nói, bây giờ Dưỡng Sơn Tông đệ tử, tất cả đều là đồ bị thịt, còn có ai dám đến theo ta một trận chiến? Toàn trường lặng im, thắng liên tiếp 5 người chiến tích, để phần lớn đệ tử nội môn đều chùn bước. Tiểu tử này, thực sự là gặp quỷ rồi. Vừa lúc đó, lại nghe một cái thâm thẳm âm thanh âm vang lên. Rõ ràng là dối trá, có gì đặc biệt? Còn dám khoác lác, không tu. Nguyên bản thanh âm này rất nhẹ, chỉ là một tiếng nói thầm, không nghĩ tới bởi vì Huyền Mục Lập hung hăng, toàn bộ Quang Minh Tuyệt Đỉnh đều là yên lặng như tờ. Này nhẹ nhàng một tiếng lời nói nhỏ nhẹ, dĩ nhiên là chuyển tới mỗi người trong thai. Ninh Cửu Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu, Vô Ác đạo nhân biến sắc, Huyền Mục Lập hai hàng lông mày từng cái chọn, lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt chuyển hướng vừa nãy phát ra tiếng địa phương. Lý Thuần thở dài, hận không thể đem này lắm mồm Lý Vân Thông miệng che. Vừa nay hắn cùng Thái tử nhẹ giọng trò chuyện, làm sao liền gọi tên tiểu tử này nghe được cơ chứ? Toàn trường ánh mắt, lần này dĩ nhiên tập trung ở một cái bình thường đệ tử ngoại môn trên người. Lý Vân Thông sắc mặt căng thẳng, nhưng là ngẩng đầu lên đến, không thẹn với lương tâm cùng Huyền Mục Lập đối diện. Hắn lại không có nói sai, có gì đáng sợ chứ? Chương 346, giới hạn 10 chiêu. Chỉ là một cái đệ tử ngoại môn, không có chứng cứ, lại dám nói ta dối trá. Có cái gì dối trá biện pháp, có thể làm cho người đánh thắng tu giả, ta ngược lại thật ra muốn biết. Huyền Mục Lập lạnh lùng mở miệng, quay đầu hướng về Ninh Cửu Nguyệt, chữ sư thúc, Dưỡng Sơn Tông hiện tại chính là như vậy giáo đệ tử. Chuyện này, Ninh Cửu Nguyệt tính khí nóng nảy, vốn là muốn châm biếm lại, thế nhưng nàng thực sự không biết có biện pháp gì có thể ở cảnh giới khác nhau tình huống dưới còn có lớn như vậy ưu thế, liền chỉ có thể ngậm miệng không nói. Ngươi, tay trái của ngươi. Nhìn thấy Ninh Cửu Nguyệt tan quả đắng, Lý Vân Thông càng là tức giận, hắn đẩy ra phía trước người, ấy nấy quay đầu lại liếc nhìn Lý Thuần một chút, lại tựa hồ như việc nghĩa chẳng từ nan đi về phía trước, trong miệng cao giọng thét lên. Huyền Mục Lập hơi biến sắc mặt, không tự chủ hơi co lại tay trái. Bọn họ quả nhiên không biết thần lực thứ này. Lý Thuần khẽ gật đầu, nhiều như vậy cao nhân ở đây, lại không nhìn ra tiểu tử này dối trá thủ đoạn, còn không bằng thái tử, duy nhất có thể nói rõ, chính là Dưỡng Sơn Tông những người này, trước đây cũng không từng gặp thần lực thứ này. Lý Vân Thông tuy rằng nghe được Lý Thuần cùng thái tử đối thoại, nhưng hắn cũng không rõ ràng trong đó rốt cuộc là ý gì, chỉ là một bầu máu nóng, khó có thể chịu đựng mà thôi. Hắn nói không rõ ràng. Tay trái, Huyền Mục Lập trải qua ban đầu kinh hoàng sau khi, cấp tốc khôi phục yên tĩnh. Dưỡng Sơn Tông các trưởng lão đều nhìn không thấu rối trá thủ pháp, một cái tiểu tử làm sao có khả năng xem phải hiểu. Hắn ước lượng chỉ là bởi vì nhìn thấy tay trái của chính mình cố ý thu hồi, có chút quái dị, mới tùy tiện nói như vậy chứ. Hắn ha ha cười gần hai tiếng, vị sư huynh này, ngươi lại tự nhận ánh mắt so với chư vị trưởng lão còn tốt hơn, vậy nói rõ đối với bản lĩnh của chính mình cũng thật là tự tin đi. Nếu là như vậy, thẳng thắn ngươi tới tiếp ta hai chiêu thế nào? Ta hoàn toàn bất động tay trái, hơi động tay trái liền coi như ta thua, trong vòng 10 chiêu, ta không thể đem ngươi đánh bại, coi như ta là dối trá làm sao? Huyền Mục Lập cười ha ha, hiển nhiên là cảm thấy tiểu tử này hoàn toàn không làm chính mình hợp lại chi địch. Nói 10 chiêu, mình đã là đủ cẩn thận. Ngươi chính là dối trá. Lý Vân Thông tự biết tuyệt không là đối thủ của tiểu tử này, nhưng cũng không ý kỵ tí nào, nhưng vẫn là cắn không buông tha. Huyền Mục Lập biến sắc, lạnh rên một tiếng, làm không dối trá, ngươi theo ta tranh đấu một hồi liền biết, lẽ nào ngươi không có can đảm sao? Lý Vân Thông cắn răng, coi như là ta thua, ngươi cũng là dối trá. Hắn tự biết không hẳn có thể thắng, há chịu để đối thủ dễ dàng thoát khỏi dối trá hiểm nghi. Vô Ác đạo nhân lạnh rên một tiếng, Ninh Cửu Nguyệt, chúng ta ở đây chính là xem tiểu nhi bối đấu võ mồm sao? Nay đệ tử ngoại môn nếu là không có sự can đảm, liền để hắn mau chóng xuống, còn nói cái rắm, quả nhiên là các bà các chị giáo đồ đệ, chỉ có thể đấu võ mồm. Ai nói ta không có sự can đảm, đánh liền đánh. Ai sợ ai? Lý Vân Thông nghe được Vô Ác đạo nhân nói Ninh Cửu Nguyệt nói xấu, không khỏi tinh lực dâng lên. Dưới cơn nóng giận liền đáp ứng rồi khiêu chiến. Tiểu tử, vẫn là quá tuổi trẻ. Lý Tuần thở dài, lắc lắc đầu, đã thấy thái tử trừng trừng nhìn Lý Vân Thông, môi nhúc nhích, thật giống là đang nói chuyện. Ngươi ở dùng thì thầm phương pháp. Ngươi ở nói với hắn cái gì? Đây là một loại đơn giản đạo thuật, kỳ thực chính là đem muốn nói đưa đến người khác bên tai. Đôi này, chuyện này đối với kiếm khách tới nói dường như khó lấy làm được, nhất định phải là lấy nội lực bao vây âm thanh buộc thành một đường, đưa vào đường trong hai người, tên là truyền âm nhập mật, nhưng khoảng cách cũng không thể quá xa. Giống như bây giờ khoảng cách, Lý Thuần bước vào tu giả sau khi mới có thể miễn cưỡng làm được. Thế nhưng dùng đạo pháp bên trong thì thầm thuật, chỉ cần ở thị lực đi tới bên trong phạm vi, đều có thể đem rõ ràng âm thanh truyền tới đối phương trong tai. Thái tử cười cợt, ta chỉ là nói với hắn, dùng ngươi liếu như kiếm pháp với hắn chiến đấu, tìm tới cơ hội hay dùng chân long kình khí đánh hắn chỗ yếu. Cái gì? Lý Thuần trợn mắt ngoác mồm. Ngươi đem chân long kình khí truyền cho hắn? Đây là hoàng tộc công pháp, dẫn long khí nhập thể, huề sức mạnh đất trời, là xúc tích thật dày nội công, không phải hoàng tộc người không được truyền. Lý Thuần chỉ là nghe thấy, không nghĩ tới thái tử nếu tùy tùy tiện tiện truyền cho Lý Vân Thông. Hắn là bạn tốt của ta, không phải sao? Thái tử khẽ mỉm cười. Ta cũng là bằng hữu tốt của ngươi, làm sao không gặp ngươi truyền cho ta? Ngươi lẽ nào cũng với hắn như thế, căn bản không có thích hợp lên cấp công pháp nhập môn sao? Ngươi bây giờ toàn thân đã hóa thành kiếm khí, còn luyện cái gì chân long kinh khí? Ê! Lý Thuần nhất thời nghẹn lời, tuy rằng cảm thấy thái tử loại này tùy tiện truyền công hành vi không đúng, nhưng nhất thời cũng không biết nên làm sao phản bác. Trước tiên xem tiểu Lý đánh cho như thế nào, nếu như thua vô cùng thê thảm, ngươi này giáo kiếm pháp cũng mất mặt. Thái tử quay đầu, nhìn hướng về giữa quảng trường. Coi như có chân long kinh khí, hắn cũng không thể sống quá ba chiêu. Lý Thuần thở dài, quay đầu thì, nhưng là cả người chấn động, trợn to hai mắt, không dám tin tưởng nhìn Lý Vân Thông xuất kiếm. Nếu nói rồi 10 chiêu làm hạn định, cái kia Huyền Mục Lập cũng không khách khí, chiêu thứ nhất chính là mạnh mẽ tấn công. Hắn nộ quát một tiếng, cánh tay trái thủy không núp đích, tay phải giơ lên, trường kiếm mang theo gào thét phong thanh, đập thẳng mà xuống. Ầm. Tuy rằng chỉ là đơn giản một chiêu kiếm, nhưng là mang theo phá núi lực lượng, người này dựa vào thần lực dối trá, đem sức mạnh tăng lên tới vượt qua tu giả mức độ, bây giờ tuy rằng tay trái bất động, thần lực vận dụng hơi có vương hữu, thế nhưng muốn đối phó Lý Vân Thông như vậy người mới học, đã đầy đủ lực rồi. Huyền Mục Lập tự tin chiêu kiếm này đập xuống liền đủ để phân thắng bại. Nhưng mà không có. Lý Vân Thông nhẹ nhàng mà một chiêu kiếm vẽ ra, tư thế huyền chuyển cực điểm, đúng là phất động mặt nước cánh liễu, cùng lúc đó, thân thể nhưng như là không có dễ phiêu bạt tơ liễu bình thường bay về đằng sau, này một chiêu triển khai đến tinh diệu tuyệt luân, đã mơ hồ có tông sư khí tượng. Hô. Huyền Mục Lập một chiêu kiếm thất bại, hơi biến sắc mặt, mà căng thẳng Lý Vân Thông tựa hồ một vùi đầu vào trong chiến đấu liền lập tức thả lỏng ra, thân thể trên không trung rung động, chậm rãi phiên cái bổ nhào rơi xuống đất. Được. Vừa nãy bất tức được rồi Dưỡng Sơn Tông đệ tử, liều mạng đập lên tay đến, bọn họ chỉ cảm thấy Lý Vân Thông chiêu kiếm này khiến người ta tâm thần sảng khoái, tuy rằng không có vừa bắt đầu liền chiếm được ưu thế, nhưng dĩ nhiên cùng Huyền Mục Lập cân sức ngang tài, há có thể không khí thế chấn động mạnh. Mà mấy vị trưởng lão càng là vui mừng nhìn Lý Vân Thông, không biết đệ tử ngoại môn ở trong khi nào ra như thế một thiên tài. Xem ra, ngươi đối với ngươi đồ đệ hiểu rõ còn chưa đủ a. Thái tử cười cợt. Lý Thuần giáo Lý Vân Thông kiếm pháp, đơn giản chính là thanh kiếm phổ ném đi, thoáng giảng giải vài câu, liền để chính hắn đi luyện tập. Ai biết lại có thể luyện đến cái trình độ này. Thiên tài a. Lý Thuần hai mắt tỏa sáng, cười ha ha, có thể đem Liễu Như kiếm pháp tinh nghĩa hoàn toàn phát huy được, không hổ là ta đệ tử, hắn kiếm pháp không hổ là ta giáo. Thái tử cùng Cát Tường hai người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng mắng một câu vô liêm sỉ. Chương 347, trời sinh đại khí vận người. Không cần nóng ruột, người này tu vi thấp kém, kiếm pháp cho dù được, nhưng ngươi có chính là biện pháp đánh bại hắn. Vô Ác đạo nhân nhìn thấy tình huống này, biểu hiện trên mặt lạnh lẽo, chỉ lo Huyền Mục Lập sẽ lật thuyền trong mương, mau mau cũng thì thầm nhắc nhở một câu. Huyền Mục Lập khẽ gật đầu, trên mặt nhiều hơn mấy phần vẻ trịnh trọng, khẽ quát một tiếng, trường kiếm run lên, hóa thành một cái ngân xà, liên hoàn ba chiêu, gấp tập mà ra. Hắn này ngân xà ba hiện phương pháp, cũng là đắc ý kiếm thuật, vừa nãy thì có một vị đệ tử nội môn cắm ở hắn chiêu kiếm này bên dưới. Năm chiêu kiếm này ra tới đối phó Lý Vân Thông, cũng coi như là cho hắn mặt mũi. Kiếm thế liên hoàn, biến hóa nội hàm, bất luận đối phương ứng đối như thế nào, hắn cũng có thể mau lẹ vô cùng công phá đối thủ kẽ hở. Huyền Mục Lập đối với chiêu kiếm này bắt Lý Vân Thông định liệu trước. Đối mặt chiêu kiếm này, không thể vào, cũng không thể lùi, không thể tránh, cũng không thể ngăn. Lý Tuấn ngáp một cái, từ kiếm pháp góc độ tới nói, coi như không tệ. Đáng tiếc, sức mạnh vận dụng vẫn là không thuần, dù sao cũng là mượn dùng thần lực, chân chính kiếm khách, một ước lượng thì sẽ biết này Huyền Mục Lập chân chính cân lượng. Nay liền muốn xem Lý Vân Thông có hay không gặp thời ứng biến năng lực. Lý Vân Thông trên mặt cũng không lộ vẻ gì, hắn chỉ là chuyên chú nhìn Huyền Mục Lập mũi kiếm, tựa hồ đã quên ngoài thân tất cả, thân thể vòng một chút, càng là cùng Huyền Mục Lập ánh kiếm biến thành ngân xà cùng tiến vào cùng lùi. Ồ. Huyền Mục Lập chỉ cảm thấy lưỡi kiếm bên trên truyền đến một luồng dính trệ lực lượng, lại như là dính lên một khối da châu đường, làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, không khỏi trong lòng nôn nóng, mặt khác hai thức biến hóa, càng là mau lẹ. Nhưng là hắn nhanh, Lý Vân Thông thân hình cũng thuận theo tăng nhanh, dù như thế nào, đều là khoảng cách mũi kiếm của hắn lưỡi kiếm. Duy trì nửa thức xa. Mượn lực mà đi, không gây bụi trần. Tiểu tử này tận đến Liêu Như kiếm pháp chân ý a. Lý Thuần Trú quấn rồi lông mày. Kỳ quái, kiếm pháp của hắn khí độ như thế nghiêm chỉnh, nội lực hẳn là đã có hỏa hầu, lẽ nào hắn đưa ngươi chân long kình khí tu thành? Coi như là trước đây Lý Thuần, ở kiếm khí chưa thành trước, cũng không có Lý Vân Thông như thế bên đỉnh núi cao sừng sững tông sư trạng thái. Dù sao ở Thanh Linh quán các hắn tu nội công tâm pháp quá mức dễ hiểu, phải chờ tới hậu kỳ cao cấp kiếm pháp, đem nội lực hoàn toàn chuyển hóa thành kiếm khí sau khi, kiếm pháp của hắn mới chính thức có thể được xưng là đại thành. Nhưng hiện tại Lý Vân Thông tuyệt đối không thể nói là kiếm khí chuyển hóa, chỉ là dựa vào một cái nội tức, kiếm chiêu như ý, thân hình chuyển ngoặt, này liền không thể không nói nội công của hắn tâm pháp thật cao minh. Đâu chỉ là luyện thành. Thái tử cười khổ. Chân long kinh khí, hắn luyện đến tầng thứ 5. Cái gì? Lần này Lý Tuần là thật sự chấn kinh rồi, thái tử chân long kinh khí tu vi, khoảng chừng bất quá chính là tầng thứ 6 tu vi, đây chính là bởi vì hắn có hoàng tộc huyết thống bổ trợ, hơn nữa thần thuật bảo hộ, mới có thể làm cho hắn tiêu tốn 10 năm công phu, đem công phu này đẩy lên tầng này. Nhưng này Lý Vân Thông có cái gì? Hắn lại không phải chân long thân thể, làm sao có khả năng ở ngăn ngắn tối nhiều thời gian một tháng thế như trẻ tre mà đem chân long kình khí tu đến tầng thứ 5. Ngươi là ở xem chuyện cười chứ? Ta xưa nay không đùa giỡn. Thái tử nhìn kỹ Lý Vân Thông bóng lưng, trong mắt nhưng là dấy lên một tia đấu trí. Cái này luôn luôn bị coi là vô dụng thiếu niên, cũng rốt cục có loại này làm náo động lớn một ngày. Hắn làm thiên đế hậu duệ, bị coi là đế quốc xuất sắc nhất người thừa kế, há có thể cam làm người sau? Nếu như ta không nhìn lầm, này Lý Vân Thông chính là trời sinh đại khí vận người, bình thiên địa tâm ý chí mà sinh, kiên quyết sẽ có một phen tạo hóa. Trước hắn thiên cơ đen tối không rõ, vẫn luôn bị mây đen bao phủ, trận chiến ngày hôm nay, nhưng là huyết tiến hiên viên, chắc chắn là hắn số mệnh trùng thiên bắt đầu. Nhìn Lý Vân Thông động tác từ vừa mới bắt đầu còn có chút hướng ngốc cùng căng thẳng, cho tới bây giờ mềm mại linh động, thái tử khẽ gật đầu, mở miệng thở dài. Tuân theo đại khí vận mà sinh. Lý Tuân Liệp nhìn Lý Vân Thông, hắn hiện tại đúng là thong dong như thường, nhưng bất luận nhìn thế nào đều là dung mạo không sâu sắc, không biết nơi nào có đại khí vận. Thái tử, ngươi còn biết xem tương, vậy ta số mệnh làm sao? Hắn là nhất định phải trở thành kiếm thánh nam nhân, hẳn là cũng là có thiên địa đại khí vận chứ. Ngươi? Thái tử lắc lắc đầu, không cần nhìn, Lý Khanh ngươi có thành tựu như thế này, đương nhiên cũng có như vậy một ít số mệnh, thế nhưng ta thế giới di thiên số mệnh chia ra làm hai, một nửa ở long mạch, mặt khác một nửa. Hắn thở dài, phần lớn nhưng là ở thiên hạ Trích Tiên Bạch Khinh Y trên người, đây là trải qua Khâm Thiên Giám cùng ba vị đạo tôn đồng thời tán thành sự thực. Bạch Khinh Y ở thế giới di thiên chính là nhất định số mệnh người số 1, những người khác với hắn so với đều không kịp vào nhất. Ha. Chợt nghe đến tin tức này, Lý Thuần sững sờ, cần lại hỏi kỹ, lại nghe phía trước người một tráng tốt lên. Đê tiện. Lý Thuần vội vàng quay đầu lại, lại nghe thái tử mắng một tiếng, chỉ thấy Lý Vân Thông lăng không nhảy lên, cánh tay phải huyện có một đạo vết máu. Chuyện gì xảy ra? Bang tiểu tử kia kiếm pháp, hẳn là nắm tiểu Lý không biện pháp gì a? Hắn lén lút nhúc nhích một chút tay trái thần lực, trở ngại một thoáng tiểu Lý động tác. Thái tử tức giận bất bình, nghiến răng nghiến lợi, Lý Thuần liền vội vàng kéo hắn, thứ mấy chiêu? Chiêu thứ 8, còn có 2 chiêu. Tiểu tử kia liền muốn mất mặt, vì lẽ đó động loại này suy nghĩ xấu, thực sự là vô liêm sỉ. Còn có 2 chiêu. Lý Tuần nhíu nhíu mày, bây giờ Lý Vân Thông lăng không nhảy lên lùi về sau, miễn cưỡng tách ra Huyền Mục Lập chiêu này hùng mạnh thế tiến công, thế nhưng đang ở giữa không trung, khó có chuyển hướng khả năng, chỉ sợ dưới một chiêu kiếm. Xì. Huyền Mục Lập không có do dự chút nào, kiếm thứ 9 nhanh chóng mà ra, liền như phụ cốt chi thư giống như vậy, chỉ nhìn chằm chằm Lý Vân Thông ngực bụng muốn hại, chỗ yếu ra tay. Đáng chết. Lý Tuần quát mắng một tiếng, đã thấy Lý Vân Thông ở suýt xảy ra tai nạn thời khắc, càng là lấy chân một đá Huyền Mục Lập mũi kiếm, xì một tiếng mũi kiếm xuyên thấu bàn chân, nhưng là mượn lực ốn một cái về phía sau bước lên, chỉ kém 3 phần hiểm tách ra chiêu này. Ầm. Lý Vân Thông một chân rơi xuống đất, sắc mặt tái nhợt, lảo đảo. Tay chân của hắn cũng đã bị thương, nhưng biểu hiện nhưng là vô cùng kiên định. "Tiểu tử, đã kiếm thứ 9, ngươi vẫn là không hạ nổi ta. Ngươi dù sao cũng nên thừa nhận, ngươi chính là dựa vào tay trái dối trá đi." Huyền Mục Lập chiêu kiếm này đều không có đắc thủ, trên mặt thần khí thanh lúc thì trắng một trận, bất giác trong lòng cũng dâng lên đủ rũ tâm ý. Hắn hôm nay ở đây Quang Minh Tuyệt Đỉnh bên trên, liền bại 5 tên Dưỡng Sơn Tông đệ tử nội môn, mặc dù là mượn ngoại lực, nhưng cũng là hắn căn cơ thâm hậu, mới có thể như vậy phát huy, trong lòng khó tránh khỏi có khoe khoang tâm ý, khinh thường anh hùng thiên hạ. Không nghĩ tới Dưỡng Sơn Tông một cái không hiểu ra sao đệ tử ngoại môn, lại có thể chặn hắn 9 chiêu, tuy rằng bị hắn gây thương tích, vẫn như cũ sừng sững không giêu. Hắn nhưng là dựa vào thần lực dùng một chiêu kiếm, này trên căn bản đã là liều lĩnh bị người phát hiện dối trá nguy hiểm, nhưng như trước chưa thành công, trong lòng một hơi không khỏi liền tiết. Đã như thế, cuối cùng này một chiêu kiếm, không khỏi liền không phát ra được đi. Chương 348, chuyển bại thành thắng. Huyền Mục Lập. Vô Ác đạo nhân âm thanh như là ghé vào lỗ tai hắn sẽ đánh, chấn động đến mức hắn một trận choáng váng đầu. Dùng chiêu kia, tuyệt không có thể cống ngầm bên trong lật thuyền. Vô Ác đạo nhân làm sao cũng không ngờ rằng Dưỡng Sơn Tông một cái đệ tử ngoại môn lại cường hãn thành như vậy, bây giờ này 10 chiêu sắp kết thúc, Huyền Mục Lập nhưng không gây thương tổn được hắn, vậy hắn còn có cái gì mặt mũi nói Dưỡng Sơn Tông sẽ không dạy đồ đệ? Lại mặt sau kế hoạch thì lại làm sao tiến hành? Nhìn thấy Huyền Mục Lập như thế không hăng hái, sợ hãi rụt rè liền cuối cùng một chiêu kiếm đều không phát ra được đi tới, hắn há có thể không giận? Huyền Mục Lập cả người chấn động, cắn răng. Được rồi, tiểu tử là chính ngươi muốn chết, vốn là chỉ muốn đem ngươi đẩy ngã cũng coi như, nhưng ngươi nếu như thế đáng ghét, liền chớ có trách ta dùng tuyệt chiêu. Hôm nay đối phó những đệ tử nội môn kia đều vô dụng trên một chiêu cuối cùng, lại muốn dùng ở tên tiểu tử này trên người, cũng chỉ có thể coi như hắn xui xẻo. Chỉ nghe Huyền Mục Lập một trận cười quái dị, lăng không mà lên. Ha ha ha ha ha, đùa với ngươi đến cũng được rồi, một cái đệ tử ngoại môn, làm sao mà biết cái gì là kiếm, đạo chân ý, liền để cho ta tới dạy dỗ ngươi đi. Chiêu kiếm này, ngươi nếu như không tiếp nổi chết rồi, cũng chớ có trách ta. Hắn tay trái vẫn siết chặt, lúc này lại đột nhiên buông lỏng. Không được. Thái tử biến sắc, hắn muốn phóng thích thần lực, triển khai đại chiêu. Loại kỹ xảo này, ở thế giới Di Thiên Thần Thị trên người cực kỳ thông thường, bọn họ thường thường sẽ dự trữ không ít thần lực, ở đặc biệt thời khắc buộc phát ra, sẽ nắm giữ dọa người lực sát thương, thế nhưng người nơi này, nhưng như là xưa nay không biết có này kỹ xảo dáng vẻ. Liền ngay cả những trưởng lão kia, đều không ai cho rằng ý. Càng không cần phải nói là Lý Vân Thông. Hắn tuy rằng phi thường cảnh giác liên tục nhìn chằm chằm vào Huyền Mục Lập tay trái, nhưng thực sự không thể rõ ràng hắn buông tay là dụng ý gì. Thu. Chỉ thấy Huyền Mục Lập vung lên trường kiếm, thân kiếm chấn động không ngừng, phát sinh tiếng rồng âm. Mà theo thần lực phóng thích, hắn quanh người khí tức cũng nhanh chóng xoay tròn lên, thật giống hình thành một cái vòng xoáy, ở vòng xoáy chính là hắn màu vàng nóng mũi kiếm. Thật kinh khí mạnh mẽ. Coi như là tu giả, cũng chưa chắc sẽ có như vậy kinh khí đi. Ninh Cửu Nguyệt tâm trạng ngơ ngác, không dám tin tưởng nhìn Vô Ác đạo nhân cùng Huyền Mục Lập. Không thể nào tưởng tượng được đến cùng thế nào mới có thể nuôi dưỡng được một cái quái thai như vậy bình thường đồ đệ. Chiêu kiếm này thanh thế, coi như là làm cho nàng đi đón, cũng không dám xem thường, huống hồ là chỉ là một cái đệ tử ngoại môn. Nay đệ tử ngoại môn kiếm pháp là cũng không tệ lắm, nhưng cũng vẹn vẹn với kiếm pháp mà thôi, căn cơ hay là vẫn tính hùng hậu, thế nhưng chưa từng bước vào tu giả cảnh giới, tự nhiên không có gặp mạnh thì lại cường kiếm trùng hoặc là sinh sôi liên tục đạo tâm, ở mãnh liệt như vậy công kích bên dưới. Cho dù kiếm pháp của hắn đã đạt được nhu chi chân ý, cũng quyết định không thể chống đỡ được. Tiểu tử này ưỡn lên 9 chiêu, cũng coi như là vì là Dưỡng Sơn Tông tránh trở về một chút mặt mũi, hiện tại nếu là đem hắn kéo trở về, còn có thể cứu hắn một mạng, nhưng khó tránh khỏi có chút quá mất mặt. Bằng không, liên nhìn lại một chút hắn có thể hay không chịu đựng được. Nếu như hắn chịu đựng cơ chứ? Ninh Cửu Nguyệt mang trong lòng một tia may mắn. Thái tử nhưng là vội vã muốn buôn trên đi cứu người, thế nhưng phía trước người ta tấp nập, chờ hắn có thể chen ra ngoài thời điểm, đã là không kịp rồi. Long ngâm cửu thiên. Huyền Mục Lập trường kiếm hóa thành một cái kim long, quanh quẩn trên không trung không ngớt. Đột nhiên lộ ra khủng bố miệng rồng, há mồm cắn xé. Đây là cả ngày Kim Long, đem Lý Vân Thông cả người đều bao phủ ở bên trong, này một chiêu uy lực nếu như toàn bộ thả ra ngoài, chỉ sợ Lý Vân Thông muốn hải cốt không còn. Ninh Cửu Nguyệt thống khổ cúi đầu, sâu tự hối hận. Lý Thuần hai tay vỗ một cái, trong mắt phun ra lửa giận. Vô Ác đạo nhân dương dương tự đắc, cười ha ha. Mà bước xa về phía trước thái tử, lại đột nhiên lộ ra một tia quái lạ vẻ mặt. Cái này thần lực. Ầm. Kim Long đổ nát. Đại gia nguyên tưởng rằng hẳn là nhìn thấy chính là Lý Vân Thông máu thịt bè bét thân thể, đều là không đành lòng tốt thấy, nhưng khi thật thấy rõ bụi bặm lắng xuống sau cảnh tượng, nhưng đều là hít vào một ngụm khí lạnh, không thể tin được con mắt của chính mình. Lý Vân Thông báo nguyên thủ nhất, sắc mặt hường hào, biểu hiện bên trong còn có mấy phần nghi hoặc, khắp toàn thân, ngoại trừ nguyên lai cái kia hai nơi vết thương ở ngoài, dĩ nhiên là liền da giấy đều không có sát phá một chỗ. Chuyện này, chuyện gì thế này? Huyền Mục Lập hoảng hốt thất thố, không biết làm sao sẽ phát sinh tình huống như vậy. Ninh Cửu Nguyệt sắc mặt hơi ngưng lại, cũng thực sự không hiểu. Vừa nãy tiểu tử kia kiếm pháp mạnh mẽ như thế, bất luận nhìn thế nào cũng sẽ đưa cái này đệ tử ngoại môn cho giết chết, làm sao sẽ không hư hao chút nào? Lẽ nào là hắn hạ thủ lưu tình? Này có thể không giống như là Vô Ác đạo nhân phong cách. Hắn hôm nay đến đó, làm nhục Dưỡng Sơn Tông đến nước này, nói xong lời cuối cùng một bước đột nhiên buông tay, cũng không có bất kỳ đạo lý gì. Lẽ nào là nói cái này đệ tử ngoại môn, thật sự có thể ngăn trở chiêu kiếm này? Ninh Cửu Nguyệt có chút bị hồ đồ rồi. Ha ha ha ha ha ha. Lý Vân Thông nhưng là không làm rõ được đến cùng phát sinh cái gì, nhưng hắn biết tuyệt không là Huyền Mục lập hạ thủ lưu tình, chiêu kiếm kia hung ác cực kỳ, mỗi một kiếm đều hướng về trên người hắn muốn hại, chỗ yếu đâm tới, thế nhưng mỗi khi mũi kiếm tiến vào hắn hộ thân kình khí phạm vi bao phủ bên trong, lại đột nhiên trở nên mềm yếu vô lực, nhẹ nhàng run lên, liền có thể đem đánh văng ra. Liên này cường hãn một chiêu kiếm, cũng chỉ thành chỉ có bề ngoài, nhìn qua hung hãn vô cùng, kỳ thực căn bản không đả thương được hắn một sợi lông. Ta nói ngươi là dối trá đi, ngươi ngay cả ta đều đánh không lại, làm sao có khả năng có thể đánh thắng được những sư huynh kia? Ngươi vốn là dối trá. Thôi lắm. Huyền Mục Lập giận tím mặt, hắn chấn khởi trường kiếm trong tay, tay trái vung lên, lần thứ hai sáng lên kim quang, muốn một lần đem Lý Vân Thông giết chết. Vừa nay phát sinh sự, chắc chắn sẽ không lần thứ hai phát sinh. Có hoa không quả, thì có ích lợi gì? Ánh kiếm màu vàng nóng kia, Lý Vân Thông vừa bắt đầu còn có chút sợ hãi, phát hiện là tốt mã rẻ tuổi sau khi, không một chút nào sợ càng là động thân mà vào, vận lên liếu như thân pháp, ở Huyền Mục Lập kiếm thế bên trong lao nhanh mà vào. Đến gần rồi, dùng chân long kình khí đánh. Hắn nhớ kỹ vừa nãy thái tử cho lời nhắc nhở của hắn, cũng căn bản mặc kệ quanh người bao phủ thực chiêu hư chiêu, một chiêu kiếm vén lên đối thủ kiếm thế, nhìn chằm chằm Huyền Mục Lập ngực, tay trái tàn nhẫn mà một trường ấn đi tới. Ầm. Nay một cái chặt chẽ vững vàng bắn trúng, Huyền Mục Lập thân thể hơi ngưng lại, tay trái kim quang càng là toàn tiêu, thân thể lại như là cái bị đá bay như con thoi, xoay vòng vòng mà bay ra ngoài, nổ lớn rơi xuống đất, miệng phun máu tươi. Đồ nhi. Vô Ác đạo nhân đau lòng, phi thân đến bên cạnh hắn, đem hắn ôm lấy, một đắp mạch đập, nghiến răng nghiến lợi. Được. Được. Dưỡng Sơn Tông hôm nay một chút cũng không niệm hương hòa tình, dĩ nhiên trọng thương đồ nhi này của ta. Hôm nay ta cứu trị đồ đệ quan trọng, không với các ngươi tính toán, tương lai ta chắc chắn có báo. Vô Ác đạo nhân tàn nhẫn mà dậm chân, từ quang minh tuyệt đỉnh trên bay nhanh mà đi. Vị trưởng lão này hôm nay phân liệt hành động, hứng thú bừng bừng mà đến, ảo não mà đi, càng là không nhanh mà kết thúc. Hắn chọn xong nội ứng còn có những kia dao động đệ tử nội môn, đồng thời trợn mắt ngoác mồm, không biết nên làm cái gì vẻ mặt. Chương 349, thần cùng ma không khác. Hôm nay Dưỡng Sơn Tông vốn là đã thất bại thảm hại, không nghĩ tới đột nhiên nô ra một cái Lý Vân Thông cứu lại mặt của mọi người người, Ninh Cửu Nguyệt tất nhiên là vô cùng vui sướng. Vị kia đệ tử ngoại môn, xin mời tiến lên. Bực này uy vũ đệ tử ngoại môn, nhất định phải có phong thưởng, chí ít lên cấp nội môn là chắc chắc, tuy rằng hắn hiện đang không có trở thành tu giả, thế nhưng liền có thể đánh bại tu giả Huyền Mục Lập đều có thể thắng, cái kia tiểu tử này tương lai tiềm lực nhất định vô cùng, lúc này nhất định sẽ chịu đến tông môn trọng điểm bồi dưỡng. Một bọn đệ tử ngoại môn, phát sinh hân hoan lại ước ao tiếng hoan hô, cái kia một nửa trung thành với bản môn đệ tử nội môn, mặc dù có chút lúng túng, nhưng dù sao cũng là Lý Vân Thông cứu vãn lại mặt mũi của bọn họ, cũng là đồng thời vỗ tay tán thưởng. Tham kiến chữ trưởng lão. Đi tới Ninh Cửu Nguyệt trước, Lý Vân Thông đều có chút chóng mặt đứng không vững, hồn nhiên quên thương thế trên người, ngã quỵ ở mặt đất, được rồi đại lễ. Lúc này Lý Tuần cũng đẩy ra thái tử bên người, nhìn thấy Lý Vân Thông dáng dấp kia, cười nhạo không ngớt. Tiểu tử này, cái kia chữ trưởng lão là hắn nữ thần nha. Như thế không đúng. Hắn lắc lắc đầu, quay đầu lại hỏi thái tử, vừa nay cái kia lại là chuyện gì xảy ra, cái kia cái gì chó má Huyền Mục Lập kiếm chiêu tuyệt không là tiểu Lý có thể đỡ, hắn làm sao không bị thương chút nào? Thái tử cười khổ, khẽ nhíu mày. Nhắc tới cũng có chút trùng hợp, ta giáo chân long kinh khí, kỳ thực cũng bao hàm thiên đế thần ân, muốn mượn dụng thần ân tu hành, tốc độ của hắn có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Thái tử là cái cỡ nào hùng hồn người, ngược lại hắn chính là thiên đế huyết thống, có chính là thần ân, vì lẽ đó liền phân chút thần ân cho Lý Vân Thông tu hành. Mà cái kia Huyền Mục Lập mượn dùng thần lực, lại cùng thiên đỉnh thần lực là một thể. Trước hắn kiếm chiêu, dùng đại đa số vẫn là tự thân sức mạnh, liền Lý Vân Thông trái lại không thể chống đối. Bị thương nhẹ, nhưng hắn một đòn tối hậu, toàn dựa vào thần lực phát động, thần lực này cùng Lý Vân Thông tu luyện chân long kình khí có cùng nguồn gốc, dĩ nhiên liền như vậy bị tiêu mất rơi mất, vì lẽ đó kiếm chiêu uy lực hoàn toàn không có. Lý Vân Thông một chút đều không bị thương tổn. Này chuyện gì xảy ra? Lý Tuần nhíu nhíu mày, đây là nói rõ chúng ta còn ở thế giới Di Thiên bên trong, vẫn là nói là ở trong mơ? Khẳng định không phải ở trong mơ. Thái tử lắc lắc đầu, hai người ngươi đột phá tu giả, rõ ràng sáng tỏ. Ta hôm nay được này Lý Vân Thông cổ vũ, cũng rất có cảm ngộ, những này tăng lên, chắc chắn sẽ không sai, sẽ không là ảo mộng. Cho tới có phải là còn ở thế giới Di Thiên? Thái tử cao mày lắc lắc đầu, nhưng cũng chưa chắc, chúng ta biết cao cấp thần linh cũng có thể vân du vạn giới, nơi này nếu không có hệ thống thần đạo, cũng có thể là thiên đế ngẫu nhiên tới đây, lưu lại đạo thống. Người nơi này hoàn toàn không quen biết thần lực dáng vẻ đạo môn tông môn, cũng hoàn toàn thay thế thần linh tác dụng. Nhìn qua thực đang không có thần linh tồn tại không gian. Lúc này, Ninh Cửu Nguyệt đã hỏi Lý Vân Thông họ tên cùng lai lịch. Cũng đối với kiếm pháp của hắn cùng nội công rất là hiếu kỳ, nhưng Lý Vân Thông nhưng là lắp bắp, nói không rõ lắm. Ninh Cửu Nguyệt là người phong khoáng, ngược lại cũng không để ý. Người coi như là đái nghệ đầu sư, bái thời khi đã có sẵn tài nghệ, cái kia cũng không sao, nếu vì ta Dưỡng Sơn Tông đệ tử, ngày sau tự nhiên vì ta Dưỡng Sơn Tông phục vụ. Ta xem hôm nay, liền đặc cách chúng tuyển ngươi vì là nội môn. Chấm đã. Ngay tại Ninh Cửu Nguyệt muốn làm ra quyết định, trực tiếp đem Lý Vân Thông chiêu vào nội môn, hoàn thành hắn tâm nguyện thời điểm, đột nhiên có cái khuôn mặt nham hiểm trưởng lão mở miệng ngăn cản. Chư trưởng lão, xin đối đại chốc lát, đợi ta hỏi thanh một vấn đề. Ninh Cửu Nguyệt có chút kỳ quái, Ân pháp sư, ngươi có vấn đề gì? Vị này tên là Ân pháp sư trưởng lão là nhất biết điều, từ khi tông chủ mất tích sau khi, vẫn liền thoại cũng không hề giảng quá. Bây giờ Dưỡng Sơn Tông bên trong trưởng lão mỗi người bo bo giữ mình, chỉ có Ninh Cửu Nguyệt hung hăng nhất, vì lẽ đó bình thường đều lấy Ninh Cửu Nguyệt làm chủ, xưa nay vẫn chưa có người nào làm sao phản đối quá hắn. Không nghĩ tới việc này, Ân Pháp Sư lại đi ra mở miệng. Ân Pháp Sư lạnh lùng nhìn Lý Vân Thông, khép hờ hai mắt, lại mở mắt ra thời điểm, trong con ngươi nhưng là bắn ra hai đạo ánh sáng lạnh, người xem tâm lạnh cả người. Lý Vân Thông tuy rằng không thẹn với lương tâm, không khỏi cũng nổi lên cả người nổi da gà. Vừa nãy ta vẫn không nghĩ lên, nhưng là cuối cùng cái kia Huyền Mộc Lập dùng ra cái kia màu vàng kiếm chiêu thời điểm, ta nhưng rốt cục nghĩ tới. Một lần cuối cùng ta cùng tông chủ ra ngoài, gặp sức mạnh như vậy. Sắc mặt của hắn đau thương, ngữ khí lạnh lẽo. Tông chủ. Ninh Cửu Nguyệt nhíu mày, cảm thấy có chỗ nào không đúng. Lý Vân Thông ngơ ngơ ngắc ngác, không rõ vì sao, ngơ ngác mà nhìn Ân Pháp Sư trưởng lão. Ân Pháp Sư cười lạnh một tiếng, ngươi đúng là sẽ giả ngu, ngươi mà lại nói cho ta, cái kia Huyền Mộc Lập có thể lấy phàm nhân thân, chiến thắng tu giả thân thể, có phải là dựa vào tín ngưỡng lực hương hỏa? Hả? Lý Vân Thông tỉnh tỉnh mê mê, không biết này rốt cuộc là ý gì. Lý Thuần cùng thái tử nhưng là lấy làm kinh hãi. Nhìn tới, bọn họ vẫn là biết thần lực, chỉ là thay đổi cái tên. Thái tử gật gật đầu. Chỉ sợ không phải thay đổi cái tên đơn giản như vậy. Lý Thuần cao mày trầm tư, luôn cảm thấy có cái gì không đúng. Lúc này Ninh Cửu Nguyệt cũng là ngơ ngác ngẩng đầu, không dám tin tưởng nhìn Lý Vân Thông. Người còn đang giả ngu. Ân Pháp Sư cười dài, lão tông chủ năm đó liền từng lưu lại di ngôn, lường gạt vạn dân, đến tín ngưỡng chi lực, cầu mình trường sinh, chính là vạn ác không tha hành trình, tự xưng vì là thần, rõ ràng là ma, nội chi chắc chắn chu. Này Di Hấn, các ngươi có thể còn nhớ rõ không? Một đám thân tờ trưởng lão đồng thời cả kinh, lúc này mới nhớ lại có như thế một cha, không khỏi đều châu đầu ghé thai lên. Nguyên lai vô ác đạo nhân lại tìm đến phía ma môn, này có thể tất phải giết. Nói dễ dàng, bây giờ trong tông môn, ai có thể đi giết hắn? Chớ đừng nói chi là sau lưng của hắn những người kia rồi. Ân Pháp Sư nhưng là không để ý đến những trưởng lão kia sau lưng nghị luận, ánh mắt của hắn vẫn cứ là tàn bạo mà trừng mắt Lý Vân Thông. Lý Vân Thông vẫn là không rõ ràng lắm, dựa theo Ân Pháp Sư lời giải thích, cái kia Huyền Mục Lập chính là càng tệ hơn người xấu, hắn đứng ở Dưỡng Sơn Tông bên này, đánh chạy người xấu, làm sao hắn còn dùng loại ánh mắt này nhìn chính mình? Không được. Thái tử cùng Lý Thuần liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều là thét lên ầm ĩ không ổn. Tình huống này xem ra, Dưỡng Sơn Tông người là hoàn toàn bài xích cùng thống hận thần lực, bị thế giới Di Thiên bên trong người trở thành thần gia hỏa, ở trong mắt bọn họ xem ra, cùng ma không khác. Đã như thế, tu luyện chân long kình khí Lý Vân Thông liền nguy hiểm rồi. Nếu như không có mạnh mẽ tu vi, cũng chỉ có tín ngưỡng chi lực có thể đối kháng tín ngưỡng chi lực. Ân Pháp Sư quái mắt một phen, tàn bạo mà đối với Lý Vân Thông quát: "Vẫn lên nội công của ngươi, để ta nhìn ngươi một chút phát huy đến mức tận cùng thời điểm, có phải là cất giấu tín ngưỡng chi lực?" Hắn vung lên bàn tay, hiển nhiên đã sớm làm quyết định. "Nếu là có, ta liền tuần hoàn lão tông chủ Di Hấn, chu ác vụ tận." Chương 350, Nam Nhi trên đời trung nghĩa hai chữ. Lý Vân Thông hoảng hoặc liếc nhìn nhìn trưởng lão bàn tay màu đen, lại kinh hoàng liếc nhìn nhìn muốn nói lại thôi Ninh Cửu Nguyệt, trong lòng hỗn loạn tương mừng. Chẳng lẽ nói, công pháp này luyện được là không đúng? Luyện công pháp này, liền muốn bị chu diệt. Hắn mồ hôi trên trán đều nhỏ đi. Làm sao? Tại sao lại như vậy? Nếu như cái kia Huyền Mục Lập kiếm pháp bên trong sức mạnh là tín ngưỡng chi lực, như vậy, chính hắn cũng rất rõ ràng, khi làm đem chân long kình khí thôi thúc lúc đi ra, vậy cũng như thế sẽ lộ ra tín ngưỡng chi lực. Bởi vì vừa bắt đầu, chính là thái tử cho hắn loại kia ấm áp cảm giác để hắn tu luyện. Khi đó, hắn cũng không biết loại sức mạnh này kinh khủng như thế. Mau vận công. Ân Pháp Sư trưởng lao thúc ép. Ninh Cửu Nguyệt có chút không đành lòng, nàng do dự một chút vừa mới mở miệng, Lý Vân Thông, ta xem ngươi là không biết lợi hại trong đó, lúc này mới tu tập cái môn này ma môn công phu, này cũng không sao, chúng ta Dưỡng Sơn Tông bên trong công pháp vô số, ngươi phế loại ma pháp này, cải luyện chính đạo cũng là một cái biện pháp, nhưng ngươi lần này đến nói cho ta, đến cùng là ai truyền cho ngươi công phu này? Lý Thuần cùng thái tử cả người chấn động, từ từ thân thể sau này na. Nhìn bọn họ bộ này gọi đánh gọi giết tư thế, nếu như chúng ta bị phát hiện, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều, mau mau chuẩn bị tránh đi. Nhiều người như vậy, chúng ta muốn chạy cũng không tốt chạy à, liền xem tiểu tử này có thể hay không đem chúng ta triệu ra đến rồi. Ta xem nguy hiểm, chúng ta đến cùng không rõ lai lịch, này em gái lại là hắn nữ thần, như thế ôn ngôn lời nói nhỏ nhẹ hỏi hắn, hắn có thể không trả lời. Lý Thuần đối với Lý Vân Thông không có lòng tin gì. Ân trưởng lão, ngươi xem tiểu tử này bất quá còn nhỏ tuổi, nơi nào hiểu được phép thuật nguy hại. Hắn nếu là chúng ta Dưỡng Sơn Tông đệ tử, chúng ta cố gắng trừng phạt. Để hắn sửa sai hướng thiện chính là, chỉ cần hắn khai ra chủ mưu, tạm tha hắn một mạng làm sao? Lúc này Ninh Cửu Nguyệt cũng quay đầu khuyên cái kia Ân Pháp Sư. Ân Pháp Sư đem trừng mắt, cắn răng, thôi, thôi. Chữ trưởng lão ngươi nếu nói như vậy, ta cũng không vì bản thân rất gì, thế nhưng Lý Vân Thông, ngươi có thể nhất định phải đem dạy ngươi công phu này người nói ra. Hắn chim ưng giống như ánh mắt ở trong đám người quét qua, tựa hồ đã khẳng định này chủ mưu tất nhiên ở đoàn người bên trong. Lý Vân Thông đều có chút ở lại, sững sờ, hắn chất phác lắc đầu. Nhất thời càng nói không ra lời. Vân Thông, chỉ cần ngươi nói ra giáo công phu của ngươi người tên, ta liền làm chủ tướng ngươi thu vào nội môn, càng thu ngươi làm đệ tử, truyền thụ cho ta độc môn tuyệt học. Ngươi còn quan tâm loại này tà môn công phu làm chi? Người kia tuy rằng dạy ngươi, nhưng không hẳn là vì muốn tốt cho ngươi, là vì muốn hại ngươi. Ninh Cửu Nguyệt dụ dỗ từng bước. Lý Vân Thông cắn răng không nói, hắn khỏe mắt mạch máu khiêu động không ngừng, hiển nhiên là đang do dự. Ta nói tiểu tử này không dựa dẫm được chứ? Lý Thuần Lôi kéo Cát Tường vẫn đang lùi lại, nhưng đáng tiếc người thực sự quá nhiều, muốn không lộ ra dấu vết từ trên quảng trường đi ra ngoài, ít nhất còn phải gần nửa canh giờ mới được. Không nhất định. Hắn. Thái tử đang muốn vì là Lý Vân Thông nói chuyện, nhưng ngạc nhiên mà phát hiện hắn mở miệng. Lý Vân Thông âm thanh khàn khàn, không biết là quá mức kích động, vẫn là quá mức căng thẳng. Chư trưởng lão, ta làm mộng đều muốn tiến vào nội môn, nằm mơ đều muốn làm ngài đệ tử. Đây quả thật là Lý Vân Thông mơ ước lớn nhất, hắn cùng thái tử cũng đã từng nói, hắn là cái bị người xem thường rất rưởi, từ nhỏ, hắn đã nghĩ là một cái ghê gớm tiên nhân. Mà khi hắn ở một lần vô tình gặp Ngự Kiếm Phi Thiên Linh sau 9 tháng, giấc mộng của hắn trở nên càng thêm cụ thể. Tập trung vào dưỡng sơn tông, bái ở Ninh Cửu Nguyệt môn hạ, học được Phi Thiên Ngự kiếm thuật, hánh diện. Lúc này Ninh Cửu Nguyệt lơ đãng bên trong, dùng hắn mơ ước lớn nhất ở mê hoặc hắn. Thế nhưng, Lý Vân Thông nhẹ nhàng truyền ngoặt, thống khổ nhắm hai mắt lại. Bọn họ là bằng hữu của ta, truyền cho ta công phu bằng hữu nói cho ta, không thể ra bán bằng hữu, cái này gọi là nghĩa, bằng hữu giao nhờ sự tình nhất định phải làm đến, cái này gọi là chung. Nam nhân tại thế, chuyện khác có thể không làm được, có thể cả đời đều bị người xem thành rác rưởi. Nhưng tuyệt đối không thể không có hai chữ này. Truyền cho ta công phu người là ai, ta chắc chắn sẽ không nói, ân trưởng lão, ngươi liền lấy tính mạng của ta đi. Nam nhi trên đời, trung nghĩa hai chữ. Lý Vân Thông không từng đọc sách gì, cũng bất quá là nho nhỏ tuổi, nhưng có mấy lời, ngươi chỉ cần nghe qua một lần liền tuyệt đối sẽ không quên. Không muốn làm một cái vô dụng, muốn làm một cái uy vũ thô bạo nhân vật. Nhưng nếu là không có hai chữ này làm sống lưng, nam nhân liền vĩnh viễn rất không trực eo. Hắn lời vừa nói ra, toàn trường ồn ào. Không có ai tin tưởng tiểu tử này dĩ nhiên sẽ bỏ qua như thế ưu việt điều kiện, chỉ có điều là muốn hắn nói ra một cái tên, hắn là có thể một bước lên trời, trở thành dưỡng sơn tông bên trong các đệ tử ước ao đối tượng. Lấy thiên tư của hắn, theo Ninh Cửu Nguyệt trưởng lão học tập một quãng thời gian, sớm muộn đều có thể đột phá tu giả cảnh giới, ngự kiếm phi thiên, thời gian lâu dài nói không chắc có thể càng cao hơn thành tựu. Nhưng mà liền vì hai chữ, hắn liền đem này quang minh tương lai từ bỏ. Thản nhiên nhận lấy cái chết. Được. Ân pháp sư cắn răng, những này tu luyện phép thuật người, cũng có không ít là xương cứng, lúc trước ta cùng lão tông chủ cùng nhau thời điểm liền giết qua không ít, bây giờ, giết nhiều một mình ngươi không nhiều. Ân trưởng lão. Ninh Cửu Nguyệt còn đối đãi khuyên nữa, ân pháp sư nhưng là quay đầu lại trừng nàng một chút. Chữ trưởng lão, ta xưa nay tôn trọng ngươi, thế nhưng ngươi chẳng lẽ muốn vi phạm lão tông chủ nguyện vọng sao? Ngươi có biết, chính là lúc trước tông chủ cũng là bởi vì bị ma nhân trọng thương mới sẽ mất tích. Lẽ nào ngươi không muốn vì là tông chủ báo thù sao? Cái gì? Chợt nghe đến tin tức này, Ninh Cửu Nguyệt đầu váng mắt hoa, nhất thời thoại đều không nói ra được. Ân pháp sư cười lạnh một tiếng, song trưởng cao cao vung lên. Lúc này, không còn người ngăn cản hắn giết Lý Vân Thông. Lý Vân Thông ngẩng lên đầu lâu, nhắm mắt đối đãi chết. Thái tử. Lý Thuần bén nhạy phát hiện thái tử không đúng. Nhưng khi hắn muốn đưa tay đi tóm lấy thái tử cánh tay thời điểm, lại phát hiện hắn đã bay lên trời, hắn càng là bắt được một cái không. Thái tử võ công, lúc nào tiến bộ? Lý Thuần thở dài, ngẩng đầu nhìn thì, đã thấy đến thái tử dẫm đầy đất đệ tử ngoại môn đầu lâu, như thảo thượng phi bình thường hướng về Lý Vân Thông phương hướng đi vội vã. Chân long kinh khí là ta dạy hắn, muốn giết, trước hết giết ta đi. Vừa chạy trốn, thái tử còn ở một bên cao giọng thét lên. Hắn điên rồi. Lý Thuần nhắm hai mắt lại, lần thứ hai thở dài, nhưng là cũng không thể không đồng thời nhảy lên. Cát Tường, chuẩn bị cứu người. Thái tử võ, thần, đạo ba tu, một khi bạo phát lên, có thể phát huy ra uy lực khó mà tin nổi, Lý Thuần cùng Cát Tường mặc dù là tu giả, trong khoảng thời gian ngắn cũng không kịp chặn lại hắn, các loại, chờ, muốn đuổi tới hắn thời điểm, chỉ sợ hắn đã vọt tới Lý Vân Thông trước. Việc đã đến nước này, chỉ có nghĩ biện pháp liều mạng rồi. Nhìn không chút do dự, hướng về nhiều cao thủ như vậy phóng đi thái tử, Lý Thuần trong lòng, đột nhiên có loại không tên cảm xúc. Chương 351, 10 triệu người ta tới rồi. Cho dù 10 triệu người, ta tới rồi. Thái tử trong lòng ngực hào khí đột ngột sinh ra. Nhìn Lý Vân Thông bóng lưng, hắn ướt át viền mắt. Làm một quốc thái tử, hắn xưa nay cũng không có như vậy quá, bởi vì người khác mà bại lộ chính mình. Hắn từ nhỏ đã biết mình là quân tử. Quân tử ngoại trừ có đủ loại mỹ đức ở ngoài, còn có một cái. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Đây là từ nhỏ đến lớn, người đứng bên cạnh hắn đều đang giáo dục hắn một sự thật. Hắn là thái tử, hắn là tương lai thái tử, hắn là quốc gia tối nhân vật trọng yếu một trong, trên vai hắn gánh vác thế giới di thiên tương lai. Vì lẽ đó, cho tới nay, đều là người khác vì hắn hy sinh, vì hắn đi chết. Thiên đế lăng bên trong, hắn thản nhiên nhìn ám vệ cùng nghi trượng môn đi chết, cũng là bởi vì rõ ràng chính mình cần chuyện cần làm. Nhưng bước vào thái miếu sau khi, ý nghĩ của hắn lại đột nhiên có biến hóa. Lấy đường đường thái tử tôn sư, bị ném vào tất cả mọi người đều cho rằng không thể đi ra thái miếu tẩy tội, chuyện này ý nghĩa là hắn bị tất cả mọi người vứt bỏ, bị hắn cha ruột hoàng đế vứt bỏ, cũng bị hắn tương phụ vứt bỏ, bị hắn quốc gia cùng thần dân vứt bỏ. Cho dù có chiếu dạ hòa thượng cổ vũ, kỳ thực vừa bắt đầu hắn cũng là rất hoang mang, thậm chí mang theo một loại phá quán tử phá xuất tâm tình. Mãi đến tận hắn gặp gỡ Lý Vân Thông, Lý Vân Thông sánh với hắn, xui xẻo nhiều lắm. Nếu như nói thái tử là thẳng đến lúc này mới bị vứt bỏ, cái kia Lý Vân Thông quả thực chính là một cái tử nhỏ khí. Hắn không cha không mẹ, không có anh chị em, cũng không có ai quan tâm hắn, chỉ có một ông lão nhìn hắn đáng thương, thu dưỡng hắn, cho hắn một bát cơm ăn. Thân thể hắn yếu, đầu óc đần độn, từ nhỏ đã bị người bắt nạt, thái tử cơm ngon áo đẹp thiếu niên. Đối với hắn mà nói quả thực cùng nằm mơ không có gì khác nhau. Nhưng mà hắn chưa từng có buông tha. Bất luận người khác làm sao cười hắn, thấy thế nào không nổi hắn, hắn vẫn như cũ cố gắng phải đi con đường của chính mình, hắn hao hết thiên tân vạn khổ, thành Dưỡng Sơn Tông đệ tử ngoại môn, hắn liều lĩnh học tập. Như là bọt biển như thế hấp thu hết thể tri thức. Hắn không sợ khổ, không sợ thống, chưa từng có buông tha nỗ lực. Người như vậy, hay là nhất định chính là muốn thành công. Vì lẽ đó thái tử mới nói hắn là bình đại khí vận mà sinh người, cũng không chỉ là mặt chữ trên ý tứ. Có to lớn hơn nữa vận thế, không có nỗ lực, chính là công dã tràng. Mà coi như là không có vận thế, chỉ cần đầy đủ nỗ lực, nhân sinh tổng có thành công thời điểm. Ở vừa nay Lý Vân Thông đánh bại Huyền Mục Lập, rốt cục ngẩng đầu đi tới Ninh Cửu Nguyệt trước thời điểm, thái tử là chân tâm vì hắn vui mừng. Khá lắm, bạn tốt. Hắn ở trong lòng vì là Lý Vân Thông hô lên ba chữ. Ai biết tình huống chuyển tiếp đột ngột, dĩ nhiên phát sinh biến hóa lớn như vậy, trong nháy mắt, công thần biến thành tội nhân, Dưỡng Sơn Tông trưởng lão lại muốn đối với hắn gọi đánh gọi giết. Khi làm Ninh Cửu Nguyệt đưa ra cái điều kiện kia thời điểm, thái tử kỳ thực cũng trên căn bản không có báo hy vọng. Hắn cảm thấy coi như là chính hắn, đối mặt hấp dẫn như vậy, cũng có thể dao động. Dù sao, vừa là quen biết chưa được mấy ngày người, vừa nhưng là chính mình tông môn, là vẫn ước mơ đối tượng. Nhưng mà Lý Vân Thông cũng không nói gì. Hắn chỉ nói thái tử thuận miệng nói một câu nói. Nam nhi trên đời, trung nghĩa hai chữ. Này tám chữ nói đến nhẹ nhàng, rất nhiều người cũng sẽ không đem hắn coi là thật. Nhưng thiếu niên này, nhưng là ở thống khổ nhất lựa chọn bước ngoặt, nói ra này tám chữ. Liều lĩnh bảo vệ bằng hữu của chính mình. Thậm chí, không tiếc hy sinh cuộc đời của chính mình. Lại như là thể hồ quán đỉnh, cũng như là bị một tia chớp bổ đầu, thái tử liều lĩnh bay người lên. Bằng hữu phải bảo vệ hắn, hắn cũng phải cứu bằng hữu của chính mình. Không hỏi trước mặt có bao nhiêu người, cho dù 10 triệu người, ta tới rồi. Đây mới là hoàng giả khí độ, đây mới là quân tử gây nên. Trong tích tắc, hắn chỉ cảm thấy trong thân thể cái gì gông xiềng bị tạo ra, toàn thân xương cốt gân mạch đều là vang lên kẹt kẹt, hắn đem công lực toàn thân thôi thúc đến cực hạn cảnh giới, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, bắn thẳng về phía quang minh tuyệt đỉnh trung tâm. Ha ha ha ha. Đây chính là ma lực. Thật là cường thịnh ma lực, không nghĩ tới dĩ nhiên có như vậy ma đồ, tiềm tàng ở ta Dưỡng Sơn Tông bên trong. Ấn pháp sư quay đầu nhìn tấn công tới thái tử, phát sinh tiếng cuồng tiếu, đưa tay phất một cái, đem Lý Vân Thông xa xa mà quăng mở ra, nhưng là bày ra tư thế, phải cho thái tử sắc bén nhất một đòn. Thái tử vốn là chủ nghề nghiệp chính là thần thị, trên người hắn tắm rửa thần ân, cùng nắm giữ thần lực, so với vừa nãy Huyền Mục Lập không biết muốn cao bao nhiêu, vì lẽ đó Ấn pháp sư ngay lập tức sẽ có thể ngửi ra loại này mùi vị, hai mắt chớp mắt liền trở nên đỏ như máu. Dưỡng Sơ Tông, cùng nắm giữ thần lực người, vốn là không đội trời chung tử thủ. Ở thái tử phía sau, Lý Thuần cùng cắt tường hai bên trái phải, chạy nhanh đến. Nhưng kinh ngạc phát hiện thái tử tốc độ còn đang tăng thêm, trên người tản mát ra sức mạnh, cũng mơ hồ lộ ra một loại uy nghiêm. Đây là Lý Thuần cùng Cát Tường liếc mắt nhìn nhau, trong lòng không khỏi đều hiện lên một cái ý nghĩ. Chẳng lẽ nói, thái tử dĩ nhiên là mượn cái này thời cơ, muốn xông ra tu giả này một cái ngưỡng cửa. Thái tử ca, không nên tới. Đi mau. Lý Vân Thông lảo đảo bò lên, cũng là cắn răng hướng về thái tử phương hướng chạy vội, sau lưng hắn, Ân pháp sư mau chóng đuổi mà đến. Mấy vị trưởng lão khác cùng Ninh Cửu Nguyệt còn đứng chết chân tại chỗ. Hiển nhiên là còn chưa từ liên tiếp biến cố trong khiếp sợ khôi phục như cũ. Nhưng cho dù chỉ có Ân pháp sư một người ra tay, Lý Thuần, thái tử cùng Cắt Tường ba người, vẫn là không hẳn có thể ngăn cản được. Ân pháp sư đã là 15 cấp trở lên đạo sĩ, cả người đạo lực lưu chuyển, vừa giơ tay vừa nhấc chân đều có lớn lao uy năng, lúc này ôm nội hận ra tay, càng là đáng sợ đến cực điểm. Nhìn hắn từ đối diện xông lại, Lý Thuần quả thực cảm thấy hắn như là một cái bom, nhưng chuyện đến nước này, nhưng là không thể tránh né, chỉ có thể nhắm mắt xông lên. Đến thời điểm xuất kiếm, toàn lực thủ ngự, dù như thế nào muốn sống sót. Lý Thuần nghiến răng nghiến lợi, hắn liền không tin, chính hắn một nhất định phải trở thành kiếm thánh nam nhân, thật vất vả mới có một điểm khởi sắc, làm sao có khả năng sẽ chết ở nơi như thế này. Khoảng cách của song phương, cấp tốc rút ngắn. 50m, 40m, 30m, 20m. Lý Vân Thông quát to một tiếng, nhào tới thái tử bên người, thái tử một tay đem hắn nâng dậy, ngạo nghễ ngẩng đầu, quay về vội vàng xông đến Ân pháp sư, giơ tay trái lên. Tay trái bên trên, kim long quấn quanh, ở nhật quang bên dưới long lánh ánh sáng. Cho mèo, đi chết đi cho ta. 10m, 5m. 2m. Ấn pháp sư áo choàng bên trong lao ra vô cùng khói đen, hướng về thái tử, Lý Vân Thông, Lý Thuần cùng cắt tường trên đầu che ngập bầu trời quét tới, mà thái tử trong lòng bàn tay kim long cũng là gấp thoán mà ra, nhảy vào trong hắc vụ, ngửa mặt lên trời thét dài. Cùng lúc đó, Lý Thuần cùng cắt tường song kiếm cũng là hóa thành hai đám ngân vụ, cùng tiến vào cái kia trong hắc vụ. Ầm. Bốn người chiêu thức đụng nhau, phát sinh tiếng vang kinh thiên động địa. Chương 352, như đúng như huyễn. Lùi. Bại. Phá. Thái tử long hình quyền đỉnh, Lý Thuần cùng cắt tường ánh kiếm ở khói đen khuấy lên bên dưới, càng là liền một giây đồng hồ đều không kiên trì được, lại như là bị hải triều cuốn lên, nhân lực không thể chống lại như thế, cao cao bị vứt lên trên không trung. Đạo tôn lực lượng, không phải chuyện nhỏ. Thái tử ca. Lý Vân Thông đang ở giữa không trung, khàn cả giọng gào thét. Không nghĩ tới chính mình nhất thời nhiệt huyết làm choáng váng đầu óc, lại đem các bằng hữu đều bị liên lụy tới, vốn là muốn chính mình xông hỏa chính mình nhấc lên, không nghĩ tới bọn họ lại còn sẽ tới cứu mình. Lý Vân Lệ nóng doanh trọng, trong lòng cũng là hối hận không thôi. Hừ, ở ta Hắc Ám Thiên Trùng trước mặt, các ngươi đều tuyệt đối không thể chống lại. Liên để vô biên bóng tối bao trùm tử vong của các ngươi, xoắn nát các ngươi đi. Ân pháp sư cười ha ha, hai tay khuấy lên, phóng thích khói đen nhanh chóng xoay tròn lên, Lý Thuần Chỉ cảm thấy thân thể thật giống cũng bị đập vỡ vụn giống như vậy, sợ hãi kinh hãi, nhưng tay cầm trường kiếm, càng là dùng không ra một phần khí lực. Đáng chết. Lý Thuần tức giận mắng một tiếng, đang muốn liều mạng giãy giụa, lại nghe chân trời truyền đến cười dài một tiếng. Không mới có thể vì là du tiên khách, đi nhầm vào hồng trần rất nhiều năm. Thủy Khô Tản Mạc Minh Châu hiện, cười nhìn Thương Hải biến rộn râu. Theo một thanh âm vang lên lượng thơ hảo, chỉ thấy một cái mập đại hòa thượng bay lên không chạy như bay đến, trong tay nuôi một cái to lớn túi, quay về Lý Thuần bọn bốn người phủ đầu bao một cái, đem bọn họ liệm ở bên trong, chật vừa thu lại túi thẳng, quay đầu liền chạy. Chạy đi đâu? Ấn pháp sư trợn mắt nhìn trước mặt sắp bị giết chết kẻ địch lại bị người cứu đi, nơi nào chịu thả, xông lên miệng phun khói đen, muốn quấn lấy hòa thượng kia, lại bị hòa thượng kia trở tay đẩy một cái, càng là không đứng thẳng được. Lão đảo ngã xuống đất, thất khiếu phun nhiên, vô cùng chật vật. Ta đi vậy. Hòa thượng kia cười lớn một tiếng, thân thể loáng một cái, đột nhiên đã ở bên ngoài trăm trượng, lại nhìn thời gian, liền chỉ thấy được chân trời một điểm đen, mênh mông nhiên không gặp rồi. Dưỡng Sơn Tông một chúng đệ tử đều là trợn mắt ngoác mồm. Ninh Cửu Nguyệt sửng sốt nửa ngày, lúc này mới đưa tay đem trong lỗ mũi còn ở phun khói đen ân pháp sư phủ lên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái kia, hòa thượng kia là ai? Dưỡng Sơn Tông mọi người tỉnh tỉnh mê mê, này thành bọn họ vẫn luôn không rõ bí ẩn. 3. Chiếu Dạ hòa thượng, ngươi thực sự là tới kịp thì a. Làm gì đem chúng ta trang trong túi? Từ bên trong túi khoan ra, Lý Thuần đầu tiên là trừng hòa thượng một chút. Cái kia dùng túi đem mọi người mò đi, chính là vừa tiến vào cánh cửa trần thế liền biến mất không còn tăm hơi Chiếu Dạ hòa thượng. Cát Tường cùng thái tử lần lượt bò ra ngoài, thái tử còn ôm hôn mê bất tỉnh Lý Vân Thông, tu vi của hắn thấp nhất, không chịu nổi song trọng rung động, đến hiện tại còn không tỉnh lại, nhưng cũng không lo ngại. Kha kha, những Dưỡng Sơn Tông đó lao ra hỏa môn tuy rằng ngất ức, bản lĩnh vẫn có, ta nếu không có thể lập tức đem các ngươi đều mò đi ra, chỉ sợ cuốn lấy hòa thượng cũng không thoát thân nổi. Lý công tử, chớ trách chớ trách. Chiếu Dạ hòa thượng cười hì hì, cũng không để ý Lý Thuần thái độ. Ngươi đến cùng đi làm gì? Vì sao không theo chúng ta đồng thời hành động? Lý Thuần đối với hắn vừa vào thái miếu liền như thế chạy loại này không chịu trách nhiệm hành vi, vẫn cứ là rất bất mãn. Ta đương nhiên phải đi bố cục. Chiếu Dạ hòa thượng lẽ thẳng khí hùng, các ngươi cho rằng đối phó ba vị phát rồ thần linh là dễ dàng như vậy? Các ngươi khổ tu đột phá tu giả, ta cũng muốn đi chuẩn bị bố cục, chờ một lúc chúng ta mới có phần thắng. Chờ một lúc? Thái tử sững sờ, một lúc chúng ta liền muốn đi khiêu chiến thần linh sao? Chiếu Nghiệp hòa thượng cười to. Thái tử, ngươi cũng biết quá muộn cảm giác, nếu liền ngươi cái này ở cuối xe cũng đã đột phá tu giả, ba người các ngươi người cũng coi như là công đức viên mãn, chẳng lẽ còn muốn ở quá trong miếu tiếp tục chờ đợi sao? Tuy rằng nơi này thời gian bất kể năm, thế nhưng bởi vì nằm ở loạn lưu bên trong, cũng không ổn định, nếu là xa vào hồng trần bên trong, đợi đến quá lâu, vừa đến sợ không thể quay về, thứ hai cũng sợ thương thân. Lúc trước cái kia ở quá trong miếu quá thật một đoạn nhân sinh chiêu văn thế tử ngươi còn nhớ hay không? Sau khi trở về không một năm, nhưng là âu sầu mà chết, cố nhiên là bởi vì không nhận rõ thật huyễn, thân thể bị đào hết rồi cũng là thật sự. Chiêu văn thế tử cố sự truyền lưu khá rộng rãi, hắn ở quá trong miếu tẩy tội, nhưng là mông lung bước vào hồng trần bên trong, cưới vợ sinh con, phong hầu bái tướng, quá thật một đoạn trọn vẹn nhân sinh, nhưng đáng tiếc sau đó ảo mộng chung kết, rời đi thế giới này trở lại chính mình chân thực sinh hoạt sau khi, trái lại là không chịu được bình thản, cuối cùng rất nhanh sẽ ốm chết. Thời không loạn lưu, chung quy hay là muốn thương thân thể. Vậy chúng ta liền như thế đi rồi. Thái tử có loại dường như đang mơ cảm giác, hắn liếc nhìn hôn mê Lý Vân Thông, còn có chút bận tâm. Nào có dễ dàng như vậy, chúng ta còn muốn đánh thần linh đây. Chiếu Dạ hòa thượng vỗ vỗ cái bụng, cười ha ha, cho tới vị này người bạn nhỏ, thái tử ngươi không cần lo lắng, người này vì là đại khí vật trung, chính là vùng thế giới này nhân vật chính, tuy có ngăn trở, cũng không có gì đáng ngại, cùng với lo lắng hắn, chẳng bằng lo lắng cho mình. Hắn nhìn thái tử thả xuống Lý Vân Thông, cười khẽ. Hồng trần mơ mộng, như thật như ảo, tham phá hư không, duy ta mà ở. Chiếu Dạ hòa thượng cười to vài tiếng, đưa tay trên không trung xé một cái, chỉ nghe xẹt xẹt một tiếng, cái kia sơn thủy cây cối, trời nắng mặt trời đỏ, càng như là một bộ họa như thế bị hắn mạnh mẽ xé ra, lộ ra hắc ám bối cảnh. Lý Thuần, thái tử cùng Cát Tường thân bất do kỷ, bị cái kia bị xé ra vết nước hút vào, mở mắt vừa nhìn, đã thấy tia sáng tối tăm, mái ngói già nhật, mạng nhện bụi kia, cảnh tượng đổ nát, chính là thái miếu bên trong đỉnh. Ở trước mặt bọn họ, thái miếu đại điện cửa lớn mở rộng, đen ngòm không hề có một chút tia sáng. Đây là? Thái tử hơi biến sắc, túi đầu nhìn lên, Lý Vân Thông đã không ở bên chân của hắn, trong lòng khe khẽ thở dài, chợt ngẩng đầu lên, vẻ mặt trở nên kiên định. Không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ bên dưới, lại bởi vì một luồng khí phách mà đột phá tu giả cảnh giới, chân long kình khí cũng một lần đánh vỡ bình cảnh, tiến vào tầng thứ 7. Bây giờ thái tử thực lực hơn xa lúc trước, dựa vào võ đạo thần ba tu, coi như là thâm niên tu giả, cũng có thể cô đọ sức 1-2. Này đã thỏa mãn Chiếu Dạ hòa thượng yêu cầu. Sau đó, chính là cùng thần linh đối chiến sao? Thái tử nhìn đại điện, sắc mặt rét run. Lý Thuần cùng Cát Tường đứng song vai, biểu hiện cũng là nghiêm nghị. Không muốn sốt sáng như vậy. Chiếu Dạ hòa thượng cười ha ha, nói là thần linh, kỳ thực cũng có khí số, bọn họ điên cuồng nhiều năm như vậy, không được hưng hỏa, đã sớm suy nhược đến mức độ không còn gì hơn, hơn nữa hòa thượng bố cục, các ngươi cũng không phải là không có cơ hội chiến thắng. Muốn từ nơi này đi ra ngoài, liền liều mạng đi. Hòa thượng hiếm thấy dũng cảm chính kinh lên, trước tiên đầu một cái, vượt qua cửa đại điện hạm, đi vào trong bóng tối. Đi. Lý Thuần Thái tử Cát Tường ba người liếc mắt nhìn nhau, tâm ý tương thông, cũng là ngạo nghệ xoay bước, đồng thời về phía trước. Ở ba người bọn họ bước vào ngưỡng cửa thời điểm, Thái Miếu điện cửa lớn cũng lập tức một tiếng quạc kẹt, tự động đóng lại. Chương 353, ba vị thần linh. Hắc ám. Dày đặc hắc ám. Ở này nguyên bản tượng trưng chính nghĩa, quang minh cùng vĩ đại Thái Miếu bên trong cung điện, nhưng không hề có một chút điểm quang minh khí tức, chỉ có bóng tối vô cùng vô tận cùng điên cuồng, phảng phất cắn gặm người nội tâm. Cho dù như Lý Thuần, bước vào nơi như thế này, cũng không khỏi cảm thấy trong lòng rung động, mau mau tập trung tinh thần, đưa tay kéo Cát Tường, lại nhìn một chút thái tử. Chiếu Dạ Hòa thượng các loại, chờ, ở trước mặt bọn họ, đưa tay phất một cái, hiện ra một đoàn trắng xóa quang vụ, ba người bọn họ trốn ở quang vụ sau khi, mới cảm thấy hô hấp thông thoát chút. Này nơi quái quỷ gì? Lý Thuần chíu cuốn rồi lông mày, dựa vào hào quang nhỏ yếu, ngẩng đầu nhìn ngay phía trước. Ngay phía trước có ba vị tượng thần. Người mặc áo giáp, cầm trong tay không giống binh khí, trợn tròn đôi mắt, nhìn đến rất giống chân nhân, không đúng, là thật quái vật, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Đây chính là trước đây thủ nghĩa ba thần, bây giờ báo thủ ba thần. Chiếu Dạ Hòa thượng nhìn cái kia ba vị tượng thần, thở dài. Hắn thật sâu hô hấp, đem cái bụng cổ đến cũng khá lớn, đột nhiên ở ngực đánh mạnh một trường, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, lâm đến cái kia ba vị tượng thần một con một mặt. Quốc sư, thái tử kinh hãi, ngươi làm cái gì vậy? Chiếu Dạ Hòa thượng quay đầu lại, kha kha mà cười, Hòa thượng không phải đã sớm nói sao, muốn hạn chế thần linh lực lượng, giúp các ngươi qua ải. Hắn ho khan một tiếng, phun ra một búng máu, hiếm thấy trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ, hiển nhiên lần này hắn cũng bị thương không phải nhẹ. Quốc sư, thái tử bỗng nhiên nhớ tới Chiếu Dạ Hòa thượng vừa bắt đầu tiến vào Thái Miếu trước, không khỏi tâm trạng dùng mình. Không cần nhiều lời, áp chế thần linh, dù cho là đã phát điên, Hòa thượng cũng làm không được bao lâu, các ngươi mau mau ai lên trước. Trước tiên đánh xong đi. Chiếu Dạ Hòa thượng lắc lắc tay, không cho thái tử nói tiếp. Hắn chỉ ba vị tượng thần, bây giờ ba vị báo thù thần linh, phân biệt là căm ghét, phẫn nộ cùng sợ hãi, các ngươi vừa vặn cũng là ba cái, từng người chọn một vị chứ. Bên trái tượng thần, cầm trong tay lang nha đồng, đó là phẫn nộ. Phía bên phải tượng thần, cầm trong tay trường xà, đó là căm ghét. Mà trung gian tượng thần, cầm trong tay hình thù kỳ lạ trường kiếm, là vì là sợ hãi. Này ba vị tượng thần cũng đã trở nên cực kỳ dữ tợn. Ba người muốn từng người một mình đấu một vị thần linh thành công, mới có thể được rời đi Thái Miếu cơ hội. Không thể ba cái đều chọn một cái sao? Lý Thuần cảm thấy phía bên phải nắm xà cái kia nhìn qua khá là đố bức, mọi người cùng nhau thay phiên ngược hắn tựa hồ đơn giản chút. Đương nhiên có thể. Chiếu Dạ Hòa thượng rất nghiêm túc gật đầu. Bất quá ngươi mỗi đánh bại hắn một lần, Hòa thượng sức gáp chế liền giảm thiểu một nửa, nói cách khác, lần thứ hai đánh hắn thực lực của hắn liền tăng lên gấp 3, lần thứ 3 liền 4 lần, ngươi muốn có hứng thú khiêu chiến độ khó cao cũng có thể. Không cần rồi. Lý Thuần lắc đầu liên tục, vẫn là từng cái chọn đi, cái kia muốn làm sao tuyển? Cũng không biết những này thần linh đến cùng có bản lĩnh gì, để ba người bọn hắn làm sao chọn? Nhược điểm lớn nhất của thần linh, kỳ thực cũng là bởi vì hắn có tên tuổi. Chiếu Dạ Hòa thượng khó khăn cười cợt. Tên liền đại biểu bọn họ đặc tính, cũng là mang ý nghĩa bọn họ lá bài tẩy. Muốn chọn đối thủ, đương nhiên là tuyển không sợ nhất. Thì ra là như vậy. Lý Thuần bỗng nhiên tỉnh ngộ, vậy ta là gan to lớn nhất không sợ chết, có phải là hẳn là chọn sợ hãi chi thần đến đánh? Ta thân là nha hoàn, có thể có hôm nay, cũng không có gì hay căm ghét, liền chọn căm ghét chi thần. Cát Tường cân nhắc một thoáng, nhược nhược mở miệng. Thái tử thở dài, từ nhỏ ta đi học chế nộ, bất cứ chuyện gì đều không hiểu rõ. Xem ra vừa vặn, phẫn nộ chi thần là quy ta. Bọn họ này ba cái phân phối đúng là thỏa đáng. Chiếu Dạ Hòa thượng cười gật đầu, chỉ tay một cái, chỉ thấy cái kia điện thờ bên trên ba vị tượng thần loạn tròa loạn trọng, mỗi người đều giống như là muốn động lên dáng vẻ. Ai đi tới? Chấm đã. Thái tử vung tay lên, quốc sư, chúng ta chọn ba người này, ngươi đến thời điểm làm sao bây giờ? Tuy rằng Chiếu Dạ Hòa thượng thực lực hơn xa với ba người bọn họ, nhưng nếu là ở mỗi vị thần linh bị đánh bại sau khi, thực lực sẽ tăng vọt gấp đôi, không biết Chiếu Dạ Hòa thượng có thể không ứng phó. Ha ha ha ha. Chiếu Dạ Hòa thượng lắc lắc đầu, vỗ vỗ cái bụng, thái tử, Hòa thượng kỳ thực đã sớm đem thoại nói rõ, Thái Miếu hành trình, các ngươi ba người đều có đại khí vận, có thể thoát thân, Hòa thượng nhưng là chỉ có thể bồi các ngươi đi tìm cái chết. Hắn nói đến chữ tử, hào không kiên kỵ. Yên tâm, người đạo Phật chúng ta, không nặng túi ra, ta ở đây viên tịch, vốn là định số. Nhìn thấy thái tử tình thế cấp bách muốn nói gì, Chiếu Dạ Hòa thượng liên tục xua tay, Hòa thượng khí số chưa hết, sớm muộn vẫn có cùng các vị gặp mặt lại thời điểm, lập tức, các ngươi vẫn là cố thật chính mình đi. Này thần linh, có thể không tốt đánh. Chiếu Dạ Hòa thượng thân thể loáng một cái, lại phun ra một ngụm máu đến. Quốc sư. Thái tử hít sâu một hơi, đối với Chiếu Dạ Hòa thượng thật sâu thi lễ một cái, quốc sư tri ân, dũng tuyển khó báo, xin nhận ta cúi đầu. Chiếu Dạ Hòa thượng khẽ mỉm cười, cũng không có để chịu này thi lễ. Lý Thuần đi tới, vỗ vô Hòa thượng vai, Hòa thượng, trước trách oan ngươi, là ta không phải. Được rồi. Chiếu Dạ Hòa thượng kéo trong mắt rưng rưng Cát Tường, khẽ lắc đầu, không muốn lề mề, mau mau động thủ. Ngón tay hắn run lên, chỉ thấy bên trái tượng thần loáng một cái, trên người nê hôi bốc ra, phát sinh nhào tốc tiếng, hú lên quái dị, liền từ điện thờ bên trên nhảy xuống, gào gào kêu quái dị, chấn động ốc ngói nhào tốc vang rền. Thái tử lạnh rên một tiếng, nhảy tới trước một bước, song trưởng một sai, chân long kình khí vờn quanh cánh tay, thả ra hào quang màu vàng nóng. Ta ngược lại muốn xem, phẫn nộ chi thần có bản lĩnh gì? Nếu là lấy trước, thái tử nhất định là bày mưu cẩn thận rồi mới hành động, thế nhưng hắn hôm nay, trong lồng ngực nhưng có thêm một phần hào khí, cho dù đối mặt thần linh, cũng lẫm liệt không sợ. Ầm. Hắn một trường đánh đang tức giận chi thần cầm trong tay lang nha bổng bên trên, chỉ nghe tiếng sắt thép va chạm vang lên, một người một thần càng là từng người rút lui một bước. Cân sức ngang tài. Không, trên thực tế thái tử lấy bàn tay bằng thịt đối phó thần linh binh khí, phải nói còn thoáng chiếm một điểm thượng phong. Nay thần linh thực lực, quả nhiên bị áp chế không được a. Lý Thuần tâm trạng vô cùng quyết tâm, liền trình độ này thần linh, hắn có thể đánh 10 cái. Không nên xem thường thần linh. Chiếu Dạ Hòa thượng khỏe miệng thấm huyết, khẽ lắc đầu. Tuy rằng sức mạnh đã bị Hòa thượng huyết linh chi trận chế trụ, thế nhưng hắn thần tính nhưng vẫn như cũ tồn tại, cứng đối cứng hay là không phải là đối thủ của các ngươi, thế nhưng sử dụng thần kỹ, chỉ sợ các ngươi muốn đối phó, cũng đến tốn nhiều sức lực. Thần kỹ? Lý Thuần hơi kinh ngạc. Chiếu Dạ Hòa thượng cười cợt, ngươi từ từ xem, thái tử nếu như có thể áp chế lại hắn, khoảng chừng bất quá mười mấy chiêu công phu, hắn sẽ dụng thần kỹ. Hắn liếc nhìn bốn phía, đến thời điểm, các ngươi lui lại một điểm. Thần kỹ là bao trùm tính công kích, không khỏi gặp vạ lây, vẫn là hơi cách khá xa một điểm cho thỏa đáng. Chương 354, tháng liên tiếp. Ầm. Ầm ầm. Thái tử cùng phẫn nộ thần vẫn luôn là ở cứng đối cứng, hắn chân long kình khí tăng lên tới tầng thứ 7, thêm vào thân thể lại cải tạo vì là tu giả thân thể, mạnh mẽ chỗ, đã cùng thời cổ mấy vị nổi danh chiến đấu hoàng đế có thể đánh đồng với nhau. Khai quốc thời gian, hoàng giả vì là đi đầu, vì là đại tướng, dễ dàng ra không ít cường giả. Bọn họ võ, đạo, thần ba tu, một khi đột phá tu giả, hầu như không có cái gì rõ ràng nhược điểm, ở phía trên chiến trường chính là một chiếc vô địch chiến xa, đấu đá lung tung, uy danh hiển hách. Liền so với như thời đại thượng cổ hạng hoàng, cầm trong tay đại kích, bách trong vạn quân thích hợp thượng tướng thủ cấp, không người có thể ngăn. Sau đó hạng hoàng binh bại, lấy tàn binh bại tướng 20 kỵ, vẫn còn đang mấy chục vạn đại quân bên trong ngang dọc đi tới, như vào chỗ không người, mãi đến tận cuối cùng bị thập diện mai phục, 10 vị đạo tôn kiếm hoàng cấp tu giả khác vây công, cuối cùng năng lực kiệt mà chết. Từ đó có thể biết mạnh mẽ hoàng giả sức mạnh. Cũng chính bởi vì loại sức mạnh này hầu như đã mất đi cân bằng, vì lẽ đó hoàng giả rất khó thăng cấp, trở thành tu giả cũng không phải đến tuổi già không thể. Thái tử có cơ duyên này, đến nhập tu giả, ở này thế giới di thiên, đã xứng đáng cường giả danh xưng. Chờ đến thực lực của hắn lại tăng lên nữa, đến thời điểm coi như là muốn tạo hắn phụ hoàng phản, phía sau cũng chắc chắn có một đống người chống đỡ. Vì lẽ đó, hắn rời đi Thái Miếu, đối với thế giới di thiên thế cuộc, tất nhiên là biến hóa nghiêng trời. Thái tử đánh với ngươi, ai sẽ thắng? Cắt tường len lén hỏi Lý Thuần. Đó còn cần phải nói, đương nhiên là ta. Nhìn thấy thái tử cường hãn sức chiến đấu, Lý Thuần kỳ thực cũng là chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, đang đột phá tu giả trước, hắn vẫn cảm thấy thái tử bản lĩnh có hoa không quả, bây giờ nhìn lại, cũng quá thực mà không hoa. Hầu như mỗi một trường đều là ở cứng đối cứng. Đối thủ này có thể không phải người bình thường, mà là thần linh, điên cuồng phẫn nộ thần. Cho dù là bị phong ấn hạn chế thần linh, cũng nắm giữ phàm nhân không thể nào tưởng tượng được sức mạnh, chân long kình khí có thể cùng này chống lại, cũng có thể thấy được hoàng giả ưu thế. Chú ý rồi, phẫn nộ thần phải tức giận rồi. Hòa thượng hít một hơi thật sâu, hướng về nhảy tới ra một bước, hai chân hơi cong, nghiến răng nghiến lợi, phảng phất là ở nâng món đồ gì. Hống, phẫn nộ thần phát sinh to lớn hầu thần, đột nhiên tung phóng người lên, cả người giấy lên ngọn lửa rừng rực, trên không trung phát sinh cật khuất ngao nhà âm thanh, lửa giận đốt cháy, làm sáng tỏ thế giới. Từ thân thể của hắn bốn phía đột nhiên phun ra lượng lớn hỏa diễm, Lý Thuần tay mắt lanh lẹ, lôi kéo các tường, nhanh chóng lùi về sau, mới không có bị ngọn lửa kia liên lụy. Mà thái tử cũng đã bị cái kia lửa cháy hừng hực vây nốt. Thái tử, Lý Thuần lấy làm kinh hãi, chỉ thấy cái kia không toán trong ngọn lửa, thái tử nhưng là bình yên mà đứng, thậm chí ngay cả động không nhúc nhích. Này hỏa không phải phàm hỏa, chính là tâm hỏa. Chiếu Dạ Hòa thượng gật gật đầu, chỉ cần tâm bất động, này lửa giận liền thiêu không được ngươi. Thái tử tâm tính trầm ổn, hẳn là đã nhìn ra này một chiêu thiếu hụt. Nhưng dù là như vậy, phẫn nộ chi hỏa sức mạnh như trước nướng thái tử, chỉ thấy hắn mồ hôi đầm địa, tóc cũng đã cuộn lên, hắn hơi nhắm hai mắt lại, càng là chậm rãi chạy hỏa mà đi. Dục hỏa mà đi. Minh thấy đúng như. Chiếu Dạ Hòa thượng hai tay tạo thành chữ thập, than thở một tiếng. Thái tử đã có thể đánh bại vị này phẫn nộ thần rồi. Ở trong ngọn lửa, thái tử tiến lên, đi tới thần linh trước mặt. Hắn nhẹ nhàng một trường vỗ ở cả người bốc hỏa phẫn nộ thần trên người. Đã thấy lửa cháy ngập trời, lập tức tắt rồi. Ầm. Phẫn nộ thần bay ngược mà ra, chậm rãi rơi vào điện thờ bên trên, lần thứ hai đã biến thành một cái tượng đắp. Thắng. Thái tử quay đầu, lộ ra một cái mỉm cười, sau đó nhuyễn co quắp trên mặt đất, Lý Thuần một cái bước xa bay lên đi, đem hắn nâng lên. Mới vừa rồi còn rất uy vũ, làm sao lập tức liền không xong rồi? Chân long kinh khí, cứ việc uy lực vô cùng, tiêu hao cũng là rất lớn, đối đầu thần linh, nửa bước không thể lùi về sau, thái tử cũng đã cạn kiệt toàn lực, đánh xong trong lòng bùng lòng, đương nhiên là cả người vô lực ngã quắp. Chiếu Dạ Hòa thượng cười ha ha, chúc mừng thái tử, ngươi hiện tại có thể đi ra ngoài. Đánh thắng thần linh, liền hoàn thành Thái Miếu tẩy tội, hắn hoàn toàn có thể một mình rời đi. Không cần. Thái tử phất phất tay, ta chờ Lý Khanh cùng Cắt Tường em gái. Hắn mềm nhũn vô lực vẫy vẫy tay, xúc đến Chiếu Dạ Hòa thượng bên người ngồi xuống. Vậy cũng tốt. Chiếu Dạ Hòa thượng gật gật đầu, đón lấy ai trên? Ta đến đây đi. Cát Tường dũng cảm nhảy tới trước một bước, lấy ra nàng đoản kiếm. Được. Chiếu Dạ Hòa Thượng tay run lên, phía bên phải tượng thần cũng là cùng vừa nãy phẫn nộ thần như thế, phi thân mà xuống. Cát Tường thân hình loáng một cái, hóa thành một đoàn bạch quang, cùng cái kia căm ghét chi thần chiến thành một đoàn. Nàng đấu pháp cùng thái tử lại có sự khác biệt, nếu như nói thái tử là cứng đối cứng, cái kia nàng chính là nhẹ nhàng chuyển ngoặt, biến hóa vô cùng. Ai có thể nghĩ tới nàng học kiếm mới thời gian ngắn như vậy? Lý Tuần thở dài, tính toán đâu ra đấy, Cát Tường học kiếm thời gian cũng bất quá mấy tháng, tuy rằng nàng trước thì có không sai võ học cơ sở, thế nhưng có thể đem kiếm pháp kiếm ý lĩnh ngộ được mức độ như vậy, hầu như đã đi ra kiếm đạo của chính mình, chuyện này thực sự là khiến người ta kinh ngạc. Căm ghét chi thần, bị bức ép đến cơ hồ không có sức lực chống đỡ lại. Tiểu nha đầu kiếm pháp, thực sự là ghê gớm. Chiếu Dạ Hòa Thượng cũng tán một câu, khẽ gật đầu, đột nhiên ho khan một tiếng, khóe miệng lần thứ hai chảy ra máu tươi. Tiểu tử, ngươi có thể phải cố gắng quý trọng a. Hắn xóa đi vết máu, chỉ thấy lúc này căm ghét chi thần cũng là phát động tuyệt chiêu. Căm ghét chi yên, lượn lờ khói thuốc, đem Cát Tường khốn ở trong đó, nhưng Cát Tường vẫn cứ là không hề bị lay động, kiên định về phía trước bay nhanh, đoạn kiếm rung động, lộ ra một tia tình vi ánh sáng. Xì. Đoạn kiếm đâm vào căm ghét chi thần ngực, căm ghét chi thần rên lên một tiếng, hóa thành một đoàn khói đen, đồng bền trở ra, cũng đồng dạng là trở xuống chính mình điện thờ bên trên. Lại thành công một cái. Chiếu Dạ Hòa Thượng ngữ điệu trở nên hơi suy nhược, "Tiểu tử, nên ngươi lên." Hắn vỗ một cái Lý Thuần Bối, lặng lẽ thì thầm, "Ngươi phải cẩn thận, Hòa Thượng sắp chết rồi, sức áp chế giảm ít đi không ít, hơn nữa cái này sợ hãi chi thần, rõ ràng muốn so với hắn hai người đồng bạn lợi hại chút." "Đệ." Lý Thuần quay đầu lườm hắn một cái, "Vậy ngươi không nói sớm, ngươi là cố ý khanh ta chứ?" "Làm sao sẽ?" Chiếu Dạ Hòa Thượng lời lẽ đanh thép, "Vốn là chính ngươi tuyển, hơn nữa bản lĩnh của ngươi so với bọn họ hai đều cao chút, khó khăn nhất nhiệm vụ giao cho ngươi, tổng không sai chứ?" "Ngươi nói như vậy cũng có đạo lý." Lý Tuần thở dài, chậm rãi đi tới trong chính điện, "Ta là nhất định phải trở thành kiếm thánh nam nhân." Tiếng nói của hắn chưa lạc, đã thấy sợ hai chi thần tượng thần đột nhiên ở điện thờ sơn biến mất, hầu như là đồng thời, tỏ rõ vẻ cười gần sợ hai chi thần, đã xuất hiện sau lưng Lý Tuần, rũa da đỏ như máu lợi trảo. Chương 355, mạnh nhất một cái. Tệ lệ bọt. Lý Tuần dọa chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, khom lưng vươn mình, xoay chuyển 180 độ, rồi mới miễn cưỡng tách ra này hung lệ một trảo, vung tay lại, ánh kiếm đâm thẳng sợ hai chi thần nơi cổ họng. Đã thấy hắn không tránh không cho, ở mũi kiếm xuyên qua hắn huyết hầu thời điểm, Lý Thuần lúc này mới phát hiện là cái hư tượng. Sợ hai chi thần cười gần khuôn mặt, từ từ biến mất ở trong không khí. Không gặp. Lý Thuần lưỡn một cái trường kiếm, ngắm nhìn bốn phía, nhíu nhíu mày. Tệ lệ bọn. Ẩn thân, liền hai người này sợ kỳ hiệu, liền so với vừa nãy cái kia hai cái đần độn thần linh mạnh hơn không chỉ gấp đôi a. Mập Hòa Thượng, ngươi quả nhiên là ở khanh ta đi. Nỗi sợ hãi này tác phẩm của thần vì là báo thù ba thần lão đại, thực lực hơn xa cùng thế hệ, cũng không biết là vốn là như vậy. Vẫn là Chiếu Dạ Hòa Thượng hết sức nhường. Hòa Thượng đúng là không chịu được nữa a. Chiếu Dạ Hòa Thượng vỗ cái bụng, lẽ thẳng khí hùng kêu oan, ngược lại thực lực ngươi khá mạnh. Cường cái đầu ngươi. Lý Thuần chật vật lộn một vòng một cái bổ nhào, lần thứ hai tách ra sợ hai chi thần đột nhiên tập kích, ở hắn muốn phải phản kích thời điểm, vị kia thần linh lại ẩn giấu lên. Không nhận ra không gặp, còn có thể tệ lẹ pot, này bảo ta làm sao đánh. Hắn hít sâu một hơi, trường kiếm run lên, lan ra một đoàn đoàn kiếm khí, bảo vệ quanh thân, cũng cảm thụ không khí gợn sóng, tìm kiếm sợ hãi chi thần tung tích. Sợ hãi vị này thần linh tên đúng là không có lên sai, loại này ẩn giấu ở trong bóng tối đột nhiên nổi lên hại người đồ vật, thực sự là quá dễ dàng khiến người ta gây nên tâm tình sợ hãi. Cũng may Lý Thuần trước được quá kiếm ma cảnh giới thống khổ tôi luyện, ở vừa tiếp xúc kiếm ma bản chép tay thời điểm, hắn vì lĩnh ngộ kiếm ma cảnh giới quả thực là nhận hết giàn vặt, liền uống ngụm nước bên trong đều có quỷ sẽ xông tới dọa hắn. Trải qua loại này sợ hãi sau khi, hắn thần kinh liền trở lên lớn điều rất nhiều. Nếu như lại đi xem trên địa cầu phim kinh dị, loại kia đột nhiên có quỷ xông tới màn ảnh khẳng định hù dọa không được hắn. Vì lẽ đó, hiện tại hắn cuối cùng cũng coi như vẫn có chút bình tĩnh, thậm chí hơi nhắm mắt lại. Vào lúc này, ngược lại con mắt cũng không được nên có tác dụng, chẳng bằng dựa vào kiếm ma cảnh giới nhận biết, tìm kiếm quái vật này đến cùng ẩn thân nơi nào. Tiểu tử này, thực sự là Hòa Thượng gặp tối dùng đầu óc người. Chiếu Dạ Hòa Thượng thở dài, liếc nhìn nhìn Lý Thuần, trên mặt cũng lộ ra thưởng thức khen ngợi vẻ. Thái tử ngươi có thể giao cho bằng hữu như thế, thật là ngươi may mắn a. Lý Thuần xem như là cái phúc lớn mạng lớn người, nhưng hắn cũng không có đại khí vận trung, dựa theo Chiếu Dạ Hòa Thượng xem ra, hắn bất quá chỉ là có chút khôn vặt, tư chất coi như không tệ, vận thế cũng là thường thường người. Từ gương mặt hắn và khí vận đến xem, nhiều nhất chúng rồi tú tài chính là điểm cuối, nhưng hắn hiện tại đã sớm đột phá mạng của mình cách, bước ra con đường của chính mình. Một quận giải nguyên, nay bản thân đã có rất lớn số mệnh, hơn nữa vì là thái tử nghi trượng, ngày sau càng là không thể đo lường. Mấu chốt nhất chính là, hắn số mệnh cũng không phải dựa vào quý nhân để bạn, thậm chí ở hắn vận mệnh nơi sâu xa, mơ hồ có vài thứ chính là Chiếu Dạ Hòa Thượng cũng thấy không rõ lắm, tựa hồ tính mạng của hắn cách sự tôn quý, còn muốn ở thái tử, thậm chí là vị kia thiên hạ trích tiên bên trên. Chiếu Dạ Hòa Thượng vừa bắt đầu là tuyệt đối không tin ánh mắt của mình. Dù sao hắn mặc dù là tu giả, thế nhưng năng lực chúng quy cũng có hạn, coi như là thần linh, cũng không cách nào hoàn toàn gãy mạng người vận. Thần thuật bên trong tiên đoán phép thuật cũng bất quá là có thể biết một đường viền mơ hồ, cũng chưa chắc chuẩn xác. Bạch Khinh Y trưởng khống thiên hạ số mệnh, ngoại trừ long mạch ở ngoài, nếu như còn lại số mệnh có một thạch, hắn ít nhất độc chiếm 8 đấu, hoàng tộc cùng đại vân quý môn chiếm một đấu, còn lại một đấu mới từ người bình thường đến phân. Lý Thuần liền ở người bình thường này bên trong. Nhưng mà xem biểu hiện của hắn, nhưng là bộc lộ tài năng, tuyệt đối không phải người tầm thường. Hắn đến cùng là làm thế nào đến? Bạch Lý Thuần đột nhiên mở mắt, đột nhiên hướng về trước mặt hư không chỗ đâm ra một chiêu kiếm, sợ hai chi thần ngay tại lúc đó hiện thân, bị mũi kiếm xẹt qua, giật mình, không dám tin tưởng nhìn Lý Thuần, về phía sau tung bay, chậm rãi lần thứ hai biến mất. Thật là lợi hại. Cát Tường vỗ tay vỗ tay. Phát hiện một cái hoàn toàn biến mất đồ vật, Cát Tường cũng không có bản lĩnh này, nhưng nàng biết Lý Thuần am hiểu nhất như vậy. Lý Thuần nín hơi tinh khí, lấy kiếm ma cảnh giới tâm cảnh, rốt cục bắt lấy sợ hãi chi thần quy tích, trong lòng vui vẻ, xoạt xoạt mấy kiếm, càng là liên tục làm cho sợ hãi chi thần hiện thân. Có thể nhìn thấy ngươi, ngươi liền không cái gì đáng sợ rồi. Tuy rằng có tế lệ hoặc khả năng, nhưng lấy Lý Thuần phản ứng, cũng đều có thể lấy cùng được với, đặc biệt là hắn khoái kiếm một khi triển khai ra, liền như báo tố giống như vậy, càng là làm cho sợ hãi chi thần không cách nào hoàn thủ. Liên như vậy thần linh, ta cũng không sợ. Lý Thuần vốn là không sợ trời không sợ đất, phế lao đầu cũng từng bị hắn gõ quá, làm sao sẽ quan tâm một cái thực lực bị cầm cố, lại là hết sức suy yếu thần linh. Quản ngươi là thứ gì, chỉ cần có sức mạnh, là có thể chiếu đánh không lầm. Ở về điểm này, Lý Thuần tâm thái muốn so với thế giới di thiên tất cả mọi người đều làm đến càng mạnh hơn. Sợ hãi chi thần đỡ trái hở phải, trên mặt lộ ra một loại tức giận vẻ mặt, trong chớp mắt xa xa bay ra, hai mắt trợn tròn, lộ ra hết sạch. Phàm nhân, ngươi càng dám mạo phạm thần linh uy nghiêm, ta phán ngươi tội chết. Tội chết. Hắn hé miệng, phát sinh chất phát như kim loại rung động âm thanh, ong ong vang lên không ngừng. Không được. Chiếu Dạ Hòa thượng thân thể loáng một cái, ngươi đem hắn làm cho quá ác, lại khôi phục một chút thần trí, ngươi xem hắn cũng có nói chuyện, mau mau tốc chiến tốc thắng, nếu như hắn biến thông minh lên, ta có thể áp chế không nổi hắn. Hòa thượng huyết linh đại trận, hoàn toàn là dựa vào những này thần linh là điên cuồng, mới có thể đem áp chế, một khi khôi phục thần trí, thần linh thần uy liền đủ để đột phá hắn trận pháp, phản phệ hắn tự thân. Được, không cần lo lắng, ta lập tức giải quyết hắn. Lý Thuần cười ngạo nghễ, đứng thẳng người lên, kiếm pháp biến đổi, chỉ nghe phong vân tiếng rung động, càng là khí thế đại biến. Nếu như nói trước đây hắn vẫn là chủ yếu dùng âm nhu kiếm pháp, cái kia lúc này, hắn rốt cục hoàn toàn thay đổi, sử dụng tới chi dương chí cương tiểu trùng sơn kiếm pháp. Đây là Nhạc Gia kiếm pháp tuyệt học, là từ đại tiểu trùng sơn đổ phổ bên trong nộ ra chân ý. Tuy rằng chỉ có bán quyết, vẫn như cũng là rõ ràng, há có chút lòng sợ hãi. Tạc Dạ Hàn cung bất trụ minh, ánh kiếm bay lượn, càng là đem cái kia uy nghiêm thần linh hoàn toàn vây quanh. Lớn mật, thần linh phát sinh quát chói tai, mà khắp toàn thân thì lại bốc lên rất nhiều sền sệt như bùn nhau đồ vật, bao trùm chu vi phạm vi, Lý Thuần đạp trên không trung, càng là liền đặt chân nơi đều không có. Sợ hãi chi nê. Chiếu Dạ Hòa thượng hét lớn, "Lý Thuần, không nên tin bất kỳ ảo giác, không cần có chút nào lòng sợ hãi, ra tay đi." Lý Thuần trước mặt, đột nhiên xuất hiện vô số hình ảnh, vô số người. Hắn trước đây bằng hữu, người thân, thậm chí còn kiếp này Lục Mạn Nương, Nhan Hỏa Nhi, Cát Tường, Vân Thần Quân các loại, chờ, người, bọn họ tất cả đều cả người huyết ô, lộ ra các loại khủng bố biểu hiện. Chương 356, Phẫn nộ thần linh. Nỗi sợ hãi này nước bùn bên trên, có thể đem người đấy lòng sợ nhất sự tình chết bán ra. Mà Lý Thuần sợ nhất chính là mất đi người thân cùng bằng hữu. Hắn cũng không ý kỵ cô độc, nhưng cũng có sâu sắc ràng buộc. Nhưng những cảnh tượng này, nhưng cũng không có thể dọa ngã Lý Thuần. Kinh hồi thiên lý mộng. Trường kiếm nhấc lên, nửa đêm mà về, mặc kệ là thế nào ác mộng, đều sẽ tỉnh lại. Cầm kiếm giả, muốn làm chính là vô hạn mà tăng lên sức mạnh của chính mình, để hết thảy ác mộng đều vĩnh viễn sẽ không thực hiện. Sợ hai chi thần, ngươi cách làm, ngoại trừ có thể làm tức giận ta, không có một chút tác dụng nào. Lý Thuần kiếm càng ngày càng trở nên càng nhanh hơn. Nếu như sợ hãi chi thần cùng phẫn nộ thần đồng thời đánh hắn, hắn liền xong đời. Chiếu Dạ Hòa thượng sắc mặt đã trắng xám, nhưng hắn vẫn là vớt cái bụng đùa giỡn. Xì. Sợ hãi chi nê bị Lý Thuần ánh kiếm nhấc lên sóng lớn, ở dồn dập tâm tích bùn nhão bên trong, sợ hãi chi thần trên mặt càng cũng lộ ra sợ hãi. Thật nhanh kiếm. Trường kiếm chưa ngừng. Đã canh ba. Canh ba là nhất là thâm trầm buổi tối, cũng là sợ hãi nhất hắc ám, nhưng Lý Thuần kiếm bên trong, nhưng chỉ tràn ngập hào hùng. Hắc ám thì lại làm sao, sợ hãi thì lại làm sao, có ta một chiêu kiếm, tự có thể độc hành. Khởi lai độc tự nhiễu giai hành. Trường kiếm vần quanh, đang sợ hãi chi thần trên người lưu lại vài chỗ vết thương. Sợ hãi chi thần phẫn nộ kêu to, trong phút chốc tìm tới một cơ hội lại mất đi thân hình. Lý Thuần khẽ mỉm cười, thân thể co rụt lại, trường kiếm bất động, nhưng là tự động không phải động, phảng phất đem quanh người hết thảy đều trở nên bất động. Nhân tiểu tiểu, đây là tiểu trùng sơn bên trong tối có ý nhị một chiêu kiếm, bất động. Không hề có một tiếng động, nhưng vượt qua vô số rực rỡ kiếm chiêu. Bởi vì, sát cơ đã bắt giữ, lại như là lặng lặng chờ đợi con mồi báo săn, chỉ chờ một đòn tối hậu. Sợ hãi chi thần ở âm u bầu không khí bên trong hiện thân lần nữa, trên mặt nhưng tràn đầy phẫn nộ, bởi vì hắn biết tuyệt đối không thể lại tránh được Lý Thuần dưới một chiêu kiếm. Liêm ngoại nguyệt long minh, trường kiếm như nguyệt quang, đâm thủng hắc ám, đâm thủng sợ hãi, phảng phất là một thủ hoàng ca, một lần đem sợ hãi chi nê toàn bộ tán loạn. Trường kiếm vượt sóng, đâm thẳng huyết hầu. Sợ hãi chi thần trơ mắt nhìn Lý Thuần, ở mũi kiếm đâm vào hắn huyết hầu một sát na, đột nhiên con ngươi phát sinh hết sạch, tàn bạo mà trừng mắt Lý Thuần, sau đó hóa thành hư không. lại như là một cơn gió thổi qua, cái kia trên đất sợ hãi chi nê, tất cả đều hóa thành cho bụi, giải rác tứ phương. Mà điện thờ bên trên, lại lại xuất hiện sợ hãi chi thần tượng thần, thật giống như hoàn toàn không nhúc nhích quá như thế. Khục. Chiếu Dạ Hòa Thượng thân thể loáng một cái, lại phun ra một ngụm máu đến. "Tiểu tử, ngươi ra tay quá ác, phẫn nộ thần đều nhớ kỹ ngươi, chỉ sợ sau đó hắn còn muốn đến gây sự với ngươi đây." Thần linh cuối cùng mở mắt ra, nhớ rồi Lý Thuần hình tượng, có thể thấy được đối với Lý Thuần là lớn bao nhiêu thống hận. Cũng may này điên cuồng thần linh tạm thời không cách nào rời đi Thái Miếu, tuy rằng có chút lo lắng, nhưng ít ra không cần sợ hắn buổi tối đột nhiên giết đến nhà đến trả thù. "Để hắn đến." Lý Thuần kiếm bại thần linh, trong lòng tự tin tăng cao, không sợ hai chút nào vẻ. Thực sự là ngẻ con mới sinh không sợ cọp, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên a. Chiếu Dạ Hòa Thượng cười ha ha, nhưng rốt cục không nhịn được mềm liệt tỏa ngã xuống đất. "Được rồi, ba người các ngươi cũng đã thông qua thần linh thử thách, cũng là trải qua Thái Miếu tẩy tội, đi nhanh lên đi." Chiếu Dạ Hòa Thượng khoát tay áo một cái, chỉ tay một cái, ở ba người bọn họ phía sau, dĩ nhiên là lộ ra một cái ánh sáng đại đạo, nối thẳng hướng về Thái Miếu cửa. Chiếu Dạ Hòa Thượng suy nhược tỏa ngã xuống đất, trong miệng tụng niệm kinh văn, trên mặt như trước mang theo nụ cười. "Cái kia, quốc sư ngươi?" Thái tử nhíu mày, tuy rằng Chiếu Dạ Hòa Thượng đã sớm nói kết cục này, nhưng thật đến lúc này, bọn họ nhưng đều không chịu nhận. "Đi thôi." Chiếu Dạ Hòa Thượng tựa hồ thiếu kiên nhẫn nhiều lời, đưa tay đẩy một cái, đem ba người đẩy lên cái kia ánh sáng con đường ở trong, chợt ba người chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, các loại, chờ, mở mắt ra thời điểm, đã ở đại điện ở ngoài. Cửa đại điện, chăm chú giam giữ. "Quốc sư, Hòa Thượng, Thái tử." Lý Thuần cùng Cắt Tường ba người đồng thời hô to, nhưng là không có bất kỳ hồi âm. Mỗi người bọn họ âm ù, nhưng là không tự chủ được bị cái kia ánh sáng con đường dẫn dắt, mãi đến tận Thái Miếu cửa. Kẹt kẹt. Thái Miếu cửa lớn đột nhiên mở ra. 3. Chiếu Dạ Hòa Thượng một người ở cô quạng trong bóng tối, khóe miệng nhưng còn mang theo nụ cười. Thực sự là muốn nhìn một chút sau đó thái tử cùng thiếu niên kia sẽ làm sao ở thế giới Di Thiên nhấc lên sóng gió a. Bọn họ sau khi đi ra ngoài, tất nhiên sẽ có đặc sắc nhân sinh, sẽ đem sắp hư lụi bại thế giới Di Thiên cải tạo thành ra sao, thực sự là muốn tận mắt vừa nhìn. Đáng tiếc, tạm thời là không có cơ hội này. Chiếu Dạ Hòa Thượng lại phun ra một ngụm máu tươi, hắn duy trì huyết linh đại trận cũng đã đến cực hạn. Phàm người mưu hại thần, dù cho là điên cuồng thần linh, cũng chắc chắn được phản vệ. Đối với kết quả như thế, Chiếu Dạ Hòa Thượng sớm đã có chuẩn bị. Hắn hít vào một hơi thật dài, sờ sờ chính mình cái bụng, loạn trò loạn choạng mà chậm lên. Các ngươi muốn cùng vẫn còn mệnh đến dẹp loạn phẫn nộ, cũng không phải như vậy dễ dàng. Hòa Thượng tuy rằng bị thương, tốt xấu cũng là 18 cấp đạo tôn, đường đường thế giới Di Thiên Đế quốc quốc sư a. Hắn cất tiếng cười to, âm thanh chấn động nhà cửa. Cái kia ba tòa tượng thần gì rào run, trên người không ngừng rơi xuống trần nê. Phẫn nộ, căm ghét, sợ hãi. Ba vị thần linh đồng thời phát sinh to lớn tiếng gào, hóa thành cao mấy trượng tượng lớn, nhìn từ trên cao xuống mà trừng mắt Chiếu Dạ Hòa Thượng, kim cương trừng mắt, trong miệng phun ra đủ loại hỏa diễm. "Phàm nhân, ngươi khinh nhẫn thần linh, ngươi sẽ bị đặt xuống tầng 18 địa ngục, vĩnh viễn không vươn mình lên được. Ngươi sẽ không lại có thêm nhìn thấy Thái Dương cơ hội." Ba vị thần linh trong miệng phun ra đáng sợ uy hiếp từ ngữ. Đối với này, Chiếu Dạ Hòa Thượng nhưng là cười ha ha. "Khinh nhẫn thì lại làm sao? Tầng 18 địa ngục, các ngươi ở đây bị giam quá lâu, thiên đình là tình huống thế nào, các ngươi sớm liền không biết chứ? Các ngươi hay là có thể đánh bại ta, giết chết ta. Thế nhưng, muốn cho ta vĩnh còn lâu mới có được vươn mình ngày, vậy cũng là không thể." Chiếu Dạ Hòa Thượng mang theo cười nhạo, cao cao giơ lên hai tay, một đoàn kim quang ở trong tay hắn thành hình, không do dự, hắn lập tức đem kim quang kia đẩy đi ra ngoài. Kim quang hùng vĩ, mang theo mạnh mẽ quang minh lực lượng, đủ để gột rửa tất cả hắc ám. Chiếu Dạ Hòa Thượng này một chiêu, đã dùng còn sót lại tất cả sức mạnh. Ầm. Tụ tập bình thân lực lượng một đòn toàn lực, đem ba vị thần linh to lớn hư tượng đánh cho nát tan, này gây nên thần linh càng to lớn hơn sự phẫn nộ. Bọn họ gào thét, ba chân bốn cẳng mà đem Chiếu Dạ Hòa Thượng xé thành mảnh vỡ. Những này thần linh là tức giận như thế, thậm chí còn căn bản không có chú ý tới cho đến chết đi, Chiếu Dạ Hòa Thượng như trước mang theo trào phúng nụ cười. Một lúc lâu, Thái Miếu đại điện mới bình ổn lại. Quá trong miếu, lần thứ hai chìm vào hắc ám, nhưng loại này hắc ám đã không còn là vĩnh hằng. Chương 357, cho ngươi cái trạng nguyên. Thái tử. Thái tử từ quá trong miếu đi ra rồi. Sao có thể có chuyện đó? Nghe nói thái tử không chỉ từ quá trong miếu đi ra, còn phải đến thần linh chúc phúc, bây giờ đã là tu giả thân. Cái kia, đây chẳng phải là nói thái tử không có tội? Từ Thái Miếu tẩy tội mà ra, toàn thân trở ra, không có chết ở bên trong, điều này cũng làm cho nói rõ thái tử vô tội, đã như thế, trước bào chế thái tử tư chém long mạch có tội cái kia một đám quan chức nhưng là lúng túng. Lệnh Hồ Đào đúng là không có ra tay, hắn thân là tể tướng, chuyện như vậy căn bản không cần hắn tự mình mở miệng, tự nhiên sẽ có đầy tớ giúp hắn làm tốt, thế nhưng mấy cái tâm phúc nhưng đều toàn liên lụy ở bên trong, bất đắc dĩ đều từ quan để tránh. Trong lúc nhất thời, trong triều đình tể tướng thế lực chịu trọng thương. Ầm. Tể tướng trong phủ, Lệnh Hồ Đào tàn nhẫn mà đập phá chung trà. Hắn xưa nay lấy hỉ nộ không hiện rõ mà khoe khoang, nhưng lần này xoay chuyển nhưng thực sự khiến người ta tan vỡ. Bởi vì đây là một cái không thể. Thái tử là không thể từ Thái Miếu đi ra. Nhưng mà hắn nhưng vẫn là như kỳ tích đi ra, tuy rằng quốc sư Chiếu Dạ Hòa Thượng lõm vào ở bên trong, thế nhưng cái kia mập hòa thượng Lệnh Hồ Đào xưa nay đều không có đem hắn để ở trong lòng. Bây giờ thái tử danh vọng như mặt trời ban trưa, muốn tìm cơ hội làm đi hắn, nhưng là cũng không tiếp tục khả năng. Nô Quý Phi cái kia nữ nhân ngu xuẩn, làm cho nàng động thủ, nàng nhưng dây ra dây dưa, còn sợ mất đi thánh sủng mà không dám chuyên quyền. Kết quả hiện tại, không phải trộm gà không xong bị ăn mất nắm gạo sao? Nô Quý Phi ngu xuẩn, là nàng cùng tể tướng liên hợp cơ sở, này vốn là để lệnh Hồ Đào rất hài lòng. Thế nhưng ngày hôm nay cái này biến cố, lại làm cho Ngô Quý Phi ngu xuẩn gây thành to lớn hậu quả. Nếu như ở thái tử tiến vào thái miếu thời điểm, liền liều lĩnh hai hoàng tử vì là thái tử, như vậy coi như thái tử hiện tại đi ra, cũng phải đối mặt danh phận nguy cơ. Tất nhiên muốn lên tranh cướp, như vậy lệnh Hồ Đào ở trong đó dở cho cơ hội liền hơn nhiều. Nhưng nếu là Ngô Quý Phi ngạnh đem hai hoàng tử lập chữ, coi như thái tử không ra, tương lai này chữ vị đều sẽ có mầm họa có người tự khoe, chỉ sợ đây là tương gia tính toán mưu đồ, nàng nhưng không hẳn như thế nghĩ. Tiến từng cái đứng ở một bên, hờ hững vạch ra lệnh Hồ Đào mong muốn đơn phương. Nàng tuy nhiên tuyệt đối không ngờ được thái tử có thể đi ra. Đối với Ngô Quý Phi tới nói, nàng muốn chính là hoàng đế giới chỉ, như vậy hai hoàng tử vì là thái tử, vì là thái tử mới là danh chính ngôn thuận, cũng không có ngày sau bị lệnh Hồ Đào công kích mầm họa. Từ một số góc độ tới nói, nữ nhân này vẫn còn có chút tâm nhãn. Lệnh Hồ Đào hừ lạnh một tiếng, không tiếp lời, chỉ là những mày ở trước mặt trên giấy chậm rãi tranh vẽ, thu dọn chính mình tâm tư. Thái tử chính là đế quốc mệnh số vị trí, nếu muốn biến thiên, cái thứ nhất liền muốn đẩy đổ thái tử. Bước đi này không hoàn thành, kế hoạch sau này tất cả đều là lâu đài trên không. Chính tranh đã làm không xong thái tử. Tể tướng Tử Công Văn bên trong ngẩng đầu lên, thở dài không ngớt. Trải qua thái miếu này một lần, thái tử trở nên thuần khiết không chút tí vết, cũng không còn có thể công kích điểm. Lúc trước hắn chủ động đưa ra muốn tiến vào thái miếu, ta liền cảm thấy không đúng. Không nghĩ tới quả nhiên là chí chỗ chết mà hậu sinh. Cụ thể thái tử là làm sao từ quá bên trong miếu đi ra, lệnh Hồ Đào đã không muốn đi biết. Biết cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đơn giản chính là chiếu Dạ Hòa thượng có tác dụng, tên mập mạp chết bầm này lại không tiếc đem mệnh cũng đưa đi tới cứu thái tử, thật không biết hoàng gia cho hắn chỗ tốt gì. Lệnh Hồ Đào thở dài, gặp gỡ loại này 18 cấp đạo tôn không muốn sống, vậy thì thật là rất nhiều tính toán đi chỉ có thể thất bại. Cũng may, người như thế cũng không nhiều. Chính tranh không lấy được, chỉ có nghĩ biện pháp muốn tính mạng của hắn. Tể tướng có chút mất hứng, hắn cảm thấy loại này không cái gì ám sát tranh đấu có chút kỹ thuật hàm lượng quá thấp. Thái tử hiện tại là tu giả, hoàng tộc tu giả. Tiến từng cái rất chăm chú nhắc nhở hắn. Hoàng tộc tu giả, không phải tốt như vậy giết. Da dày thịt béo hết nhiều. Ngươi lập tức làm không xong hắn, tất nhiên sẽ kinh động người bên ngoài. Bây giờ thái tử không phải là người cô đơn. Nếu như quyết định ở thái tử đi về phía tây về trên đường tới động thủ là tốt rồi. Lệnh Hồ Đào cũng cảm thấy đáng tiếc, nhưng khi đó hắn cho rằng nắm chắc phần thắng, hà tất làm điều thừa. Hiện ở đây cũng chỉ có nghĩ biện pháp đem thái tử đưa đến địa phương nguy hiểm đi tới. Hắn nhíu nhíu mày, đúng rồi, gần nhất đông gì, có phải là hẳn là từ trên biển quá tới quấy rối? Tiến từng cái tính toán một chút thời gian, gần đủ rồi, đông gì đã có 10 năm chưa từng lên bờ, lúc này tới một lần. Triều đình sẽ không hoài nghi. Được. Lệnh Hồ Đào khẽ gật đầu, để bọn họ lên bờ. 3. Thái tử cũng không biết chính mình mới từ một cái âm mưu bên trong thoát thân, lại cuốn vào khác một cái âm mưu bên trong, nhưng hắn hôm nay có vẻ càng thêm trầm ổn, đã không thèm để ý chuyện như vậy. Thiên hạ đại loạn, hắn ở vị trí này, liền muốn đối mặt chuyện như vậy thực. Vì lẽ đó hắn đóng cửa tạ khách, nhiều như vậy nối liền không dứt phóng khách đều mặc kệ, chỉ ở cùng Lý Thuần chơi cờ. Lý Thuần rất đau đầu. Thái tử, hiện tại nhiều như vậy đại sự, ngươi còn có nhàn hạ thoải mái chơi cờ? Lập tức sẽ cuộc thi, ta cũng phải đến chuẩn bị a. Tuy rằng cùng thái tử chơi cờ có không ít chỗ tốt, thế nhưng Lý Thuần thực sự thà rằng gian khổ luyện kiếm, cũng không nên bị người ngược. Thái tử cười hì hì để rơi mất một đại khối Lý Thuần hát tử, khẽ lắc đầu. Yên tâm, bây giờ ta lúc này không giống ngày xưa, lần này thi điện phụ hoàng sẽ không chủ trì, hẳn là ta cùng Ngô Quý Phi cộng đồng chủ trì, đến thời điểm ngươi lên thi điện, ta cho một mình ngươi trạng nguyên chính là. Vậy cũng muốn ta trên đạt được thi điện mới được a. Lý Thuần cái trán buốc lên gân xanh. Có thể lên điện thí, trên căn bản thì sẽ không bị quét xuống. Một cái tiến sĩ công danh vững vàng tới tay, trừ phi dung mạo ngươi quá xấu, tiền triều có vị kiếm khách chính là bị hoàng đế ghét bỏ quá xấu đuổi ra kim điện, kết quả hắn khởi nghĩa vũ trang, kém thiên nhai bước vào công khanh cốt. Vì lẽ đó hiện tại thi điện càng thêm lỏng lẻo, đơn giản chính là xác định xếp hạng mà thôi. Then chốt hay là muốn thi hội qua ải. Bây giờ hắn đã là tu giả, kiếm pháp cũng tiến rất xa, thông qua thi hội hy vọng tăng nhiều, nhưng vẫn còn không nắm chắc, mỗi ngày luyện kiếm còn đến không kịp, nào có ở không đến cùng thái tử chơi đùa. Chuyện này, thái tử cười cợt, lại làm mất đi một quyển bí kíp cho hắn. Được rồi biết rồi, sau đó thời gian, ta liền không quấy rầy ngươi chính là, ngày hôm nay gọi ngươi tới, kỳ thực chính là muốn đưa cái này cho ngươi. Hắn ngừng lại một chút. Ngươi có phải là tu luyện một loại có thể nhìn thấu kẽ hở công phu? Nếu là cùng cái này cùng tu, khả năng thông qua cửa thứ nhất liền có hy vọng nha. Ồ. Lý Thuần cầm lấy cái kia bí kíp, liếc mắt nhìn phong bì, không khỏi đại hỉ. Này một quyển bí kíp, quả nhiên là cùng kiếm ma cảnh giới hỗ trợ lẫn nhau, không nghĩ tới thái tử lại có thể chú ý tới điểm này, cho hắn tìm như thế một quyển đồ vật. Cũng không thể không nói, đại nội bí tàng thực sự là quá phong phú rồi. Không trách lấy Bạch Khinh Ý khả năng, còn muốn mỗi ngày ngâm mình ở bí tàng thư trong kho tu hành đây. Chương 358, yêu thích liền mua ba. Nhìn thấy người khác kẽ hở, hiện tại là Lý Thuần dài nhất nơi. Dựa vào kiếm ma cảnh giới, chỉ cần người khác có kẽ hở, hắn liền nhất định có thể sử dụng một loại quái lạ phương thức phát hiện. Thế nhưng hắn hiện tại vấn đề lớn nhất, thường thường là người khác kẽ hở hắn lợi dụng không được, cho dù là kẽ hở, hắn cũng phải liều lĩnh rất nhiều nguy hiểm mới có thể công phá. Đây chính là về mặt thực lực chênh lệch. Lý Thuần từ khi được lưỡng nghi kiếm pháp sau khi, nguyên bản ngắn bản bị bù đắp, cương nhu kiếm thể, âm dương phối hợp, cả công lẫn thủ, thế nhưng là khuyết thiếu một đòn tất thắng cường lực kiếm chiêu. Cũng không thể mỗi lần đều hy vọng tâm kiếm cùng xích huyết ma kiếm chứ. Tâm kiếm hắn chỉ là mô phỏng theo, từng tiêu một cảm ngộ, có thể lâm thời dùng đến hơn nửa cần nhờ vận may mà xích huyết ma kiếm, cần ám tinh liên hệ, hắn là căn bản không thể lại dùng đến lần thứ hai. Cho nên khi thái tử lấy ra này một bộ hùng hồn dũng cảm phá giáp kiếm pháp thời gian, Lý Thuần mừng rỡ. Cắt vàng bách chiến xuyên giáp vàng, không phá lâu lan thể không trả. Diệu a, diệu a. Này một môn kiếm chiêu, chiêu nào chiêu nấy đều là nhìn chằm chằm người khác kẽ hở, lấy tập trung thức đánh mạnh, một lần phân ra sinh tử, đây quả thật là quyết thắng kiếm pháp. Trở về hắn liền vui dạo dực cho Cắt Tường xem, gọi tiểu nha đầu này học cái gì kiếm pháp đều nhanh hơn hắn. Này một môn kiếm pháp, Cắt Tường nhất định sẽ không bằng chính mình, ai kêu nàng không có cách nào tìm hiểu kiếm ma bản chép tay loại này thần kỳ đồ đâu. Lý Thuần cuối cùng cũng coi như chứng minh chính mình tư chất coi như không tệ. Được thái tử cho phép, hắn rốt cục có thể không cần đi chơi cờ, mà là ở trong nhà nghiên cứu kiếm pháp, vì là thi hội chuẩn bị sẵn sàng. Đương nhiên, còn có một thứ nhất định phải làm chuẩn bị. Đáng tiếc vị thủy cũng không lưu kinh thành, Lý Thuần không có cách nào trực tiếp đến vị thủy thần miếu đi tìm phế lao đầu, không thể làm gì khác hơn là mỗi ngày buổi tối trước khi ngủ cầu khẩn, hy vọng phế lao đầu có thể chủ động nhập mộng. Thế nhưng mãi đến tận cuộc thi 10 vị trí đầu tiên, vẫn như cũng là không động tĩnh gì. Đáng chết, phế lao đầu không phải muốn quỵt nợ đi. Kéo kéo liền muốn lát nữa thì ngày, phế lao đầu không phải là muốn thi hội đề mục quá khó, thẳng thắn làm cái bí quyết câu kéo, giả vờ không biết coi như. Nói phế lao đầu không biết tình huống của chính mình, đây là không thể, dù sao trên người hắn tất cả đều là phế lao đầu thần ân. Chỉ cần hắn lên niệm hô hoán phế lao đầu, vị này thần linh nên có đáp lại. Thế nhưng một mực không có. Lý Thuần không thể không hướng về xấu phương diện suy nghĩ. Có thể như thế nào đi nữa sốt ruột cũng hết cách rồi, Lý Thuần kiếm pháp đã mài đến gần đủ rồi, này trong vòng 10 ngày, bởi vì tâm không tĩnh, chỉ sợ cũng khó lại có thêm đột phá. Hắn thẳng thắn quên đi tất cả bao quần áo, lười biếng đi dạo phố chơi đùa. Bởi vì tới gần thi hội, kinh thành cũng là lạ kỳ náo nhiệt. Không tới thi hội nâng người. Lý Thuần nhưng là trên căn bản cũng không nhận ra, coi như là phục ba quận những kia, hắn cũng là hoàn toàn không biết được. Hắn là mới lên cấp giải nguyên, nhưng hắn đồng kỳ các cử nhân đều còn chưa có tư cách đến kinh thành thi tiến sĩ. Gần nhất tu giả cũng bất quá là cấp 9 kiếm khách Ngô Phương Nguyên, lấy hắn hiện tại trình độ, muốn đến thi tiến sĩ, vậy thì thật là kém xa lắm. Lúc trước cùng Lý Thuần đồng thời thi tú tài mấy vị kia, càng là còn có xa xôi khoảng cách, Lý Thuần ngẫm lại khi đó còn đem liệt bạn, thôi phi ra loại hình người xem là kinh địch. Hiện ở hồi tưởng lại, chỉ cảm thấy thương hại tăng điển. Bất chi bất giác, ta trở nên lợi hại như vậy a. Lý Thuần nghĩ tới chỗ này, bất giác thoáng khoái ý chút, thẳng thắn hoàn toàn thả xuống buồn phiền, mang theo Cắt Tường tận hứng dung ngoạn. Lúc trước đồng thời đồng hành người, ở đại gia phân ra trên dưới sau đó, bất chi bất giác sẽ càng đi càng xa. Kiếm khách con đường, hay là nhất định là cô độc. Bởi vì hắn nhất định phải ngẩng đầu về phía trước, tuyệt đối không thể lấy đình trệ. Trong mắt của hắn chỉ có phía trước đỉnh cao. Một khi dừng lại, liền mất đi kiếm khách chi tâm. Đúng là cái tiểu nha đầu này, còn có thể vẫn theo ta. Lý Thuần nhìn nhảy nhảy nhót nhót Cắt Tường, trong lòng cảm khái. Cắt Tường dù sao cũng là bé gái, ở náo nhiệt chợ bên trên rất nhanh sẽ cao hứng lên, liễu ra liễu díu đi dạo các loại quán nhỏ, liên tiếp chọn các loại tiểu trang sức. Cái này cho tiểu thư, cái này cho Mạn Nương tỷ tỷ, cái này cho Cười Cười tỷ tỷ, cái này cho Thôi Mẫn tỷ tỷ, cái này cho Liên Nhi tỷ tỷ. Nàng đúng là nhớ rõ, mỗi người phân nhi đều không rơi xuống. Cái này cho. Đột nhiên Cắt Tường tay dừng lại, muốn đưa tay đi lấy một con hồng nhạt hồ điệp kẹp tóc, nhưng cứng lại ở giữa không trung bên trong. Than chủ cười cợt, bọn họ là chuyên môn làm nơi khác tới đây thí sinh chuyện làm ăn, mau mau thét to, tiểu cô nương, thật ánh mắt nha, này con kẹp tóc là con đổi mồi làm, hồng nhạt con đổi mồi cũng không thấy nhiều, chỉ bán 2 lượng bạc, ngươi đi đưa cho ngươi ra tiểu muội muội thích hợp nhất. Cắt Tường sắc mặt hơi ngưng lại, ngẩng đầu lên, thật không tiện mà nhìn Lý Thuần. Lý Thuần khẽ mỉm cười, cũng không để ý, là mua cho Hỏa Nhi chứ. Không liên quan, mua lại, sớm muộn có thể đưa cho nàng. Lại không phải sinh ly từ biệt, bất quá chính là vạn tượng thiên giới mà thôi, hắn có tự tin, sớm muộn có thể đem này kẹp tóc đưa đến Nhan Hỏa Nhi trong tay. Ừm. Cắt Tường dùng sức gật gật đầu, đưa tay đi lấy cái viên này kẹp tóc thời điểm, lại bị một con béo ị tay vỗ bỏ. Một cái thân hình to mọng nữ tử vui cười hớn hở mà đem cái viên này kẹp tóc cầm lấy, thuận lợi cũng đừng ở trên tóc. Ngạ ca, cái này kẹp tóc nhân lúc không nhân lúc ta, là màu phấn hồng con đổi mồi đây. Rất hiếm thấy, mua cho ta hạ xuống. Bị hắn xưng là Ngạn ca người, là cái gầy gò cao người thiếu niên, khắp khuôn mặt là màu trắng xanh, rất giống là đánh có thêm thuốc phiện người nghiện thuốc, hắn lười biếng gật đầu, nếu ngươi yêu thích, liền mua lại được rồi. Được. Cô gái kia thô bạo mà đem Cắt Tường đẩy một cái, quay về than chủ gật gật đầu, này kẹp tóc ta muốn, 2 lạng đúng không, cho ngươi. Đây rõ ràng chính là hoàn toàn nghe được vừa nãy Cắt Tường cùng than chủ đối thoại, Lý Thuần hơi nhướng mày, thân hình loáng một cái, ngón tay nhẹ nhàng một nhóm, cũng không thấy hắn người có động tác gì, nữ tử chỉ cảm thấy bên thai một cơn gió sẽ qua, nhìn chăm chú nhìn lên, lại phát hiện kẹp tóc đã rơi vào Lý Thuần trong tay. Thật không tiện, cái này kẹp tóc là chúng ta trước tiên vừa ý. Lý Thuần cười nhạt một tiếng, bán ra 2 lượng bạc, bất thiên bất ỷ rơi vào than chủ trước mặt. Chúng ta đã mua, Cắt Tường, đi. Hắn lười cùng những người này nói nhiều, trả tiền nắm hàng lôi kéo Cắt Tường liền đi. Đứng lại. Gái mập người giận dữ, nàng vuốt tấn một bên, tức đến nổ phổi, Ngạ Ca, ngươi thấy, hắn cướp ta đồ vật, này không phải là ta chủ động khiêu khích, giết hắn cho ta. Lý Tuần hơi nhướng mày, cũng không muốn phản ứng loại này ngang ngược không biết lý lẽ người, đang muốn đi ra thời điểm, đã thấy cái kia gầy gò nam tử lại như là quỷ như thế bay tới trước mặt hắn. Bằng hữu, hơi chờ một chút. Hắn liếc mắt nhìn, không ngừng mà ho khan, nhưng nhìn qua gầy yếu thân thể bên trong, đột nhiên tỏa ra một loại lẫm liệt uy thế. Bản lĩnh của ngươi không sai, bất quá, vẫn là xin mời đem đồ vật giao ra đây đi, để tránh khỏi sai lầm. Chương 359, Tàn Sát Vương. Lại là cao thủ. Lý Tuần hơi biến sắc mặt, vừa nãy nam tử kia thân hình biến hóa, vừa lúc như nến tàn trong gió, chỉ là loáng một cái, liền đến trước mặt hắn, phần này thân pháp, nhưng là không kém hắn. Vốn cho là chỉ là một cái hung hành bá đạo con nhà giàu, bây giờ xem ra, nhưng là một người tuổi còn trẻ thiên tài. Trong kinh thành, huân quý sau khi rất nhiều, bây giờ lại là thi đấu kỳ hạn, coi là thật tập trong thành phố, cũng sẽ tàng long ngọa hổ. Vị bằng hữu này, ngươi vừa nãy liền ở bên cạnh, hẳn là thấy rõ, rõ ràng là chúng ta trước tiên vừa ý cái này cái tóc, đã quyết định muốn mua lại đến, bất luận chuyện gì, đều chú ý một cái đi tới phúc hậu, không phải sao? Cái kia nam tử gầy gò gật gật đầu, rất là tán thành Lý Thuần lời giải thích. Ngươi nói đều đúng. Đáng tiếc, hiện tại là Vương Bang Ngạn ở nói chuyện với ngươi, là tứ quận chúa vừa ý đồ vật của ngươi, vì lẽ đó, mặc kệ ngươi có hay không lý, xin mời đem đồ vật cho ta, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Vương Bang Ngạn, tứ quận chúa. Lý Thuần đối với hai người này tên còn không phản ứng gì, nhưng đám người chung quanh cũng đã sôi trào lên. Chuyện này, đây chính là tứ quận chúa. Nghe nói nàng đặc biệt tương ngạnh, Giang Nam quận vương đều quản không được nàng, mới đem nàng đưa đến kinh thành, không mấy năm đã đem những kia vân quý đại gia đều gieo vạ thảm. Vương Bang Ngạn nguyên lai như thế gầy, làm sao còn sẽ lợi hại như vậy? Hắn nhưng là ở Giang Nam chu diệt 10.000 đông di biến thái, như thế nào đi nữa gầy, cũng khẳng định lợi hại. Nghe nói lần này hắn về kinh, là đến thi Trạng Nguyên, hắn muốn thăm ra, cái kia còn có ai có thể chống đối? Cái kia bụ bấm tứ quận chúa ở mọi người tiếng bàn luận bên trong, thật là đắc ý, không quan tâm chút nào người ta kính nể chính là Vương Bang Ngạn, khinh bỉ nhưng là nàng, vẫn cứ thật là cao hứng tựa ở Vương Bang Ngạn trên người. Ngạn ca, đại gia cũng khoe ngươi lợi hại đây, ngươi lần này có thể nhất định phải nắm cái Trạng Nguyên trở về a. Ừm. Vương Bang Ngạn gật gật đầu, quay đầu quay về Lý Thuần ngoài cười nhưng trong không cười, bằng hữu, ngươi rõ ràng thân phận của ta đi, vì chỉ là hai lượng bạc một cái kẹp tóc, đưa mệnh không đáng, ngươi vẫn là mau mau giao ra đây đi, ta tha cho ngươi một mạng. Không được. Tứ quận chúa mân mê miệng, ít nhất phải đánh gãy hắn một cái tay. Được được được. Vương Bang Ngạn quay đầu, gật đầu liên tục, hắn nói chuyện khá là kiêu căng, nhưng không biết tại sao đối với tứ quận chúa càng là nói gì nghe nấy. Hắn híp mắt mở ra hai tay, đối với Lý Thuần gật gật đầu. Ngươi xem, ta cũng không có cách nào, bất quá ngươi vội vàng đem đồ vật giao ra đây. Gãy một cái tay, dù sao cũng hơn đưa mạng được, đúng hay không? Than chủ thật là căng thẳng, cũng là lôi kéo Lý Thuần. Khách quan, này Vương Bang Ngạn giết người không chớp mắt, hắn ở Giang Nam bên kia gọi Tàn Sát Vương. Ngươi vẫn là mau mau cho hắn, bồi cái không phải, chấm dứt việc này đi. Bọn họ không trêu chọc nổi. Gãy một cái tay, dù sao cũng hơn gác lại một cái mạng được, ở nhu nhược bách tính xem ra, chỉ cần còn ở nhẫn mại cực hạn bên trong, đều là sẽ yên lặng mà tiếp thu tàn khốc ức hiếp. Quá phận quá đáng rồi. Cắt Tường ngồi dậy, tức giận bất bình, rõ ràng là bọn họ không đúng, còn muốn như thế hùng hổ dọa người, quá phận quá đáng đi. Cô nương, than chủ sợ đến hồn vía lên mây, không nên nói chuyện lung tung a. Tứ quận chúa ánh mắt ở Cắt Tường trên người quét qua, thấy nàng trường tú lệ, tâm trạng không thích, nha đầu này đầu răng miệng lệ, ngươi cho ta đem nàng một cái nha đều gõ xuống đến. Được. Vương Bang Ngạn bất đắc dĩ nở nụ cười, thân hình hơi động, một cái tát liền hướng về Cắt Tường trên mặt xúy đi, ra tay hung ác, không hề thương hương tiếc ngọc tâm ý. Lý Thuần lạnh rên một tiếng, thân hình lưng ngang, cũng chỉ vạch một cái, tà thiết Vương Bang Ngạn mạch môn. Vương Bang Ngạn ồ một tiếng, rút tay về lùi về sau, nhíu mày vừa nhíu. Tiểu tử, ngươi thật sự muốn chết sao? Ta nói lại lần nữa, chỉ cần ngươi gãy một cái tay, tiểu cô nương này xóa sạch một cái nha, lại đem đồ vật cho ta, các ngươi là có thể đi rồi, không cần thiết chịu chết. Ngữ khí của hắn nói tới chuyện đương nhiên, phảng phất những này yêu cầu đều là thiên kinh địa nghĩa. Lý Thuần ha ha cười gằn. Xin lỗi, ngươi những này yêu cầu, ta cũng không thể thỏa mãn, mời các ngươi lập tức ở trước mặt ta cút ngay, nếu không thì đừng trách ta không khách khí rồi. Vương Bang Ngạn lông mày nhíu lại, trong nụ cười hiện ra ý lạnh. Ngươi trẻ tuổi, quả nhiên đều là ngẻ con mới sinh không sợ cọp, ta có thể đưa ra những này yêu cầu, là bởi vì ta là Vương Bang Ngạn. Ngươi đây, ngươi là ai? Dựa vào cái gì ở trước mặt ta như vậy ngạo khí? Lý Thuần cười ha ha, to bằng nắm tay liền có thể bắt nạt người sao? Cái kia ta cho ngươi biết, ta có thể đánh cho ngươi liền ngươi mẹ cũng không nhận ra, bởi vì ta là Lý Thuần. Lý Thuần? Vương Bang Ngạn sững sờ một chút, tựa hồ nhất thời chưa từng phản ứng lại danh tự này, nhưng rất nhanh, hắn liền nhanh chóng ngẩng đầu lên, sắc mặt trở nên phi thường ấm trầm. Thần tướng, Lý Thuần. Thần tướng. Danh hiệu này Lý Thuần chính mình cũng chưa từng nghe tới, không khỏi nhất thời bị hồ đồ rồi một thoáng. Diệt thân giả, trời ạ, người này chính là tùy tùng thánh thái tử tiến vào thái miếu, chiến thắng thần linh đi ra Lý Thuần. Không sai không sai, chính là hắn. Ta ngày đó ở quá cửa miếu khẩu, xem qua hắn một chút. Trong khoảng thời gian ngắn, nhân sinh ồn ào, càng là so với vừa nãy Vương Bang Ngạn báo ra tên thời điểm đoàn người phản ứng càng nhiệt liệt. Gần nhất Lý Thuần tiếng tăm ở kinh thành đúng là như mặt trời ban trưa. Toàn kinh thành kể chuyện các tiên sinh đều đang giảng các loại không giống phiên bản thái tử sông Thái Miếu, diệt thần về kinh đô cố sự. Tuy rằng ở cố sự ở trong, Lý Thuần chỉ là thái tử hộ vệ, nhưng cũng bởi vì như thế, chiến đấu hy phân tất cả đều rơi vào trên người hắn. Đại gia đương nhiên không thể bố trí thái tử sông pha chiến đấu cố sự, vì lẽ đó đánh bại thần linh sự tình, đại để đều là Lý Thuần làm ra. Bởi vậy đại gia đều đang bí ẩn truyền thuyết hắn lợi hại. Chuyện như vậy, đương nhiên là càng truyền càng mơ hồ. Một lúc mới bắt đầu, Lý Thuần chỉ là một tên bình thường hộ vệ, võ nghệ cao cường mà thôi, sau đó liền thành tinh tú hạ phàm, chuyên môn bảo vệ thái tử thần tướng. Thanh danh của hắn chí lớn, hầu như đã có thể dừng tiểu nhi dạ đề. Thậm chí tập trong thành phố, đã có người đem hắn tác phẩm hội họa môn thần treo ở cửa trừ tà. Sát vách hai, ba cái quầy hàng chính là, nhưng đáng tiếc vẽ tranh người dựa theo truyền thống đem thần tướng họa đến uy vũ hùng tráng, tỏ rõ vẻ râu ria, cùng Lý Thuần một chút cũng không giống, vì lẽ đó chính hắn đều không có nhận ra. Mãi đến tận báo ra tên, người ta mới dạy dỗ thần tướng danh hiệu này. Vương Bang Ngạn sắc mặt lúc trắng lúc xanh, tứ quận chúa ở bên kỳ quái nhìn hắn, "Ngạn ca, cái tên này rất lợi hại phải không? Ngươi làm gì thế không giết chết hắn?" Đến thời điểm như thế này, Vương Bang Ngạn cũng là sĩ diện, tự nhiên không thể dừng tay như vậy. Hắn không thể làm gì khác hơn là lạnh rên một tiếng. Hóa ra là thần tướng Lý Thuần, vốn định ở thi điện bên trong gặp mặt lại, không nghĩ tới lại ở nơi như thế này nhìn thấy. Hắn liếc nhìn Lý Thuần trong tay màu phấn hồng con đổi mồi kẹp tóc, cười khan một tiếng. Nếu như tàn sát Vương Bang Ngạn cùng thần tướng Lý Thuần vì một cái hai lạng kẹp tóc đánh nhau chết sống, có thể hay không rất buồn cười. Chương 360, ngươi bị lừa rồi. Không đúng. Lý Thuần lắc lắc đầu. Trận chiến này không phải vì này một con kẹp tóc. Hắn đưa tay đem kẹp tóc đưa cho Cát Tường, về phía trước vượt một bước, đứng ở Vương Bang Ngạn trước. Cần đánh này một chiếc nguyên nhân, là bởi vì ta xem loại người như ngươi không vừa mắt. Hắn lạnh lùng nhìn Vương Bang Ngạn, không cần biết hắn là ai, hắn loại thái độ này, Lý Thuần là nhất định phải giáo huấn một chút. Ngày hôm nay là bởi vì là chính mình, mà không phải cái gì kém phát triển tiểu dân. Nếu như không có mạnh mẽ võ công, chỉ sợ sớm đã bị này cái gì chó má tàn sát vương đánh gãy tay, gõ rơi mất nhà, cầm đồ vật nên ngang rời đi. Ai sẽ vì bọn họ tổn thương bởi bất công? Cường giả quá mức tùy ý kết quả, nhất định là người yếu chịu đến nước hiếp. Tuy rằng này đã là thời đại mặt pháp, thế giới di thiên sa đọa cùng mục nát đã thành chắc chắn, chuyện như vậy sau đó chỉ có thể càng ngày càng nhiều, nhưng Lý Thuần nếu nhìn thấy, liền không thể không quản. Hắn không phải cái gì chính nghĩa nhân sĩ, nhưng cũng không nhìn nổi người ta ý thế hiếp người. Được, được làm thấy ngứa mắt. Vương Bang Ngạn ánh mắt lạnh xuống. Thần tướng Lý Thuần, thật lớn tên tuổi, ngươi như vậy hung hăng, lẽ nào là cho rằng ta sợ ngươi sao? Hắn đương nhiên không sợ. Vương Bang Ngạn, qua tuổi mà đứng, bởi vì chuyên tâm kiếm đạo mà chưa từng cưới vợ, 20 năm qua bởi vì lòng dạ độc ác mà lừng danh, 10 năm trước ở Giang Nam chiến trường, lấy sức lực của một người tàn sát 10.000 đồng gì, là hắn nổi danh nhất sự tích. Mà 10 năm này, hắn tinh tu kiếm pháp, từ lâu đột phá tu giả cảnh giới, bây giờ đang lâm 12 cấp kiếm khách trình độ, phóng tầm mắt thiên hạ. Ở vào tuổi của hắn thì có cái này tu vi cũng không nhiều. Chí ít, hắn biết không nhiều. Lần này hắn từ Giang Nam trở về kinh thành, một mặt là vì cưới vợ Giang Nam quận vương con gái tứ của chúa. Mặt khác, cũng là vì Dương gia anh tư, đoạt được tiến sĩ vị trí. Tiến sĩ tuy khó, nhưng hắn nhưng tràn ngập tự tin. Ghi tên bảng vàng thì, đêm động phòng hoa trúc, hắn muốn song hỷ lâm môn. Người không sợ sẽ tốt nhất. Lý Thuần lười biếng mở miệng, thiện tay chỉ chỉ. Mau mau rút kiếm, ta không thời gian cùng ngươi rông dài, đánh xong ngươi. Ta còn muốn đến mặt sau lão vương mì vằn thán than đi uống một chén mì vằn thán. Ngông cuồng. Loại này thái độ hờ hững, rốt cục làm tức giận Vương Bang Ngạn. Hắn bỗng nhiên đưa tay tìm tòi, Lý Thuần chỉ cảm thấy một vệt sáng xanh ở trước mặt đi ngang qua. Trở tay xuất kiếm vén lên. Có một tiếng, hai người lưỡi kiếm tương giao, từng người lui lại một bước. Lý Thuần nhìn một chút trong tay mạc độc kiếm, lại nhìn một chút Vương Bang Ngạn từ bên trong tay háo rôi ra đến xanh mênh mang mũi kiếm, khẽ mỉm cười. Hóa ra là tụ trung kiếm pháp, đúng là xuất kỳ bất ý, ta vốn tưởng rằng Vương lão huynh ngươi nếu được xưng tàn sát vương, võ công hẳn là thẳng thắn thoải mái. Không nghĩ tới khéo léo như vậy. Tụ trung kiếm pháp, dùng cho ám sát bén nhọn nhất. Người thường không thấy rõ lưỡi kiếm tàng, đặc biệt là đột phát một chiêu kiếm thời điểm, cho dù thực lực so sánh, cũng rất dễ dàng bị một chiêu kiếm thuần sát. Huống chi, Vương Bang Ngạn kiếm trên còn tôi độc. Hừ, ta vốn là một vị Lý công tử ngươi được xưng thần tướng, lợi hại bao nhiêu, nguyên lai cũng bất quá chính là cấp 11 kiếm khách, lại còn như vậy hung hăng. Hai người trường kiếm một dao, Vương Bang Ngạn cảm giác Lý Thuần kiếm khí kiếm trùng cường độ, bất quá chỉ là cấp 11 trình độ, hiển nhiên vừa thăng cấp tu giả, tâm trạng vô cùng quyết tâm. Vừa nay hắn ra tay, thật sự có loại vạn bất đắc dĩ nhắm mắt cảm giác, dù sao Lý Thuần bị lưu truyền đến mức vô cùng kỳ diệu. Hắn trong đáy lòng kỳ thực cũng có chút lo lắng, sợ sệt bẻ đi mặt mũi. Không nghĩ tới nhìn như vậy đến, Lý Thuần tu vi còn ở hắn bên dưới, vậy này chẳng phải là chuyện thật tốt. Vương Bang Ngạn trong lòng mừng như điên, nếu như bên đường đem thần tướng Lý Thuần cho đánh bại, vậy hắn danh vọng chẳng phải là lập tức nổi tiếng, tuy rằng hiện tại danh tiếng đã đủ mạnh, thế nhưng có một người đưa tới cửa cho hắn danh tiếng, cái kia không phải càng tốt hơn. Hắn cười ha ha, trong tay háo trường kiếm tùy ý, một hơi liên tục công ra bảy chiêu. Vương Bang Ngạn tụ trung kiếm pháp, kiếm thế độc ác mà dày đặc, thay đổi khó lường, sát thực cũng có thể xưng tụng là tinh diệu. Lý Thuần nhưng là không hề để ý, tiện tay hóa giải, chỉ nhìn kiếm pháp của đối phương, cũng không nóng lòng tiến công. Hắn đương nhiên nhìn ra Vương Bang Ngạn là 12 cấp kiếm khách, ngày đó nhìn thấy Ngân Linh Nương Tử loại này 12 cấp kiếm khách, Lý Thuần chỉ cảm thấy ngưỡng chi di cao, liền thực lực của đối phương đến cùng có bao nhiêu đều không thấy rõ. Bây giờ lần thứ hai ngộ cái trước 12 cấp kiếm khách, tâm tư của hắn cũng không nóng lòng tiến công, mà là muốn nhìn một cái đối phương đến cùng có bao nhiêu bản lĩnh. Kiếm pháp quả thật không tệ, thế nhưng tựa hồ còn thiếu chút gì. Lúc trước Ngân Linh Nương Tử bản lĩnh tuy rằng chưa từng tiến triển, nhưng khí thế loại này Lý Thuần nhưng là ký ức chưa phai. Vương Bang Ngạn nói riêng về kiếm pháp tinh diệu, đã xem như là hắn gặp người ở trong cực kỳ lợi hại một cái, nhưng tựa hồ khí thế trên còn không bằng vị hôn thê của hắn Vân Thần Quân. Vân Thần Quân, khi đó cũng là 12 cấp chứ? Nhớ tới nhìn thấy Vân Thần Quân từ trên vách đá bay lượn mà xuống, Lý Thuần nhìn mà than thở, bây giờ chính mình cũng có thể làm được đến. Hắn thở dài thườn thượt một hơi, khi ngươi leo lên một vùng núi, lúc đó ở dưới chân núi chứng kiến phong cảnh, liền không còn là trước đây phong cảnh. Có thể, hiện tại là bởi vì ta trở nên quá mạnh mẽ đi. Hắn lười biếng vung lên kiếm chiêu, càng là cảm thấy Vương Bang Ngạn cái này 12 cấp kiếm khách căn bản là không uy hiếp được hắn. Đáng ghét. Vương Bang Ngạn làm sao biết Lý Thuần đột nhiên có kỳ quái như thế cảm xúc, hắn chỉ cảm thấy đối phương là đang đùa bỡn chính mình, lửa giận trong lòng càng là tăng mọc lên. Ta còn không sử dụng tới bản lĩnh thật sự đây. Hắn cắn răng một cái, thân thể đột nhiên một xuyên, như là một con mèo như thế, hướng về Lý Thuần ngực lao thẳng tới mà đi, tay chân co lại thành nho nhỏ một đoạn, tất cả đều bao vây ở kiếm khí bên trong, lan lộn công kích. Còn bao tấn công chi kiếm. Vương Bang Ngạn kiếm pháp truyền thừa thượng cổ, hơn nữa thân thể của hắn cao gầy, cánh tay thiết đường trường, mà thân thể liền có vẻ nhỏ hơn rất nhiều, chính thích hợp tu luyện loại này quái lạ kiếm chiêu. Chỉ thấy xanh mênh mang một đoàn, như là một con nhím gấp tập mà đến, Lý Thuần cũng trợn to hai mắt, gật đầu nở nụ cười. Kiếm pháp này có chút ý nghĩa. Đem thân thể của chính mình thu nhỏ lại, để đối thủ hầu như không có tiến công chỗ trống, nhãn lực nhìn thấy chỗ, tất cả đều là mũi kiếm kiếm khí, hầu như lựa chọn duy nhất chính là né tránh. Gần như không có kẽ hở kiếm pháp, tựa hồ chỉ có chờ người này xoay tròn dừng lại, mới có phản kích dư dật. Thế nhưng Lý Thuần nhưng không có né tránh, hắn chỉ là mặt mang mỉm cười. Ánh mắt mở mịt nhìn đoàn kia lang quang, đột nhiên ở suýt xảy ra tai nạn thời khắc, thân hình hơi loáng một cái. Xì. Vương Bang Ngạn mũi kiếm khoảng cách Lý Thuần eo chỉ có nửa tấc, mà Lý Thuần, nhưng là thở nhẹ một tiếng, thả người nhảy một cái, trường kiếm hướng phía dưới đâm tới, lại như là một con chim lớn tấn công như thế, trực kích Vương Bang Ngạn này kiếm pháp này nhược điểm. Kinh hồng kiếm pháp, Lý Thuần bây giờ triển khai lên, đúng là nước chảy mây trôi. Ngươi bị lừa rồi. Vương Bang Ngạn cười to, này con báo tấn công chi kiếm, từ trên nhìn xuống đúng là có cái hở, thế nhưng này cái hở, nhưng là chính hắn lưu lại. Hắn hít sâu một hơi, thân thể đột nhiên lại rụt một đoạn, Lý Thuần trường kiếm càng là dán vào lưng của hắn âm. Mà lúc này, Vương Bang Ngạn liêu lên tay trái. Hắn tay trái trong tay áo cũng cất giấu một nhánh mũi kiếm, đâm nhanh Lý Thuần trái tim. Chỉ có nửa thước xa, nhìn qua làm sao đều không né tránh kịp nữa. Chương 361, ám khí hơi nợ chính xác. Vương Bang Ngạn trên mặt lộ ra cười gằn. Bên đường đánh giết thần tướng Lý Thuần, đương nhiên sẽ có rất nhiều phiền phức, thế nhưng hắn cũng đem có vô tận danh tiếng, Lý Thuần là thái tử người bên kia, chán ghét hắn người hẳn là cũng là không ít. Coi như có người sẽ đến gây sự với hắn, cũng nhất định sẽ có người đến giúp hắn. Kiếm của hắn vào máu là chết, coi như là tu giả bị đâm xuyên tim tạng cũng phải chết. Tứ quận chúa đại hỉ, vỗ tay kêu to. Mọi người kinh hãi, người vây xem đều là kinh ngạc thốt lên, mà Cát Tường nhưng là thở dài, gãi gãi lỗ tai. Thiếu gia luôn như vậy. Cong. Vương Bang Ngạn tình thế bắt buộc một chiêu kiếm, nhưng như là đâm vào thiết bản trên như thế, căn bản là không đâm vào được, mà ở hắn còn chưa kịp phản ứng đây rốt cuộc là tại sao thời điểm, trên cằm đã trúng một cú đạp nặng nề, giống như cỡi mây đạp gió bay ra ngoài. Như khẩu phá bao tải như thế bị quăng trên đất, mãn ngụm máu tươi, răng cửa cùng răng hàm cùng bay. Lý Thuần thở dài, xoa xoa đầu gối, lại ngửi một cái giày của chính mình. Xin lỗi, để ngươi đá người như vậy cha, xú chứ. Trở lại liền tẩy tẩy. Hắn đúng là dù bận vẫn ung dung theo sát giày của chính mình nói chuyện. Cát Tường ọp ọp một tiếng nở nụ cười. Hai thanh tụ trung kiếm đều đã tuột tay, rơi trên mặt đất. Lý Thuần nhìn thấy xanh mênh mang rất là căm ghét đi tới hai chân đem này hai thanh kiếm đều giẫm gãy. Vương Bang Ngạn con mắt trợn lên tròn xoe, nhưng là một câu nói cũng không dám nói. Tăng. Tứ quận chúa cắn răng, đột nhiên thân ngón tay bắn ra một sợi kim tuyến, gấp tập Lý Thuần hậu tâm, Lý Thuần liền cũng không quay đầu lại, trường kiếm phản liêu, chỉ nghe đinh một tiếng, cái kia kim tuyến đàn hồi trở lại, sắt liền bắn trúng tứ quận chúa bả vai. Tứ quận chúa ai kêu một tiếng, co quắp ngồi ở trên bả vai cắm vào một nhánh màu vàng cái đinh. Xem ngươi là nữ lưu hạng người, đối với ta âm thầm ra tay ta liền buông tha ngươi một lần, không có lần sau. Ôi miệng nó, thật không tiện, ám khí của ta công phu còn có đối đãi luyện tập. Lý Thuần vốn là muốn đem kim đinh đàn hồi, lột bỏ tứ quận chúa một chòm tóc. Ai ngờ không biết là cố ý vẫn là sát thực sức mạnh không nắm giữ được, càng là một cái đinh đánh vào tứ quận chúa trên bả vai, đinh đâm trực tiếp từ hông vai sau lưng xuyên ra ngoài, đủ thấy này một đinh hung ác. Vương Bang Ngạn cắn răng chậm lên, nguyên bản trắng xanh sắc bây giờ trở nên trắng bệnh, thân thể hoảng cái không được, miệng mũi chảy máu, càng như là cái đầu cận phạm vào ra hỏa. Hắn nhỏ giọng, Lý Thuần, làm sao ngươi biết ta còn có tay trái kiếm? Đây là hắn bí mật lớn nhất vũ khí, cũng là hắn dễ dàng không gặp người tuyệt chiêu, một khi dùng ra chiêu này, nhiều kẻ địch bán đã chết rồi, không có ai biết hắn ngoại trừ tay phải tụ trung kiếm ở ngoài. Tay trái còn ẩn giấu một thanh kiếm. Tay trái kiếm. Lý Thuần nhìn một chút dưới chân cái kia đứt rời xong nhận, lắc lắc đầu. Ta không biết ta, ta chẳng qua là cảm thấy giống như ngươi vậy bại hoại, đều là sẽ cất dấu ám khí, quả nhiên ta không đoán sai. Hắn vây vây tay, một mặt dáng vẻ vô tội. Kỳ thực dựa vào kiếm ma cảnh giới, hắn đương nhiên nhìn ra cái tên này tay trái bên trong tay áo còn cất dấu đồ vật, giấu đi rất khéo léo, nhưng lại há có thể tránh được kiếm ma cảm ứng. Sở dĩ cố ý lưu ra cái hở, chính là muốn cho cái tên này mạnh mẽ một đòn. Được, thân tướng Lý Thuần, quả nhiên là danh bất hư truyền. Vương Bang Ngạn tàn bạo mà nghiến răng nghiến lợi. Tuy rằng hắn ít đi nửa cái nha, nhưng tướng mạo lại có vẻ càng thêm hung ác, hắn cũng là kẻ hung hãn, căn bản mặc kệ trên mặt trên người máu tươi, đi tới đem tứ quận chúa phù lên. Hôm nay, ta nhận ngã xuống. Non xanh còn đó nước biếc chảy dài, sau đó chắc chắn có báo. Lược dưới lời hung ác, Vương Bang Ngạn xoay người rời đi. Lý Thuần thở dài, khẽ lắc đầu, hiện tại người xấu cũng thực sự là thức thời vụ, ta còn hy vọng hắn lại nhào tới đây. Hắn vặn vẹo chân trái, vừa nãy chân phải sảng khoái một thoáng, chân trái có thể vẫn không có sảng khoái đến. Tốt, Lý công tử vi vũ, quả nhiên là thần tướng, đêm này tàn sát vương đánh cho thẻ ra quần. Lý công tử hành hiệp trượng nghĩa, Lý công tử thấy việc nghĩa hăng hái làm. Lý công tử mới là đại hiệp, mới là chúng ta bình dân bằng hữu. Người vây xem, vừa nãy nhìn ra như mê như say, vào lúc này mới nhớ tới vỗ tay, đồng thời lớn tiếng hoan hô, du tử như nước thủy triều. Than ông chủ kích động vọt tới Lý Thuần bên người, đem hai lượng bạc nhét về cho hắn, thần tướng đại nhân, ta sao có thể muốn tiền của ngươi? Nhìn thấy thần tướng đại nhân giáo huấn tàn sát vương, cái gì đều đáng giá. Ai nha nha, cho tiền làm sao có thể thu hồi đi? Lý Thuần cười híp mắt khéo léo từ chối, một cái tay khác nhưng là đã đem bạc nhét trở về trong lồng ngực. Quỷ hẹp hỏi, này bạc ngươi vẫn đúng là thu nha. Cát Tường nhớ tới lúc trước cùng tiểu thư lần thứ nhất nhìn thấy Lý Thuần thời điểm, không khỏi xỉ một tiếng bật cười. Ba, ở náo nhiệt chợ sau lưng, một tòa trong trà lâu, hai cái thường phục người đối lập mà ẩm, nhìn Lý Thuần cùng Vương Bang Ngạn đánh nhau, đều là nhíu mày. Lệnh Hồ Đào cùng Yến từng cái, nghe nói Lý Thuần ra ngoài, đây là hiếm thấy quan sát cơ hội, vì lẽ đó Lệnh Hồ Đào vẫn ở chỗ này chờ. Thần tướng Lý Thuần, hắn hít một hơi thật sâu, trong mắt nhiều hơn mấy phần kiên kỵ. Tuy rằng chỉ là cấp 11 kiếm khách, mới vừa tiến vào tu giả cảnh giới, thế nhưng kiếm pháp lão lạn, ánh mắt sắc bén, căn cơ thâm hậu. Yến từng cái thở dài, có như vậy kiếm khách ở thái tử bên người, chỉ sợ cho dù là ở bách trong vạn quân, cũng rất khó đối phó thái tử. Lệnh Hồ Đào bất mãn mà lắc lắc đầu, vốn cho là này một hồi cho hay, chí ít có thể làm cho tên tiểu nha đầu kia cũng ra tay, không nghĩ tới Vương Bang Ngạn như thế không còn dùng được, dễ dàng như vậy liền thua trận. Giang Nam quận vương bên kia, thực sự là không ai có thể dùng sao? Hắn nhíu mày, ngày hôm nay cuộc chiến đấu này, để hắn thấy rõ Lý Thuần thực lực, này đủ để hoa hắn một chút thời gian đến nghĩ đối sách. Lý Thuần muốn thi tiến sĩ, nếu như muốn đối phó hắn, đại khái đây là cơ hội tốt nhất. Tiến từng cái khẽ lắc đầu, thi điện sau khi, Đông Di bên kia sẽ động tác, Lệnh Hồ Đào cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, muốn đẩy động thái tử thân chinh Giang Nam. Trước đó, nhất định phải đem Lý Thuần người này làm đi. Lệnh Hồ Đào đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt có chút sắc mặt giận dữ. Hắn chính là khoa cử thi đậu đến, là 21 năm trước tân chưa khoa trạng nguyên, đối với hắn mà nói khoa cử là thần thánh nhất sự tình một trong, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt không cho phép người khác, chính mình cũng không muốn ở khoa cử trong cuộc thi động suy nghĩ. Thế nhưng suy nghĩ một chút sau khi, hắn không phải không thừa nhận Yến từng cái là đúng. Muốn đối phó Lý Thuần, đây là cơ hội tốt nhất. Ngươi có ý kiến gì? Lệnh Hồ Đào nhỏ giọng, nhẹ nhàng hướng về Yến từng cái hỏi dò. Yến từng cái lạnh rên một tiếng, thấp giọng nói với Lệnh Hồ Đào vài câu, trên mặt lãnh khốc vẻ vừa hiện tức giận. Cái gì? Dù là lấy Lệnh Hồ Đào lòng dạ, cũng không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn đứng dậy, thật dài thở dài. Trên đời đều nói lòng dạ đàn bà là độc ác nhất, quả nhiên là như vậy. Nam nhân, tuyệt không nghĩ ra như vậy chủ ý. Chương 362, duy nhất được để thi phương pháp. Đi dạo phố khúc nhạc dạo ngắn cũng không có ảnh hưởng Lý Thuần tâm tình, hắn đánh xong cái gì tàn sát vương sau khi, còn ung dung đi uống bát mì vằn thán, lại điểm nhất phẩm hương tiểu lung thang bao ngoài ra. Buổi chiều thái tử liền nhận được tin tức chạy tới. Nghe nói ngươi đem Vương Bang Ngạn đánh, liền tứ quận chúa đều tổn thương. Thái tử lấm lấm liệt liệt dưới trướng hỏi hắn, hắn cho Lý Thuần ở kinh thành tìm một chỗ tòa nhà, liền hắn liền hoàn toàn không coi chính mình là người ngoài, căn bản không cần thông báo liền chạy vào. Cũng may Lý Thuần cũng không có nữ quyến, không đặc biệt gì cần lảng tránh địa phương. Tin tức truyền nhanh như vậy, Lý Thuần cười khổ, gật gật đầu, đánh Vương Bang Ngạn là sự thực, cái kia cái gì tứ quận chúa có thể hoàn toàn là ngộ thương. Ha ha ha. Thái tử nhưng rất là cao hứng, không ngần ngại chút nào vê lại một cái lạnh đi bánh bao một cái nuốt. Tứ quận chúa lại mập lại ương ngạnh, trong kinh đại gia khuê tú môn đều không thích nàng, ngươi lần này không chút khách khí cho nàng một đinh, nhưng là có không ít người vỗ tay kêu xuống đây. Lý Thuần đối với loại kia hung hăng bá đạo, coi mạng người vì là chuyện vật nữ tử xưa nay khinh bỉ, huống chi vị này tứ quận chúa còn lại mập lại xấu, vì lẽ đó hắn tuy rằng không có hết sức hại người dự định, thế nhưng bắn chúng nàng một đinh cũng không cái gì hối hận ý tứ. Nói đến, bây giờ con dòng cháu giống cũng hơi bị quá mức phân. Quang Thiên Hoa Nhật bên dưới, cường đoạt đồ của người khác không tính, còn hơi một tí muốn gãy nhân thủ đủ, lấy tính mạng người ta, nói rõ ở trong lòng bọn họ, đã sớm không đem pháp luật đế quốc để ở trong lòng. Thái tử ngẩn người, cao hứng tâm tình lập tức liền thấp xuống. Lý Khanh ngươi nói đúng lắm. Bây giờ long mạch bị chém, thiên hạ dung chuyển ngay trong tầm tay, triều đình bên trong lại là thế lực khắp nơi sóng ngầm, bất cứ lúc nào có thể có người bộc phát ra, dân gian tuy rằng vẫn tính thái bình. Thế nhưng huân quý cùng thế gia môn trắng trợn diễn kịch, bình dân nhận hết ức hiếp, có một cái gió thổi cỏ lay thì có người khởi nghĩa vũ trang. Liền nói cái kia Thiên Diệt giáo, nếu không là dân gian người cực khổ không thể tả, lại chỗ nào như vậy dễ dàng thờ phụng tà thần. Thái tử Tây Quy thời gian, tóm lại không ít Thiên Diệt giáo dư nghiệt, cuối cùng cũng coi như thăm dò rõ ràng Thiên Đế Lăng bên trong bộ phận chân tướng, tâm trạng cũng là ngơ ngác. Phục sinh tà thần việc ngược lại cũng thôi, chỉ là Thiên Diệt giáo ở Tây Bắc thế lực khổng lồ, thậm chí rất nhiều thần linh đều cảm giác được uy hiếp. Một khi có một ngày giáo bên trong cao tầng vùng cánh tay hô lên, sợ không phải là cuốn khắp thiên hạ đại loạn. May là lần này bọn họ giáo bên trong đại trưởng lão bị Lý Thuần chém giết, coi như có cái gì dị động, cũng có thể kéo dài một ít. Thế nhưng tà thần phục sinh, Thiên Diệt giáo tiềm lực tiến một bước được tăng cường. Lại ẩn nút mấy năm, chỉ sợ thực sự là đại họa tâm phúc. Nhưng hiện tại thái tử cũng đằng không ra tay đi thu thập Thiên Diệt giáo, bây giờ hắn danh vọng tăng mạnh, có không ít trong triều thế lực công khai ám nhờ vào hắn, hắn phải từ từ sắp xếp, mãi đến tận xây dựng lên đủ để cùng tể tướng lệnh Hồ Đào chống lại một phương khác đỉnh núi, còn phải thao quang mịt mờ, chú ý không thể được đương kim thiên tử kỵ. Càng phải cẩn thận trong cung phong vân quỷ quyệt đấu tranh, lúc nào cũng bày đặt Ngô Quý phi một tay. Chỉ là trong kinh sự tình, cũng đã để hắn thương thấu suy nghĩ, những chuyện khác, thực sự là có lòng không đủ lực. Vì lẽ đó, ngươi muốn mau mau thi đỗ Trạng Nguyên, cố gắng giúp ta. Thái tử ngừng lại một chút, ngươi ngày hôm nay có tâm tình ra đi dạo phố, nghĩ đến là chuẩn bị đến gần đủ rồi. Đại khái, vẫn được đi. Lý Tuần hàm hồ đáp ứng. Lấy thực lực bây giờ của hắn, tham gia cuộc thi ngược lại cũng miễn cưỡng được rồi, nhưng phế lao đầu rõ ràng đáp ứng rồi hắn đề thi, loại ưu thế này không lợi dụng trên, thực sự là khiến lòng người không vui. Cố gắng cố lên. Thái tử ôn ngôn cố gắng. Cuối cùng cũng coi như ngày hôm nay không có lại tìm Lý Thuần chơi cờ, cầm cái cuối cùng bánh bao liền vẻ mặt đau khổ đi rồi. Gần nhất Giang Nam lại có chút bất ổn, ta có thể bận bịu chết rồi, đi về trước rồi. 3. Đưa đi thái tử, Lý Thuần thở dài, nhìn buổi chiều ánh mặt trời vừa vặn, nhưng cũng thực sự không còn ra ngoài tâm tư, hắn ngáp một cái, thẳng thắn quyết định vẫn là giấc ngủ trưa chốc lát, vừa đến tính dưỡng tinh thần, thứ hai cũng nhìn phế lao đầu có thể hay không nhập động. Nói thực sự, hắn đã làm tốt phế lao đầu không đến giúp bận bịu dự định, nhưng là có ý định tài hoa hoa không phát, không có ý gây rối Liêu Thành ấm. Hắn mới tựa ở trên ghế nằm ngủ gật, liền nhìn thấy phế lao đầu tặc quá hỉ hỉ đến rồi. Ông lão, Lý Thuần giận dữ, trở mình một cái nhảy lên, một cái liền tóm chặt phế lao đầu cổ áo, ngươi sái ta đúng hay không? Lập tức liền muốn cuộc thi, ngươi để thi đây. Chấm đã, chấm đã. Phế lao đầu lắc đầu liên tục, trên mặt cũng còn có mấy phần ngượng ngùng vẻ, cuối cùng cũng coi như còn biết sĩ diện. Hôm nay này đến, đương nhiên là phải cho ngươi để thi, ngươi không nên gấp gáp. Làm sao có thể không nổi? Lý Thuần mở ra hai tay, đem ra. Cuộc thi chỉ còn 10 ngày, coi như biết rồi để thi. Lấy thi hội loại kia xảo quyệt liệu tính, hắn còn phải cố gắng nghiên cứu, tìm ra tốt nhất giải pháp, bảo đảm chính mình ở tình cảnh lúc ấy bên dưới có thể thuận lợi phát huy. Thời gian có thể không nhất định đủ. Phế lao đầu khà khà mà cười, gãi đầu một cái, để thi sao? Hiện nay vẫn không có. Người muốn ăn đòn? Lý Thuần giận dữ, một đấm nện ở phế lao đầu trên đầu, hắn gần nhất nhưng là có đánh đập thần linh kinh nghiệm, sức lực cũng nhiều thêm mấy phần. Ngược lại trước đây cũng thường thường bị phế lao đầu dùng thìa sắt gõ đầu, vậy cũng là trả thù lại. Chấm đã chấm đã. Phế lao đầu ôm đầu né tránh, cười khổ không thôi. Lão đệ, ngươi biết khoa cử là cỡ nào tôn nghiêm việc? Ta bất quá một cái nho nhỏ hạ thần, lại không phải điều khiển cuộc thi tinh quân, nơi nào như vậy dễ dàng cho tới đề thi? Nếu như thi quận cũng là thôi, đây chính là thi hội. Hắn ngẩng đầu lên, con nhỏ âm thanh bổ sung một câu: là ngươi buộc ta. Lúc trước hắn đáp ứng Lý Thuần đề thi là thi quận, có thể Lý Thuần đạt được phục ba quận vương hứa hẹn, hoàn toàn không cần ở thi quận dối trá. Lúc này mới để phế lao đầu cho đổi thành thi hội, lúc đó hắn liền do dự dự, bị bức ép bất đắc dĩ mới đáp ứng. Vậy ngươi là muốn quỵt nợ đi? Lý Thuần trợn to hai mắt. Làm sao sẽ? Phế lao đầu mau mau lắc đầu phủ nhận, ta tốt xấu là cái thần linh, đương nhiên không thể nói hoang, nếu đáp ứng rồi phải cho ngươi làm đề thi, nhất định phải làm ra đến mới được. Bất quá, chuyện này không dễ dàng, ngươi có thể chiếm được theo ta đồng thời hành động, đánh ra tay. Lý Thuần sững sờ, ngươi này đề thi không phải bấm chỉ tính toán, làm ra để bài sao? Muốn ta đánh cái gì ra tay? Thần linh đoán cái cuộc thi đề mục, còn muốn phí cái gì sức lực? Thôi lắm. Phế lao đầu lườm hắn một cái, nào có chuyện như vậy, thi hội phong tỏa nghiêm ngặt, đề mục thiên hạ chỉ có 3 vị giám khảo biết. Ba vị này giám khảo còn bị phong tỏa ở văn xương trong miếu, ta căn bản không tư cách vào đi. Duy nhất có thể cho tới đề thi địa phương. Hắn chỉ tay đông phương. Đó là chỗ nào? Lý Thuần hơi không kiên nhẫn. Ngu ngốc. Phế lao đầu nhảy lên, ngoại trừ bộ lễ văn xương miếu, duy nhất bảo tồn đề thi địa phương, cũng chỉ có hoàng cung đại nội. Lý Thuần mặt người, không dám tin tưởng nhìn phế lao đầu, ngươi là nói, đi chỗ.